Mùa lạnh còn có nửa tháng liền phải kết thúc khi, Bắc Thành bị một đám lang thú tập kích, lang thú đặc biệt hung tàn, trạm kiểm soát nháy mắt đã bị giải khai, một chút ùa vào đi mấy trăm đầu lang thú. Chính hỗn loạn thời điểm, không ít cự thú cũng sấn loạn chui tiến vào, bao gồm một đám giảo hoạt hắc thủy hồ. Chờ Bắc Thành thật vất vả khống chế tốt cục diện, Lương Sơn cũng đã vào không ít cự thú, bọn họ Bắc Thành chính mình đều tự thân khó bảo toàn, tự nhiên không rảnh lo này đó ùa vào tới thú. Bất quá này tuy là cái không tốt tin tức, nhưng cũng xem như tin tức xấu chung tin tức tốt. Ít nhất Bắc Thành không có thất thủ, chỉ cần đem ùa vào tới này đó cự thú tiêu diệt, như vậy Lương Sơn liền còn tính an toàn. Béo Lê nghĩ thầm, vô luận ở chỗ nào, lang loại này sinh vật đều là đáng sợ tồn tại. Bất quá Béo Lê chưa thấy qua lang thú, không biết nơi này lang thú trưởng thành cái dạng gì. Nàng phòng đoán hạ, đại khái là cùng Hoàng Nhu như vậy đại. Thấy Giản Mẫu ôm chậu đi qua, nàng theo bản năng liền hỏi một câu, A Nương, lang thú là cái dạng gì a? Giản Mẫu cũng không quay đầu lại, vai cao 3-4 mễ, chỉ tính đầu cùng thân thể đại khái 6-7 mễ. Bắc Thành bên kia bạch lang thú nhiều, loại này lang thú muốn lớn hơn nữa một ít. Béo Lê, thật không hổ là cự thú. Bắc Thành bên kia cũng không biết là như thế nào bảo vệ cho, bạch lang là Bắc Thành ngoại kia một mảnh bá chủ, cho dù là mới sinh ra lang tử cũng có ngũ cấp, sau khi thành niên là lục cấp, thậm chí còn có thể đạt tới thất cấp. Giản Mẫu nhíu mày, dùng ngón chân đầu suy nghĩ đều biết, khẳng định tổn thất thảm trọng. Béo Lê cũng tò mò, đáng tiếc Lương thôn bế tắc, hỏi thăm không được cái gì. A Nương, ta quyết định, không đi liền đi trên núi chuyển một vòng. Béo Lê vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Giản Mẫu quay đầu liền một buồn gõ nàng trên đầu, tức giận mà nói, Lương Sơn sự tình không cần ngươi lo lắng, Thánh Thành bên kia sẽ phái quân đội lại đây. Béo Lê sửng sốt, Thánh Thành quân đội. Giản Mẫu gật gật đầu, sắc mặt không phải rất đẹp, ra chuyện lớn như vậy, Thánh Thành khẳng định sẽ phái quân đội tới rửa sạch, ngươi lo lắng là dư thừa. Thánh Thành quân đội là gì ngọn ý? Nhưng mà Béo Lê muốn biết chính là cái này. Nàng từ trước đến nay chỉ nghe nói chiến đội, chưa từng nghe qua nói quân đội, có quan hệ với Thánh Thành sự tình, nàng càng là một mực không biết. Ngươi tưởng không giống nốc. Giản Mẫu ghét bỏ mà nhìn nàng một cái, thấy nàng là thật sự không quá hiểu biết, lúc này mới hơi chút giải thích một chút. Kỳ thật Béo Lê cũng không phải không hiểu, nếu là Thánh Thành tới, kia đại khái chính là Thánh Hoàng thủ hạ. Rốt cuộc có thể đương hoàng đế, thủ hạ không có binh sao có thể. Chỉ là nàng từ trước đến nay chỉ nghe nói qua thần tướng, thần vương, cực nhỏ có nghe được về Thánh Thành sự tình. Nghe Giản Mẫu như vậy vừa nói, mới biết được Thánh Thành là có cái học viện, sở hữu tiến trong học viện học tập người, cuối cùng đều sẽ tiến vào Thánh Thành quân đội. Muốn tiến vào học viện học tập, điều kiện cũng rất hà khắc, cần thiết ở 18 tuổi trước thức tỉnh chiến hồn. Tiến học viện học tập không cần tiền, nhưng tốt nghiệp về sau cần thiết tiến vào quân đội, mãn 10 năm mới có thể rời đi. Bất quá giống nhau không ai sẽ rời đi quân đội, rốt cuộc quân đội đãi ngộ cực hảo. Có thể mấy nhập quân đội người, cơ hồ mỗi cái đều là trăm dặm mới tìm được một, bởi vậy Thánh Thành quân đội rất là cường đại. Tiến vào học viện hoàng gia, thấp nhất cũng muốn cao giai chiến sĩ mới có thể tốt nghiệp. Trong quân đội cơ hồ mỗi người đều là chiến tướng tu vi. Giản Mẫu nói lên này đó thời điểm, biểu tình nhìn có chút phức tạp. Quân đội người nhiều sao? Béo Lê hỏi. Không nhiều lắm, vẫn luôn duy trì ở 3.000 người tả hữu. Giản Mẫu nói. Rốt cuộc có thể trở thành chiến tướng, cũng là kiện thực không dễ dàng sự tình. Béo Lê vẻ mặt tình ngộ, đồng thời trong lòng cũng cân bằng. Còn tưởng rằng có mấy chục vạn người đâu, không nghĩ tới mới 3.000 người, cùng kia đáng sợ bạch bầy sói một so. Cái này số lượng hiển nhiên một chút đều không nhiều lắm a. Không đúng a Nương, nếu là mới 3.000 người nói, liền tính bọn họ toàn đi, Bắc Thành bên kia cũng không như vậy hảo thu thập đi. Béo Lê nói. Này ngươi hỏi ta hỏi ai? Giản Mẫu trắng nàng liếc mắt một cái, xách theo chậu quyết đoán rời đi. Hùng Hải Tử vấn đề quá nhiều, chống đỡ không được. Quả nhiên còn chưa đi vài bước, lại nghe được Hùng Hải Tử đang hỏi, Thánh Thành trừ bỏ loại này quân đội bên ngoài, còn có hay không lợi hại hơn? Giản Mẫu, hỏi ngươi A Phụ đi. Béo Lê. A Phụ không ở nhà đâu, sao hỏi? Béo Lê tim gan cuồn cào, muốn biết Bắc Thành bên kia là như thế nào đem lang thu thập trụ. Lại qua 2 ngày, tin tức rốt cuộc truyền tới. Bắc Thành bên kia sở dĩ có thể ổn định, vẫn là bởi vì bọn họ phát hiện bầy sói bên ngoài bồi hồi sau, hướng Đại Nam Thành phát ra cầu cứu tín hiệu. Chỉ là Đại Hàn Quý tin tức không hảo truyền lại, qua hồi lâu Đại Nam Thành mới thu được tin tức. Bất quá cũng không tính quá muộn. Liên ở bầy sói phá tan trạm kiểm soát trong nháy mắt, Đại Nam Thành thần tướng giống như thiên thần buông xuống cứu bọn họ, mới khiến cho bọn họ tổn thất không phải đặc biệt đại. Béo Lê nghe thế tin tức, trong lòng thẳng phiếm nói thầm. Đại Nam Thành thần tướng liền không phải cái kia Vương Bát Đản sao. Trách không được không có tới, nguyên lai là đi Bắc Thành cứu người đi. Lại qua 2 ngày, Thánh Thành quân đội tới rồi. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, bọn họ thế nhưng muốn từ lương thôn bên này xuất phát. Béo Lê trong lòng tò mò thật sự, hứng thú bừng bừng mà muốn đi xem quân đội, kết quả bị giản mẫu cấp nút lại. Chương 168 gương mặt giả bốn. Vẻ mặt nghiêm túc, không cho nàng xem. Béo Lê. Cảm giác nơi này có quỷ. A nương, vì cái gì a? Béo Lê cảm thấy chính mình trong đầu phao một vạn cái vì cái gì, một đám chồng chất ở nơi đó giống rác rưởi ô nhiễm, đặc biệt muốn đem chúng nó vứt lên. Hỏi như vậy nhiều vì cái gì làm gì? Nhàn rỗi không có việc gì đem ma ti biên, còn có kia lao chút không lộng đâu, ta hổ quả đều cho người chuẩn bị tốt. Giản mẫu mặt vô biểu tình, căn bản liền không có nói ra ý tứ. Béo Lê nghẹn cái chết khiếp, làm trừng mắt không biện pháp. Cái loại cảm giác này tựa như nàng rõ ràng nhìn đến một đống rác rưởi, muốn vứt lên thời điểm lại phát hiện chính mình vị trí ly nước biển còn có vài mẹ xa, bên người không có bất luận cái gì công cụ, như thế nào duỗi cánh tay cũng chạm vào không. Chưa từ bỏ ý định nhảy xuống đi, rất có khả năng sẽ bị chết đuối. Ký ức đâu? Vì sao nàng không có ký ức? Béo Lê bực mình không thôi, quay đầu xoay người liền phải về phòng, trải qua hai khẩu tử cửa phòng khi, phát hiện phòng môn thế nhưng không có quan. Nàng hướng ngoài cửa sổ biên xem xét, thấy A Nương ở kia giặt quần áo, nàng trong lòng có chút do dự, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi chạy đi vào, lặng lẽ cầm gương liền chạy. Trở về phòng đóng cửa lại, đem gương hướng trên mặt bàn một phóng, nhìn chằm chằm gương chiếu lên. Nàng vốn dĩ hẳn là vòng tròn lớn mặt, gây xuống dưới về sau tựa như trứng ngỗng, tự mình nhìn vẫn là khá xinh đẹp. Bất quá nhìn gương mặt này, nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, cái loại cảm giác này tựa như nàng mặt không nên trường như vậy. Lại nhìn chằm chằm gương nhìn trong chốc lát, càng xem liền càng cảm thấy không đúng, nàng nâng lên tay lui tới chính mình trên mặt sờ. Sờ soạn một lần sau, lại nắm nắm. Không sai, đây là thật mặt, nửa điểm không giả. Khá xinh đẹp. Liên ở Béo Lê cho rằng chính mình nghĩ nhiều thời điểm, đầu ngón tay sờ đến một chút quái dị chỗ, liên ở nàng tấn chỗ, theo về điểm này vẫn luôn sờ qua đi, thế nhưng sờ soạn suốt một vòng. Gián phát biên một vòng, vừa vặn chính là nàng cả khuôn mặt. Béo Lê sắc mặt khẽ biến, đây là có chuyện gì? Này một chút bất đồng, nếu không phải nàng sờ đến cẩn thận, căn bản là sẽ không cảm giác ra tới. Nếu nàng không có đoán sai nói, nàng gương mặt này hẳn là động quá dao nhỏ, hiện giờ gương mặt này cũng là chân thật. Nhưng hiển nhiên không phải nàng quá khứ bộ dáng. Vì cái gì sẽ động đau tử? Béo Lê không thể không thừa nhận, chính mình bị dọa tới rồi, không dám lại chiếu gương. Nàng nghĩ nghĩ, lại chạy nhanh đem gương cầm lấy tới, tiểu tâm đưa về nguyên lai địa phương. Đưa xong trở về, nàng lại cẩn thận sờ soạn một lần chính mình phát biên, thật là suốt một vòng đều có. Cái này phát hiện lệnh nàng kinh tủng, hoài nghi chính mình không chỉ có là động đau tử đơn giản như vậy, có khả năng cả khuôn mặt da đều đổi quá. Nếu da mặt là đổi quá, như vậy đổi chính là ai mặt? Béo Lê trong lòng sợ hãi, hối hận chiếu gương. Cái này nghi hoặc nếu là không thể cởi bỏ, nàng sợ là đời này cũng không dám chiếu gương. Thử nghĩ một chút, nếu nàng đổi chính là người khác mặt, kia cho nàng đổi mặt người kia đâu? Là chết vẫn là sống. Nếu người tồn tại còn hảo, khả nhân nếu là đã chết. Béo Lê không dám đi tưởng, rất kinh tủng. Nàng biết chính mình là tưởng quá nhiều, rốt cuộc lúc trước cho rằng chính mình xuyên qua, thượng người khác thân mình thời điểm. Nàng đều không có lớn như vậy phản ứng. Hiện tại bất quá là thay đổi khuôn mặt, không cần thiết như vậy làm ra vẻ. Nhưng mà tưởng quy tưởng, vẫn là rất khó tiếp thu, nàng đến hoán một chút mới được. Bởi vì cái này đáng sợ phát hiện, cái gì thánh thành quân đội, đều làm Béo Lê vứt đến sau đầu, một lòng ở cân nhắc chuyện này. Từ chuyện này liên tưởng đến giản gia, trong lòng lại không tự giác mà suy nghĩ, giản gia người tựa hồ đều rất thần bí. Có phải hay không bọn họ mặt, cũng có vấn đề. Nói không chừng cũng đổi quá. Béo Lê nghĩ đến quá nhiều, thế cho nên ở trên bàn cơm thời điểm, cũng nhịn không được thường thường hướng giản mẫu trên mặt ngắm liếc mắt một cái. Kia chột dạ, lại có điểm tiểu kinh tùng ánh mắt, xem đến giản mẫu thẳng nhíu mày. Ngươi đến tột cùng đang xem cái gì? Giản mẫu tức giận hỏi. Béo Lê đang suy nghĩ sự tình đâu, nghe vậy theo bản năng liền trở về một câu, đang xem ngươi mặt là thật hay là giả. Nói xong lập tức phản ứng lại đây, cổ co rụt lại, vô cùng chột dạ mà nhìn giản mẫu. Giản mẫu mày tức khắc ninh lên. Ngươi lại không nghe lời, chiếu gương. Béo Lê cả người thân mình đều lùn một đoạn, tiểu tâm xúc ở cái bàn phía dưới, chỉ lộ ra tới nửa cái đầu. Không, không thể chiếu sao. Liên ở Béo Lê cho rằng chính mình nghĩ nhiều thời điểm, đầu ngón tay sờ đến một chút quái dị chỗ, liên ở nàng tấn chỗ, theo về điểm này vẫn luôn sờ qua đi, thế nhưng sờ soạn suốt một vòng. Gián phát biên một vòng, vừa vặn chính là nàng cả khuôn mặt. Béo Lê sắc mặt khẽ biến, đây là có chuyện gì? Này một chút bất đồng. Nếu không phải nàng sờ đến cẩn thận, căn bản là sẽ không cảm giác ra tới. Nếu nàng không có đoán sai nói, nàng gương mặt này hẳn là động quá dao nhỏ, hiện giờ gương mặt này cũng là chân thật, nhưng hiển nhiên không phải nàng quá khứ bộ dáng. Vì cái gì sẽ động đao tử? Béo Lê không thể không thừa nhận, chính mình bị dọa tới rồi, không dám lại chiếu gương. Nàng nghĩ nghĩ, lại chạy nhanh đem gương cầm lấy tới, tiểu tâm đưa về nguyên lai địa phương. Đưa xong trở về, nàng lại cẩn thận sờ soạn một lần chính mình phát biên, thật là suốt một vòng đều có. Cái này phát hiện lệnh nàng kinh tủng, hoài nghi chính mình không chỉ có là động đao tử đơn giản như vậy, có khả năng cả khuôn mặt da đều đổi quá. Nếu da mặt là đổi quá, như vậy đổi chính là ai mặt? Béo Lê trong lòng sợ hãi, hối hận chiếu gương. Cái này nghi hoặc nếu là không thể cởi bỏ, nàng sợ là đời này cũng không dám chiếu gương. Thử nghĩ một chút, nếu nàng đổi chính là người khác mặt, kia cho nàng đổi mặt người kia đâu? Là chết vẫn là sống. Nếu người tồn tại còn hảo, khả nhân nếu là đã chết. Béo Lê không dám đi tưởng, rất kinh tủng. Nàng biết chính mình là tưởng quá nhiều, rốt cuộc lúc trước cho rằng chính mình xuyên qua, thượng người khác thân mình thời điểm, nàng đều không có lớn như vậy phản ứng. Hiện tại bất quá là thay đổi khuôn mặt, không cần thiết như vậy làm ra vẻ. Nhưng mà tưởng quy tưởng, vẫn là rất khó tiếp thu, nàng đến hoán một chút mới được. Bởi vì cái này đáng sợ phát hiện, cái gì thánh thành quân đội, đều làm Béo Lê vứt đến sau đầu, một lòng ở cân nhắc chuyện này. Từ chuyện này liên tưởng đến giản gia, trong lòng lại không tự giác mà suy nghĩ, giản gia người tựa hồ đều rất thần bí. Có phải hay không bọn họ mặt, cũng có vấn đề. Nói không chừng cũng đổi quá. Béo Lê nghĩ đến quá nhiều, thế cho nên ở trên bàn cơm thời điểm, cũng nhịn không được thường thường hướng giản mẫu trên mặt ngắm liếc mắt một cái. Kia chột dạ, lại có điểm tiểu kinh tùng ánh mắt, xem đến giản mẫu thẳng nhíu mày. Ngươi đến tuột cùng đang xem cái gì? Giản mẫu tức giận hỏi. Béo Lê đang suy nghĩ sự tình đâu, nghe vậy theo bản năng liền trở về một câu, đang xem ngươi mặt là thật hay là giả. Nói xong lập tức phản ứng lại đây, cổ co rụt lại, vô cùng chột dạ mà nhìn giản mẫu. Giản mẫu mày tức khắc ninh lên, ngươi lại không nghe lời, chiếu gương. Béo Lê cả người thân mình đều lùn một đoạn, tiểu tâm xúc ở cái bàn phía dưới, chỉ lộ ra tới nửa cái đầu. Không, không thể chiếu sao. Chương 169 hẳn là không phải nàng một. Đại khái là bởi vì huyết nhục đều là sau mọc ra tới nguyên nhân, có chút địa phương không quá có thể chính mình trường hảo, cho nên bọn họ cho nàng phùng không ít châm, mới có thể lưu lại một ít dấu vết. Bất quá theo thời gian trôi qua, này đó dấu vết sẽ biến mất. Sở dĩ vẫn luôn không cho nàng chiếu gương, chính là sợ nàng phát hiện cái gì. Chờ dấu vết đều biến mất không thấy, nàng lại chiếu gương thời điểm, liền sẽ không phát hiện không ổn chỗ. Béo Lê nghiêm túc nghe xong, lại một chút đều không tin, cảm thấy này hoàn toàn chính là vô nghĩa, không có khả năng sự tình. Cự thú đại lục nhân loại khôi phục năng lực lại cường, cũng không có khả năng cường đại đến loại trình độ này, nàng muốn thực sự có cái này cường hãn khôi phục lực, kia nàng liền không phải người, mà là thần. Nói thần bị đốt thành như vậy, còn có thể sống. A nương, ngài này thần thoại chuyện xưa nói được không tồi, a. Béo Lê vẻ mặt ha hả cười, hiển nhiên không tin này chuyện ma quỷ. Dù sao lão nương đã nói, ngươi tin hay không tùy thích. Giản mẫu trợn trắng mắt, nói nữa, ngươi mặt nếu không phải ngươi mặt, có thể là của ai. Cũng thật sẽ suy nghĩ vớ vẩn. Béo Lê hai căn ngón trỏ ở trên mặt bàn điểm điểm, do dự dự hỏi, kia a nương ngươi tự mình mặt đâu? Là chính ngươi sao? Giản mẫu khỏe mắt co giật, tức giận mà trừng mắt nhìn này hùng hài tử liếc mắt một cái, cảm tình này hùng hài tử không chỉ có hoài nghi nàng chính mình, còn liền nàng này a nương cũng hoài nghi thượng. Lão nương liền ở chỗ này, ngươi muốn hay không lại đây sờ một chút nhìn xem. Béo Lê nhìn chằm chằm nàng nhìn 3 giây, sau đó dùng sức lắc đầu, tuy nói nàng rất tưởng sờ một chút, nhưng nàng sợ vừa qua khỏi đi đã bị đánh. Ngươi tưởng lại nhiều cũng vô dụng, có bản lĩnh ngươi tự mình khôi phục ký ức. Giản mẫu suy một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài bận việc, còn có thật nhiều ma ti không biên đâu, nơi nào có như vậy nhiều thời gian rỗi. Béo Lê nhịn không được lại hoài nghi, hỏi, a nương, ta ký ức có phải hay không các ngươi động tay chân? Cho nên mới cái gì cũng nghĩ không ra. Giản mẫu liền không vui, dừng lại bước chân, quay đầu lại nói, này thật đúng là oan uổng, rõ ràng là nghịch tử chính ngươi cháy hỏng đầu góc đã quên sự. Bắt đầu thời điểm chúng ta cũng không thiếu nghĩ biện pháp làm ngươi khôi phục ký ức, nhưng chính ngươi không biết cố gắng. Sau lại tưởng tượng, không có ký ức cũng khá tốt, liền lười đến lăn lộn. Béo Lê cũng không biết nàng nói chính là thật là giả, rốt cuộc nàng không có ký ức, phảng phất quá khứ hết thảy cùng nàng không quan hệ. Nàng thậm chí tại hoài nghi, còn có hay không khôi phục ký ức khả năng. Phanh phanh phanh. Trong viện đại môn bị gõ vang, giản mẫu đi mở cửa trước răng rắc quản gia môn đóng lại, hiển nhiên là không cho Béo Lê đi ra cửa. Hôm nay thánh thành quân đội tới, mang đội nghe nói là thái tử điện hạ. Béo Lê ghé vào cửa sổ ra bên ngoài nhìn, một đám không cho nàng ra bên ngoài chạy, lại cố tình làm việc như vậy cổ quái, làm nàng sao có thể không tâm sinh tò mò. tỉ như thần vương trang viên, lại tỉ như thánh thành quân đội. Trình đến thần thần bí bí, nàng nếu không tò mò chính là cái nhược trí. Bằng không hủy đi cửa sổ đi ra ngoài nhìn nhìn. Nghĩ đến phía trước Tử Vương Nguyệt trong miệng biết được sự tình, lại có như vậy điểm do dự. Tính, không nhìn. Quay đầu lại vẫn là đem việc này nói, nghẹn ở trong lòng đầu cũng quái khó chịu. Tuy trong lòng là như vậy tưởng, nhưng béo lê vẫn là nhịn không được hướng cửa sổ xem. Ngoại gõ vang giản ra viện môn chính là cách vách tiểu hoàng quan đương, chính là lao hoàng tức phụ. Thánh thành quân đội tới, muốn vào sân đâu, người trong thôn tính toán đi theo phía sau đi vào. Giống nhau như vậy đại bộ đội là trướng mắt một ít cấp thấp thú, đánh cũng sẽ không mang đi. Hình thể này sẽ đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm, từng nhà cũng chưa gì lương thực dư, liền tưởng đi theo vào núi đi nhặt của hời. Thôn trưởng do hỏi quá quân đội người không có phản đối, chỉ là cảnh cáo bọn họ không cần theo vào đi quá sâu địa phương. Rốt cuộc tới rồi chỗ sâu trong, nếu gặp được cái gì nguy hiểm, bọn họ rất có khả năng cứu không kịp thời, cũng chậm trễ bọn họ hành trình. Tiểu hoàng qua nương thân thể không tốt, tính toán liền đi theo tiến bên ngoài, có thể nhặt được nhiều ít là nhiều ít. Thấy giản ra không có động tĩnh, liền tới đây kêu một chút. Nhà ta liền không đi, trong nhà đầu còn có thật nhiều ma ti không biên đâu. Nói nữa, hôm trước ga lên nàng mang về tới kia láo chút ác các gà, ăn được lâu đều ăn không hết. Giản mẫu ra bên ngoài xem xét, liếc mắt một cái liền thấy được chỉnh chỉnh tề tề quân đội. Mỗi người đều chạm thẳng tắp, thập phần có kỷ luật, nhìn liền cùng bình thường chiến đội hoàn toàn bất đồng, khí thế cực cường. Tiểu hoàng qua nương vừa nghe, nhớ tới còn ở chính mình kho hàng mị mị thú thịt, tức khắc liền vẻ mặt hiểu rõ, đồng thời lại rất hâm mộ. Tuy rằng giản gia thiếu hạ không ít tiền, nhưng lão hoàng cùng nàng nói, giản gia là có đại năng lại người, kia 10 vạn tinh tệ căn bản không tính cái gì. Cũng là, nhà các ngươi không thiếu này đó. Nhà ta không được, một hồi ta phải đi theo đi. Tiểu hoàng qua nương trong lòng chua lòm, cũng hảo tưởng nhà mình cái gì cũng không thiếu. Chỉ tiếc nàng cùng lão hoàng là không này bản lĩnh, liền trông cậy vào tiểu hoàng qua có thể có tiền đồ. Một đường cẩn thận một chút, không cần thăm nhiều, cũng không cần lạc đơn, tận lực cùng người trong thôn đi một khối. Quân đội có tự mình nhiệm vụ, không thấy được sẽ như thế nào quản các ngươi. Giản mẫu dặn dò một chút. Tiểu hoàng qua nương gật đầu, ta hiểu được. Chỉ cảm thấy giản mẫu là vì nàng hảo, nói được cũng rất có đạo lý, liền không suy nghĩ quá nhiều. Không sai lầm nhiều sẽ, quân đội xuất phát. Tiểu hoàng qua nương vội vàng cáo tử, vội vàng theo sau. Không biết mang đội có phải hay không thái tử điện hạ, bên kia người thật sự quá nhiều, giản mẫu nhìn nửa ngày cũng không có thể nhìn đến, lại không nghĩ qua đi nhìn. Vừa muốn đóng cửa trở về, đống nhiên nhìn thấy gì, lại ngừng lại. Tiểu hoàng qua, ngươi ở làm gì? Giản mẫu hô to một tiếng. Tiểu hoàng qua hoảng sợ, cơ hồ dậm chân, vội vàng nói, gì, ngài nhỏ giọng điểm. Giản mẫu liếc mắt, ngươi làm gì? Tiểu hoàng qua kia trương tú khí mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới, hại, còn không phải trong nhà nghèo nháo. Ta liền nghĩ đi, cơ hội khó được, chạy nhanh theo sau vớt thượng một bút. Nhưng ta a nương nàng không vui, nàng không cho ta đi theo một khối đi, chê ta tuổi quá tiểu. Giản mẫu đánh giá hắn liếc mắt một cái, nói, sắc thật tuổi còn nhỏ điểm, lại không yêu trường cái. Tiểu hoàng qua, vóc dáng lùn là ngạnh thương. Bất quá giản mẫu cũng không có muốn đổi ý tứ, hướng tiểu hoàng qua cười cười. Ngay trước mặt hắn liền phanh một tiếng đem cửa đóng lại, cho rằng sẽ bị khuyên bảo tiểu hoàng qua. Tiểu hoàng qua gãi gãi đầu, liền ốc, hắn ở trong lòng đầu đã nghĩ kỹ rồi 100 loại cách nói, làm cho giản mẫu không cần lo cho chuyện của hắn. Kết quả một cái cũng chưa nói ra, liền nghe nghẹn. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết đoán xoay người chạy. Lại không đuổi theo đi liền chậm, hắn còn tưởng nhiều mang điểm đồ vật về nhà. Giản mẫu sở dĩ mặc kệ, là nàng cảm thấy tiểu hoàng qua không tính tiểu. Ít nhất thân thể tố chất so với tiểu hoàng qua nương mà nói, muốn hảo quá nhiều. Đau lòng hài tử không có sai, nhưng không thể quá sủng, có khả năng sự tình vẫn là đến làm. Lương sơn đồ vật nhiều lắm đâu, chẳng sợ nhặt không cái gì thú, đi theo tới kiến thức một chút, thải điểm nấm cũng hảo. Có thánh thành quân đội ở, trừ phi là xui xẻo tốt đỉnh, nếu không sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chương 170 hẳn là không phải nàng hai. Nhìn trên mặt đất ma ti đã dùng đến không sai biệt lắm, giản mâu hướng trong phòng hô một tiếng, a lê. Ngươi ở làm gì, không có việc gì ra tới hỗ trợ. Một lát sau, không phản ứng. Ngủ rồi. Giản mâu nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy có điểm không thích hợp, lại biên trong chốc lát vóng, vẫn là cảm thấy không đúng, dứt khoát đứng dậy đi gõ cửa. A lê. Môn là từ bên trong khóa trái, giản mâu đẩy đẩy, không có thể giữ cửa đẩy tới, lại hô vài tiếng, thanh âm thực không nhỏ. Nhưng mà vẫn là không có phản ứng, liền tính môn lại là cách âm cũng không lý do nghe không được. Giản mẫu mí mắt thẳng nhảy nhảy, càng thêm cảm thấy không thích hợp. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng bước nhanh từ trong phòng đi ra ngoài, đường vòng béo lê phòng bên kia đi. Cửa sổ là mở ra, giản mẫu đi ra phía trước, thăm dò hướng trong đầu vừa thấy, trên giường là phồng lên, thoạt nhìn hẳn là ở bên trong ngủ. Giản mẫu nhìn chằm chằm kia nổi một nhìn ba giây, vẫn là phiên cửa sổ bò đi vào. Xốc lên chăn vừa thấy, có cái quỷ. Tất cả đều là quần áo, liền nhân ảnh đều không có. Giản lê. Giản mẫu cả khuôn mặt đều đen xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi. Không cần tưởng, khẳng định là trốn đi. Giản mẫu nổi giận đùng đùng hướng viện môn khẩu chạy, kết quả phát hiện viện môn vẫn là đóng lại, rõ ràng còn tạm, chứng minh người không phải từ nơi này đi ra ngoài. Nhưng nếu không phải nơi này, treo tường sao? Giản mẫu ngẩng đầu nhìn về phía trên tường vây tảng lớn duệ khí, chỉ cảm thấy não nhân tử sinh đau, giữa trán một cái giếng tự không ngừng ở nhảy. Hùng hai tử trường năng lực, là thật quan không được. Tưởng tượng đến mang đội chính là hoàng thái tử, giản mẫu mày liền ninh đến có thể kẹp chết chỉ rồi bỏ, do dự luôn mãi vẫn là sao đem dao phay ra cửa. Không tự mình đi nhìn chằm chằm, không thể yên tâm. Nay hoàng thái tử mặt ngoài ôn hòa, đãi nhân có lễ, trên thực tế tâm nhãn nhiều cái sàng, tâm tư tỉ mỉ lại mẫn cảm. Chẳng sợ A Lê hiện tại thay đổi cái bộ dáng, lại thay đổi tên, theo lý thuyết ai cũng nhận ra tới, nhưng giản mẫu vẫn là không quá yên tâm. Béo lê này nếu là nhịn được, kia nàng đại khái liền không gọi béo lê, bởi vậy giản mẫu chân trước mới ra đi, sau lưng nàng liền phiên cửa sổ. Đến nỗi đầu tường, kia đều không phải chuyện gì. Nàng có thể đem một đầu mị mị thú ném văng ra, tự nhiên cũng có thể chống côn đem chính mình làm ra đi, mới sẽ không đem tự mình lộng bị thương. Bất quá béo lê cũng không nốc. Nếu nhà mình lao nương không cho nàng hướng quân đội thấu, kia nàng liền không đi thấu, cùng người trong thôn đi một khối là được. An mặc một thân màu xám quần yếm trang, mang cái hôi mũ rơm, lại bối thượng cái sọn, thoạt nhìn một chút đều không thấy được. Người A nương không phải không hợp ý nhau. Tiểu hoàng qua nương trước hết nhìn đến nàng người, liền thấu đi lên hỏi một chút. Ta A nương không tới nhà, ta ngại đãi ở trong nhà đầu nhàm chán, trộm đi tới. Béo lê vẻ mặt chân chất, hướng tiểu hoàng qua nương cười cười. Tiểu hoàng qua nương. Trách không được lão hoàng nói đứa nhỏ này ra. Ngươi nên nghe ngươi nương nói, dù sao nhà ngươi cũng không thiếu này đó, học học nhà ta tiểu hoàng qua, ngươi là không biết, nhà ta tiểu hoàng qua có bao nhiêu nghe lời, không cho hắn tới hắn liền nghe lời không tới tiểu hoàng qua nương toái toái niệm niệm, nói lên nhà mình nghe lời nhi tử, đó là vẻ mặt kiêu ngạo. Béo lê vốn dĩ cũng liền nghe một chút tính, cho đến nàng nhìn đến một cái lén lút tiểu thân ảnh. Nghe lời. Ngoan. Béo lê chọc chọc tiểu hoàng qua nương cánh tay. Chiều bên kia chu chú môi, ý bảo nàng hướng bên kia nhìn lại. Chính dùng sức xua tay tiểu hoàng qua. Nay tiểu nhân cùng lão, như thế nào như vậy không giống nhau. Tiểu hoàng qua sợ tới mức, chạy nhanh xoay người qua đi muốn tránh, lại phát hiện này một mảnh rất trống trải, không địa phương cho hắn tàng, theo bản năng liền ngồi xổm đi xuống. Tiểu hoàng qua nương nghi hoặc quay đầu, theo nàng tầm mắt nhìn lại. Không hổ là mẹ ruột, chỉ nhìn đến cái hót, cũng liếc mắt một cái liền đem thân nhi tử nhận ra tới. Tiểu hoàng qua. Qua nương khí cái ngã ngửa, mới vừa còn đắc chí đâu, dây tiếp theo đã bị hùng hài tử vào mặt. Tiểu hoàng qua cả người cứng đờ, vẻ mặt ngượng ngùng mà quay đầu, hướng tự mình nương ngây ngô cười. Còn thuận tiện, cho béo lê một đau mắt. Béo lê hồi hắn một cái ý vị thâm trường cười, tiểu dạng nhi, còn muốn tránh. Tiểu hoàng qua. Quả nhiên toàn thôn nhất đáng giận người vẫn là béo lê, mặc kệ là béo vẫn là gầy, đều là như vậy đáng giận lại chán ghét. Không phải không cho ngươi đi theo tới. Ngươi sao không nghe lời đâu. Qua nương tức giận đến chạy tới, nắm lỗ thai liền đem người cấp nhắc lên. Béo lê xem đến khỏe mắt co giật, theo bản năng liền bưng kín chính mình lỗ thai. Cảm thấy không thích hợp, lại chạy nhanh bắt tay buông xuống. Trong lòng thẳng phiếm nói thầm, có phải hay không đương nương đều là như thế này, lại ôn nhu một người, cũng sẽ nắm người lỗ thai. A nương, ta đã không nhỏ, có thể cho trong nhà làm điểm sống. Tiểu hoàng qua bị bắt được, dứt khoát liền bất chấp tất cả, trên ngạch cổ, ngươi xem béo lê, nàng không phải cũng tới. Qua nương tức giận nói, nàng 20 tuổi. Tiểu hoàng qua không phục, nàng không so với ta cao nhiều ít, ta điểm nhón chân là có thể so nàng cao. Béo lê. Tin hay không ta xuyên giày cao gót. Chết hải tử thế nhưng cùng nàng so thân cao, nàng không biết xấu hổ sao. Béo lê đi đến một cục đá phía trước, một tay đem cục đá bế lên tới, hướng tiểu hoàng qua nhún mày, ta có thể đem cục đá bế lên tới, ngươi được không? Tiểu hoàng qua. Qua nương. Tức giận đến qua nương ninh lỗ hai tay lại dùng sức chút. Nhìn đến không có, béo lê tuy rằng lùn điểm, nhưng nàng sức lực đại a, ngươi có gì sức lực? Tiểu hoàng qua chừng mắt nhìn béo lê liếc mắt một cái, sau đó không phục hồn nào, ta đây sức lực cũng so a nương ngươi đại. Qua nương, ai ra huy, ngực đau. Nay hùng hài tử thật sẽ hướng nàng ngực chọc dao nhỏ. Nhưng ngươi còn nhỏ. Qua nương đấm đấm ngực. Ta sức lực so a nương đại. Tiểu hoàng qua không phục mà nâng lên cằm, hơn nữa còn đem đệm cao. Qua nương lại tức cấp lại lo lắng, hiện tại đem người kêu trở về cũng đã chậm, cũng không bỏ được thật đem tiểu hoàng qua bị thương, thực mau liền bắt tay bung ra. Tiểu hoàng qua được tự do, lập tức liền chạy tới ôm cục đá. Dầu đít liền ăn mãi kính đều dùng ra tới, kết quả thí bài trừ tới vài cái, chính là không có thể đem cục đá dọn lên. Chính là dùng sức đẩy, cũng không đẩy ra. Béo Lê, ngươi ăn gì lớn lên? Sao sức lực lớn như vậy? Tiểu hoàng qua lúc này cũng không rảnh lo cùng béo Lê thù hận, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng. Béo Lê thiếu chút nữa liền bật thốt lên tới một câu ăn rau chân vịt lớn lên nha, phản ứng lại đây câu môi cười, tỷ tỷ này sức lực là trời sinh, ngươi hâm mộ không tới. Tiểu hoàng qua tâm tắc, thiếu chút nữa hoa một tiếng liền khóc. Người này cùng người so, sao liền khác biệt lớn như vậy? Hắn theo bản năng liền nhìn mắt nhà mình A Nương. Qua Nương làm bộ lại muốn minh hắn, hắn lập tức liền thành thật xuống dưới. Tới cũng tới rồi, hiện tại làm ngươi trở về cũng không được, ngươi hảo hảo đi theo ta, đừng chạy lung tung. Qua Nương là thật sự lo lắng, rốt cuộc này trong núi đầu nghe nói tiến vào không ít đáng sợ cự thú. Nàng cùng Lao Hoàng liền như vậy một cái nhi tử, lấy hai người bọn họ thân thể, đời này sợ là sinh không được nhị thai. Muốn Tiểu Hoàng qua ra điểm gì sự, hai người bọn họ cũng không muốn sống nữa. Bên kia Lão Hoàng hướng bên này xem xét mắt, lại không có gì tỏ vẻ. Chương 171 hẳn là không phải nàng ba. Tiểu Hoàng qua thành thật gật đầu, chỉ cần làm hắn đi theo, nghe lời cũng không phải không thể. Hướng qua Nương cười cười, sau đó tung ta tung tăng đuổi kịp Béo Lê. Béo Lê, không phải có thủ án sao? Đi theo nàng làm gì? Tiểu Thí Hải, ly ta 3 mét xa, biết sao? Béo Lê vẻ mặt cảnh cáo. Liền không. Tiểu Hoàng qua hừ một tiếng. Liền đi theo, không cao hứng đánh ta a. Ta A Nương ở đâu, xem ngươi xấu hổ không đánh. Béo Lê thật đúng là lấy hắn không biện pháp, tổng không thể làm cho nhân gia gia trưởng mặt đánh tiểu hải tử. Tưởng cùng liền cùng đi, lại không nhiều lắm sự. Béo Lê chém một cây nhánh cây cầm trên tay, vừa đi một bên đánh giá đi ở phía trước quân đội, một đám thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng. Không biết có phải hay không tổng quân còn có thân cao quy định, này một đám cao lớn cường tráng, liền không có thân cao thiếu với một M85. So với này quân nhân, chiến đội xác thật kém cỏi không ít. Béo Lê còn phát hiện một việc, chính là này trong quân đội không có nữ nhân, đều là thuần một sắc nam nhân. Lại hoặc là chỉ có này một cái trong quân đội không có nữ nhân. Nghĩ đến cũng là, rốt cuộc thánh thành quân đội không ngừng này một cái, chẳng qua cái này quân đội là bên ngoài thượng tương đối lợi hại. Có lẽ còn có nữ tử quân đâu. Tiểu Hoàng qua thấy Béo Lê nhìn chằm chằm vào quân đội xem, nhịn không được vươn ra ngón tay đầu chọc chọc nàng. Béo Lê, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy quân đội thật là uy phong, cũng muốn tổng quân. Béo Lê thật đúng là không tưởng, chỉ là tò mò mà thôi. Bất quá xem Tiểu Hoàng qua vẻ mặt từ trước đến nay, đảo cũng không hảo đánh mất hắn tính tích cực. Là rất uy phong. Béo Lê nói, trước kia nguyện vọng của ta là muốn vào Đại Nam thành lợi hại nhất chiến đội, hiện tại nguyện vọng của ta là muốn đi vào học viện hoàng gia, học thành sau đương một người quân nhân. Tiểu Hoàng qua vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Béo Lê nhìn nhìn hắn tay nhỏ chân nhỏ, đánh tiểu khuyết thiếu dinh dưỡng, đừng nói là tiến vào học viện hoàng gia, chính là thức tỉnh chiến hồn đều rất khó khăn. Cố lên. Béo Lê vô vô bở vai của hắn. Không dễ nghe lời nói vẫn là đừng nói, không thể đả kích thiếu niên tiến tới tâm. Tiểu Hoàng qua nặng nề mà gật đầu, hiển nhiên là nghiêm túc. Béo Lê lơ đãng quay đầu lại, liền nhìn đến qua nương vẻ mặt yêu thương khổ sở, cùng với tự trách. Đều do nàng cùng lão hoàng vô dụng, bằng không Tiểu Hoàng qua nguyện vọng nói không chừng có thể thực hiện. Béo Lê không đi an ủi nàng, loại chuyện này an ủi vô dụng, vẫn là đến tiếp thu hiện thực mới được. Nghèo a, có cái gì biện pháp? Giản gia cũng nghèo, thiếu một đống nợ đâu. Kia không phải xí linh thảo sao? Chạy nhanh liền căn đảo, có thể giá trị không ít tiền đâu. Béo Lê bỗng nhiên chỉ vào trước mặt không xa địa phương đều, thành công rời đi qua nương lực chú ý. Qua nương vừa nghe nói có xí linh thảo, chạy nhanh chạy qua đi. Quả thật là xí linh thảo, thành thục xí linh thảo một gốc cây có thể bán một cái tinh tệ, nơi này có một tảng lớn, ít nhất có 300-400 cây. A Lê mau đảo. Qua nương vội vàng thúc giục. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu chịu, nàng đối cái này thật không có hứng thú, cũng ngại nó giá cả quá mức rẻ tiền. Bất quá nàng vẫn là thành thật ngồi xổm đi xuống, một bên đảo một bên chú ý quân đội bên kia tình huống. Bọn họ giống như gặp điểm phiền toái, toàn quân ngừng lại. Quân đội người vung tay lên, các thôn dân cũng chạy nhanh dừng lại chân, một đám cảnh giác mà nhìn chu vi. Tuy nói thức tỉnh chiến hồn người đều đi chiến đội, nhưng trong thôn mặt vẫn là có binh lính ở. Tuy rằng đều là bởi vì các loại không thể nghịch chuyển thương xuất ngũ, nhưng nói như thế nào đã từng cũng là một người binh lính. Tỷ như thôn trưởng An Quốc, hắn chính là một người chiến tướng, chỉ là cánh tay không hảo xử thôi. Nay đó tàn binh tàn tướng hợp thành một cái hộ vệ đội, lão hoàng cũng ở chỗ này đầu, một đám nhiều ít vẫn là có điểm chiến lược. Đều cảnh giác một chút, đừng chạy lung tung. An Quốc nhắc nhở mọi người. Các thôn dân chạy xa, vội vàng chạy trở về, trong tình huống bình thường bọn họ đều rất nghe lời. Bất quá cũng có một ít là đầu, thì như Vương gia người. Vương Nguyệt không chỉ có không có đi theo trong thôn đội ngũ, còn ỷ vào chính mình hiểu được một chút dược lý tri thức, một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng hướng quân đội bên kia thấu. An Quốc xem đến thẳng trận trắng mắt, dứt khoát liền mặc kệ nàng. Béo Lê ngươi nhìn đến không có, nhưng ngàn vạn đừng học nàng. An Quốc nhìn ly tự mình gần Béo Lê, lập tức dạy dỗ lên. Ta xem nàng rất hôn đến khai a. Béo Lê chiều bên kia bĩu môi. Vương Nguyệt sự tình cũng chỉ là ở quen biết mấy cái chiến đội, cùng với một ít quen biết người truyền, hơn nữa cũng không xem như bao lớn sự tình, nói vậy sẽ không truyền tới thánh thành bên kia đi. Hơn nữa đều đi qua như vậy lớn lên thời gian, đại gia cũng đều quên đến không sai biệt lắm, không có việc gì cũng lười đến cầm lấy tới nói. Nay trong quân đội người, phần lớn đều là thánh thành bản địa, không biết Vương Nguyệt sự tình cũng thực bình thường. Một đám người vạm vỡ bên trong đột nhiên nhiều cái nhu nhược cô nương, theo bản năng bảo hộ cũng là thực bình thường sự tình, bởi vậy Vương Nguyệt thật đúng là rất hôn đến khai. Nếu Vương Nguyệt mục tiêu là này đàn quân nhân bên trong một cái, nói không chừng thật có thể làm nàng phao thượng một cái. Lại cứ nàng đua đòi, theo dõi Hoàng Thái Tử. Làm Thiên Thánh Quốc Hoàng Thái Tử, sinh ra đã có sẵn một cổ quý khí, chẳng sợ tính ôn hòa, nhìn như bình dị gần gũi. Người bình thường cũng không quá dám tới gần, không dám kinh nhẫn. Vương Nguyệt nhìn như thế Hoàng Thái Tử, nhịn không được mắt mạo hồng tâm, một cái tàn phế trang viên thiếu chủ, lại có tiền lại như thế nào có thể so sánh được với Hoàng Thái Tử. Chỉ liếc mắt một cái, Vương Nguyệt liền di tình biệt luyến. Vốn dĩ Vương Nguyệt còn tính toán quá mấy ngày liền hồi trang viên đi, hiện tại nàng thay đổi chủ ý, nàng không nghĩ hồi thần vương trang viên đi, nàng muốn đi theo Hoàng Thái Tử đi. Chẳng sợ bắt đầu thời điểm cái gì đều không phải, chỉ có thể đương một người thị nữ, nàng cũng nguyện ý. Hoàng Thái Tử không phải không có chú ý tới Vương Nguyệt tầm mắt, bất quá hắn chỉ là nhìn lướt qua, lại dường như không có việc gì mà rời đi tầm mắt. Như vậy ánh mắt, hắn thấy nhiều. Bất quá này nữ tử lớn lên, sắc thật có vài phần tư sắc. Lúc này quân đội sắc thật gặp một chút phiền thoái, bất quá không tính nghiêm trọng, chỉ là không lớn một đám hắc thủy hồ, không phải nhiều nan giải quyết thú. Nguyên nhân chính là vì như thế, Hoàng Thái Tử mới có không đi đánh giá thôn này người. Mới vừa hắn mặt bên hỏi thăm một chút, trong thôn mọi người ra đều tới người, không có bất luận cái gì một hộ có rơi xuống. Tự thân dược cốc xảy ra chuyện sau, hắn vẫn luôn có phái người đi tra, nhưng mà manh mối cơ hồ không có. Hắn đành phải sai người đi tra sở hữu thành trấn thôn xóm, này 3 năm tới tân lạc hộ nhân gia, có một hộ chính là ở lương thôn. Chỉ là thần dược vợ chồng đến tuột cùng trông như thế nào, ai cũng không biết, thậm chí liền bọn họ còn sống một đôi nhi nữ trông như thế nào, cũng vẫn luôn không người biết được. Bởi vì bọn họ rất ít xuất hiện, khó được xuất hiện khi, lại đều sẽ mang theo một bộ mặt nạ. Duy độc gặp qua, là thần dược vợ chồng tiểu nữ nhi. Đó là một cái thực đáng yêu nữ hài, liền hắn đều nhịn không được tâm động. Chỉ tiếc táng thân ở biển lửa bên trong. Hoàng Thái Tử tầm mắt ở thôn dân chi gian đảo qua, đang định thu hồi khi bỗng nhiên dừng một chút, dừng ở trong đó một người trên người. Chính đảo xí linh thảo Béo Lê chợt có sở cảm, động tác dừng một chút, mặc danh có chút bất an, nhưng thực mau lại dường như không có việc gì mà đào lên. Chương 172 hẳn là không phải nàng muốn. Nàng cảm giác có người ở nhìn chằm chằm nàng xem, trực giác nói cho nàng không thể quay đầu lại. Vẫn luôn đều ở chú ý Hoàng Thái Tử bên kia tiểu hoàng qua thấy được. Vô cùng kích động mà dùng cánh tay đỉnh đỉnh Béo Lê, Béo Lê, Hoàng Thái Tử hướng chúng ta bên này nhìn, ngươi nói hắn có phải hay không đang xem chúng ta? Hắn có phải hay không phát hiện ta là cái khả tạo chi tài? Đúng vậy, ngươi là cái khả tạo chi tài, Đào Thảo nghiêm túc điểm, đừng lộng hỏng rồi căn. Ta xem ngươi cũng không nhiều nghiêm túc, một sạn một gốc cây, cùng chơi dường như. Này ngươi liền hâm mộ không tới, ta sức lực đại, cái sành đại, một sạn một cái nhẹ nhàng thật sự, ngươi liền không được. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta hoài nghi hắn đang xem ngươi. Nói bừa. Ta cũng như vậy cảm thấy, rốt cuộc ngươi chỉ là lùn điểm, nhưng ngươi già rồi à, đã có 20 tuổi, không tư cách tiến vào học viện hoàng gia. Hoàng Thái Tử tầm mắt thật lâu không thu hồi đi, đó là một cái nữ hài, vóc dáng nho nhỏ, đang cùng một cái 10 tuổi tả hữu thiếu niên thấu một khối, một bên nói chuyện một bên đảo xí linh thảo. Tiểu nữ hài bóng dáng mạc danh quen thuộc, Hoàng Thái Tử suy nghĩ xuất thần, thực mau lại sẩn nhiên cười. Sao có thể còn sống? Phải biết rằng kia nữ hải thi cốt hắn là tận mắt nhìn thấy đến, thậm chí còn thượng thủ đi xác định quá. Hơn nữa người nếu là còn sống, sao có thể còn như vậy nho nhỏ một cái, rốt cuộc thần dược vợ chồng đều không tính lùn. Hoàng Thái Tử trong mắt hiện lên một mạt thương cảm, thực mau liền thu hồi tầm mắt. Có lẽ thần dược vợ chồng cũng đã không có đi, rốt cuộc sau lại thần dược cốc cũng đã trải qua một hồi hỏa hoạn, sở hữu hết thể đều thiêu hủy. Liền như bên ngoài truyền như vậy, kia người một nhà đều bị thiêu chết. Rốt cuộc nếu là không chết nói, lại như thế nào sẽ mặc kệ tùy gia vị kia mặc kệ. Béo Lê nhớ rõ thư chung có nói qua, cuối cùng Vương Lâm thành Thiên Thánh Quốc hoàng đế, nếu nhiên như thế, kia hoàng thái tử là cái gì kết cục? Nghĩ không ra, thư tốt nhất giống chưa nói. Tính, lười đến tưởng. Mặc kệ hoàng thái tử có phải hay không bị Vương Lâm thu thập, cuối cùng cũng vẫn là sẽ thành phá quốc vong, tất cả mọi người chết sạch. Sớm chết vẫn chết, đều một cái kết quả. Béo Lê lại hung hăng mà đào mấy sạn, trong lòng ở cân nhắc một sự kiện, năng lượng cục đá sự tình Thịnh Hiến là tính thế nào? Là tính toán cất giấu, vẫn là đem chi công khai? Béo Lê đang muốn đến nhập thần khi, đồng nhiên một đầu hắc thủy hồ xông lại đây, trong thôn hộ vệ đội vội vàng ứng chiến. Chỉ là hắc thủy hồ dù sao cũng là tam cấp, một đám tàn binh ứng phó lên thập phần cố hết sức. Hắc thủy hồ động tác thập phần linh hoạt, thực mau liền phá tan một đám tàn binh vây quanh, chiều Béo Lê cùng Tiểu Hoàng Qua phương hướng vọt tới. Tiểu Hoàng Qua, Qua nương sợ tới mức hồn đều mau không có, thất thanh thét chói tai. Nhìn xông tới hắc thủy hồ, Tiểu Hoàng Qua tay cầm cái sẻng, muốn ra sức chống cự, nhưng hắc thủy hồ trên người truyền ra tới, đối hắn mà nói thập phần cường đại uy hiếp, khiến cho hắn cương ở tại chỗ. Vừa động không thể động, run bần bật. Trông thấy Tiểu Hoàng Qua liền phải bị hắc thủy hồ phát trung, Béo Lê đột nhiên khởi cái sẻng, đột nhiên chiều hắc thủy hồ đầu gõ đi. Phanh! Hắc thủy hồ thậm chí liền hét thảm một tiếng đều không kịp phát ra, đã bị gõ nát đầu, bùng rơi trên mặt đất. Nhìn đột nhiên ngã vào bên chân hắc thủy hồ, Tiểu Hoàng Qua thiếu chút nữa dọa nước tiểu, a a kêu nhảy dựng vài mễ cao, trực tiếp thoán hắn mới vừa chạy tới thân cha bối thượng đi. Vốn là gầy, thoạt nhìn cực kỳ giống con khỉ. Tàn binh nhóm đuổi tới, nhìn ngã trên mặt đất hắc thủy hồ, một đám đều ngốc. Đã chết. Người đánh chết. Thôn trưởng An Quốc Hổ nghi mà nhìn Béo Lê. Béo Lê cảm thấy chính mình ra tay quá độc các điểm, không nên lập tức trục chết, động tác nhẹ một chút, chỉ cần đem hắc thủy hồ trục trở về là được. An Quốc vừa thấy nàng trong mắt ở chuyển, liền biết nàng nếu không thành thật, nghiêm túc nói thực ra, đừng nói lung tung. Béo Lê. Ai nói ta muốn nói lung tung, ta là người như vậy sao? Ta sức lực đại, cho nên Béo Lê nhìn cái sẻng, lại nhìn hắc thủy hồ, bất đắc dĩ buông tay. An Quốc lay một chút hắc thủy hồ, tầm mắt dừng ở nó trên đầu, biểu tình một lời khó nói hết. Sức lực lớn đến loại trình độ này, giác không thức tỉnh chiến hồn, giống như cũng không cái gọi là. Ở đây sở hữu thôn dân, có ai có thể một cái sẻng liền đem hắc thủy hồ đầu chụp thoái? Không chỉ có muốn mau chuẩn tàn nhẫn, còn phải có đại lực khí. Lúc này quân đội bên kia đã giải quyết hắc thủy hồ, hoàng thái tử dẫn người đi lại đây. Béo Lê nhìn đến hoàng thái tử tới, theo bản năng liền tránh ở thôn trưởng phía sau, kia cường tráng dáng người vừa vặn có thể đem nàng này vóc dáng nhỏ chắn kín mít. Hoàng thái tử đầu tiên là nhìn trên mặt đất hắc thủy hồ, lại quét thôn dân liếc mắt một cái, thấy thôn dân nhiều nhất chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này hắc thủy hồ tựa hồ là nhất chiêu đến chết, không biết là ai, lại có như thế đại năng lại. Hoàng thái tử vẻ mặt ôn hòa, lại có hảo chút có kỳ hỏi. Là Béo Lê. Các thôn dân chăm miệng một lời. Béo Lê. Hoàng thái tử trong lòng vừa động, quét ở đây mọi người liếc mắt một cái, hỏi, ai là Béo Lê? Béo Lê ở. Gì, Béo Lê đâu? Đúng vậy, Béo Lê đâu? Các thôn dân một đám chính kỳ quái đâu, mới vừa người còn ở nơi này, như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi người. An Quốc chính là biết, người tránh ở hắn phía sau đâu. Không nghĩ tới này tiểu cô nương ngày thường lớn mật thật sự, thế nhưng còn sẽ thẹn thùng, đều ngượng ngùng ra tới gặp người. Tại đây đâu? An Quốc quyết đoán tránh ra, đem phía sau người lộ ra tới. Béo Lê theo bản năng liền duỗi tay đi bắt hắn, nhưng hiển nhiên đã không kịp, cả người đều bại lộ ra tới. Bị từng đôi mắt nhìn chằm chằm, Béo Lê ra đầu một trận tê dại, cười gượng vài thanh. Vương Nguyệt còn tưởng rằng hắc thủy hồ là thôn dân đánh chết, không nghĩ tới thế nhưng là Béo Lê đánh chết, nhìn đến bị mọi người chú mục Béo Lê, nàng trong lòng tức giận đến muốn chết, lại ghen ghét thật sự cuồng. Vì cái gì bị chú mục không phải nàng? Hoàng thái tử đánh giá Béo Lê, rõ ràng không có gặp qua, lại mặc danh cho hắn một loại quen thuộc cảm, phảng phất từng ở nơi nào gặp qua. Chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Hoàng thái tử bật thốt lên hỏi. Béo Lê sửng sốt một chút, ngẩng đầu chiều hắn nhìn lại. Không biết vì sao, đối phương rõ ràng là cái thoạt nhìn là cái tràn ngập quý khí, thập phần ôn hòa người, nàng lại nửa điểm thích không nổi. Chỉ liếc mắt một cái, liền tâm sinh chán ghét. Gặp qua sao? Không có đi. Béo Lê lắc lắc đầu, trong mắt đầu tất cả đều là xa lạ. Nàng không có nửa điểm chột dạ, liền tính là mất trí nhớ trước gặp qua, nhưng mất trí nhớ sau nàng xác thật chưa thấy qua. Đối phương với nàng mà nói, chính là cái người xa lạ. Hoàng thái tử lại cẩn thận mà đánh giá hạ, cảm thấy chính mình có thể là đa tâm, một cái chết đi người lại sao có thể sẽ sống lại. thi cốt là hắn tận mắt nhìn thấy đến, hơn nữa xác định quá. Cho dù chết mà sống lại, cũng đến có cái hoàn chỉnh thân thể. Hơn nữa này nữ hài nhìn 15-16 tuổi bộ dáng, nhìn so với kia cá nhân muốn tiểu một ít, số tuổi không khớp. Ta xem ngươi không tuổi, có nghĩ toàn quân? Hoàng thái tử hỏi. Không nghĩ. Béo Lê lắc đầu, thập phần dứt khoát. Trong lòng phung tảo, ta A nương muốn ta làm ruộng. Chương 173 ngươi có người trong lòng một. Hoàng thái tử dừng một chút, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Vì cái gì? Hoàng thái tử hỏi. Ta không thích đánh nhau, ta thích trồng trọt, nhà ta khai 5 mẫu đất, ta muốn lưu tại trong nhà trồng trọt. Béo Lê nói xong lại trốn đến An Quốc phía sau, này hoàng thái tử ánh mắt nàng không thích. Các thôn dân khỏe miệng vừa kéo, có tốt như vậy cơ hội thế nhưng không cần, có phải hay không đốc? An Quốc cũng cảm thấy nàng đốc, muốn đem nàng từ phía sau bắt được tới, chỉ là hắn chuyển quẹo trái hữu đều làm nàng cấp né tránh. Hoàng thái tử trên mặt ôn hòa thiếu chút nữa không nhịn được, trong lòng rất là vô ngữ, thế nhưng còn có người thích trồng trọt. Béo Lê ngươi ra tới, tốt như vậy cơ hội ngươi loại cái gì mà? An Quốc vẻ mặt tức giận. Nhưng ta chính là thích trồng trọt, ta ái trồng trọt, ta tính toán loại ra 500 mẫu áo địch mà tới. Cái rắm, ai không có việc gì thích trồng trọt, lại phiền toái lại mệt sống. Bất quá đi thánh thành là 100 triệu không thể, liền điên thành cũng chưa làm nàng đi. Đúng vậy, nhà ta A lên nàng không đi. Giản mẫu trong tay lấy chút dao phay, hùng hổ mà đuổi lại đây. Béo Lê vừa thấy không tốt, lập tức liền muốn tránh, không nghĩ mới vừa xoay người khiến cho thôn trưởng méo dây lưng, cấp để ở. Giản mẫu mặt tối sầm, đi nhanh vài cái liền vọt đi lên, một phen méo Béo Lê lỗ thai, ngươi muốn tránh nào đi. Béo Lê. Sao lão nương nhóm đều một cái đức hạnh, ái nắm người lỗ thai. Đau đau đau, đau a. A nương ngài nhẹ điểm nha, kia lão những người này đâu, liền không thể cho ta chừa chút mặt mũi. Béo Lê ngao ngao kêu thảm thiết, chân điểm lão cao, đau đến nhe răng trợn mắt. Mọi người, Mạc Danh cảm thấy lỗ thai đau. Đều nói Văn Tĩnh là cái người đàn bà đánh đá, cùng kỳ danh tự vừa vặn tương phản, quả nhiên không có sai. Giản mẫu mới không để bụng người khác thấy thế nào, vẻ mặt cười lạnh, ngươi còn có mặt mũi sao? Ngươi mặt không còn sớm đã bị ngươi cấp hổ trên tường. Béo Lê, nhìn lời này nói, là mẹ ruột sao? Mạc Danh liền hoài niệm ca ca ở nhà thời điểm. Rốt cuộc có ca ca ở trong nhà gánh trách nhiệm, A nương hỏa lực liền sẽ không hướng trên người nàng phát. Vị này chính là Hoàng thái tử đánh giá Giản mẫu, chỉ cảm thấy người này đánh đá thật sự, nhưng tựa hồ lại khí chất nổi bật, đáng tiếc là cái không có chiến hồn, bằng không hắn thật muốn hoài nghi điểm cái gì. Nàng là Béo Lê A nương. Một bên An Quốc xấu hổ mà cười cười, trong thôn nữ nhân đều rất hung hãn, hắn quái ngượng ngùng. Giản mẫu nghe được bọn họ nói chuyện, động tác hơi dừng một chút, chiều Hoàng thái tử xem qua đi. Béo Lê sấn nàng phân thần, chạy nhanh đem chính mình lỗ thai cứu giúp trở về, che lại lỗ thai sau này lui lại mấy bước. Lêu lêu lêu, ngươi xứng đáng. Tiểu Hoàng qua hướng nàng vui sướng khi người gặp họa mà cười. Béo Lê làm bộ muốn đá hắn. Nhưng đem Tiểu Hoàng qua dọa tới rồi, vội vàng trốn đến nhà mình á phụ sau lưng, cảnh giác mà nhìn nàng. Hoàng thái tử tùy ý Giản mẫu đánh giá, thần sắc như cũ ôn hòa, vẫn duy trì mỉm cười bộ dáng. Vị này đại nương, ngươi nữ nhi là cái hạt giống tốt. Ta kiến nghị nàng tiến học viện hoàng gia, học thành sau trực tiếp tiến quân đội. Hoàng thái tử vẻ mặt khéo léo thả hào phóng mỉm cười. Người bình thường nghe thấy cái này, khẳng định sẽ không chút nghĩ ngợi mà liền đáp ứng. Giản mẫu nhìn hắn một cái, cũng không lên tiếng, mà là quay đầu nhìn về phía Béo Lê, trong ánh mắt ném dao nhỏ. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu chịu, lập tức thẳng thắn eo, ta không đi, ta không nghĩ đi, ta liền tưởng đãi ở trong nhà trồng trọt, ta nào đều không nghĩ đi. Trời biết nàng nói ra vi tâm nói. Là có bao nhiêu khó. Giản mẫu liền lại quay đầu nhìn về phía Hoàng thái tử, nhà ta đứa nhỏ này đánh tiểu nhát gan, không yêu ra cửa, liền ái trồng trọt, nhà ta sân vốn là phải dùng tới chất đống tạp vật, đều làm nàng cấp đảo tới trồng trọt. Béo Lê, o. Ngài cũng đừng quên, ta đứa nhỏ này thân thể không tốt, ta cũng không yên tâm nàng ra xa nhà. Nàng không vui đi ra ngoài, chính hợp ta tâm ý. Giản mẫu trực tiếp đem lời nói cấp đổ. Hoàng thái tử đánh giá Béo Lê liếc mắt một cái. Cũng không cảm thấy nàng thân thể nơi nào không tốt. Một cái chỉ dựa vào thân thể lực lượng, là có thể cái sẻn chụp chết hát thủy hồ người, từ nào nhìn ra tới thân thể không hảo. Thôn trưởng cùng với các thôn dân vẻ mặt tình ngộ, mới nhớ tới Béo Lê xác thật thân thể không tốt sự tình. Kỳ thật Béo Lê nơi nào không tốt, bọn họ cũng không rõ lắm, nghe nói đến được rất lợi hại hàn chứng, mỗi năm quang dược tiền phải hòa không ít. Sự tình cũng đều là vương gia truyền ra tới, lời trong lời ngoài đều ở ghét bỏ Béo Lê là cái ấm sát thuốc. Vương Nguyệt nội tâm đã ghen ghét đến phát cuồng, nàng thiển mặt hướng lên trên thấu lâu như vậy, cũng không ai nói muốn thỉnh nàng tiến quân đội đi. Một tên mập chết tiệt mà thôi, hoàng thái tử lại 5 lần 7 lượt mà mời. Hồ ly tinh. Đúng vậy, thái tử điện hạ, béo lên nàng thân thể thật không tốt, hàn chứng đặc biệt nghiêm trọng, động bất động liền sẽ phát tác. Rất nguy hiểm, lần trước nàng đi thần vương trang viên làm công, chính là bởi vì hàn chứng phát tác, mới bị nàng phụ huynh mang về tới. Vương Nguyệt chạy nhanh nói. Nàng nhưng không muốn nhìn đến béo lê vào quân đội. Hoàng thái tử nghe được hàn chứng hai chữ, không khỏi trong lòng vừa động, nhưng mà nghe được mặt sau lại cảm thấy không đúng. Đi thần vương trang viên. Hoàng thái tử bất động thanh sắc hỏi. Đúng vậy, ta cùng béo lê cùng đi, bất quá béo lê chỉ ở nơi đó làm hơn nửa tháng. Vương Nguyệt sợ hoàng thái tử không tin, còn đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Vừa nói một bên trộm nhìn hoàng thái tử, càng xem liền càng là mê muội. Thái tử điện hạ hảo soái. Hoàng thái tử buồn nhân hàn chứng hai chữ sinh ra hoài nghi, lại bị Vương Nguyệt một phen lời nói đánh mất ý niệm, ám phúng chính mình đa tâm. Người đều đốt thành dáng vẻ kia, sao có thể sẽ chết mà sống lại? Húng chi nàng nếu là tồn tại, lại sao có thể trơ mắt nhìn Tùy Thuấn Ngọc dáng vẻ kia mặc kệ? Lại nhìn giản mẫu liếc mắt một cái, đồn đãi thần dược phu nhân tu vi cực cao, chỉ kém một bước chính là thần tướng, không có khả năng sẽ là cái người thường. Tính, bất quá là một cái sức lực khá lớn cô nương, không nghĩ tiến quân đội cũng thế. Thánh thành quân đội nhân tài đông đúc, không kém này một cái. Chỉ là hoàng thái tử trong lòng như vậy nói cho chính mình, lại không biết vì sao vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, lại hỏi lại một câu, béo lê phải không? Ngươi thật sự không nước khoáng nguyện ý đi quân đội. Béo lê nhìn mắt nhà mình A Nương, quyết đoán lắc đầu, ta thích trồng trọt. Hoàng thái tử, loại ní mạ cái đầu. Hoàng thái tử không cao hứng, xoay người mang đội liền đi, nhiều liếc mắt một cái đều không cho nàng. Các thôn dân nhìn về phía hai mẹ con ánh mắt, tựa như đang xem một đôi ngốc tử, tốt như vậy cơ hội thế nhưng cũng không cần. Bao nhiêu người tễ phá ra đầu muốn tiến vào thánh thành đều không được, bãi tại đây đối mẹ con trước mặt cơ hội, lại không biết quý trọng. Phải biết rằng thánh thành có cao tới 100 mét tường thành, trên tường thành mỗi cách 100 mét liền có một trận thần nỏ, tài nguyên so bên ngoài 4 tòa đại thành muốn phong phú đến nhiều. Có thể ở lại tiến thánh thành, cho dù là nhất nghèo nhân gia, cũng so với bọn hắn nhật tử quá đến hảo. Quan trọng nhất chính là thánh thành an toàn. Chẳng sợ bên ngoài 4 cái thành toàn bộ hủy diệt, thánh thành cũng còn sẽ là hảo hảo. Đương nhiên, đây là bọn họ tưởng. Nếu béo lê biết bọn họ ý tưởng, nhất định sẽ nói cho bọn họ. Chương 174 ngươi có người trong lòng hai. Thánh thành cũng không phải như vậy an toàn, gặp được chân chính đại thú triều cũng sẽ hủy diệt. Thư trung lời nói vô cùng thật lớn, cao tới 100 mét cự thú còn thượng chưa xuất hiện đâu, một khi xuất hiện, kia mới là tai nạn. Béo lê đương nhiên hy vọng thư trung lời nói là giả. Bất quá là chiến hồn thả ra hù dọa nàng, nhưng cũng không thể không đề phòng. Dù sao nàng vô pháp tưởng tượng, có 100 mét cao cự thú là bộ dáng gì. Nàng kiếp trước sinh hoạt hiện đại, những cái đó cao lầu đủ cao đi. Có 20-30 tầng, đại khái chính là 100 mét cao tả hữu, nói cách khác này cự thú liền tính so ra kém một đống lâu như vậy đại, cũng tiểu không được quá nhiều. Như thế thật lớn, rất khó tưởng tượng. Các thôn dân đều cảm thấy đáng tiếc, đều nhịn không được khuyên bảo vài câu, An Quốc trừng mắt béo lê ánh mắt. Càng là hận sắt không thành thép, hận không thể một cái tắt đem nàng trục tỉnh. Béo lê khỏe mắt giật tăng tăng, cái nồi này bối có điểm oan. Rõ ràng là A Nương không cho nàng đi. Nhưng nương ngươi muốn hay không giải thích một chút, ta còn là cái hài tử, ngươi tổng không thể làm ta một người bối lớn như vậy nồi đi. Béo lê liền nhịn không được kéo kéo giản mẫu tay áo. Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên lùn, ngươi liền vẫn là cái hài tử, lão nương cùng ngươi lớn như vậy thời điểm đều hoài thượng ngươi A tỷ. Giản mẫu suy một tiếng. Bao lớn mặt tưởng hướng trên người nàng ném nổi. A nương ngài này cũng quá sớm đi, 22 năm trước ngươi còn chưa thành niên đâu. 25 thành niên chỉ là như vậy vừa nói, rốt cuộc đó là một người sinh đại khảm, ngươi thật đúng là đương tự mình là vị thành niên. Ta đương A, ta còn nhỏ đâu. Nhỏ đến ở trong phòng tàng nam nhân. Béo lê bị bạo kích, thanh máu dây không, nháy mắt không lời nào để nói. Tiểu tâm mà chiều bốn phía nhìn mắt, thấy bọn họ không giống nghe được các nàng nói chuyện bộ dáng. Lúc này mới lặng lẽ tùng một hơi. Nói tốt là bí mật, như thế nào thuận miệng liền nói ra tới. Nàng không cần mặt mũi sao. Bị người khác đã biết nhiều không tốt, nói nàng còn tuổi nhỏ liền không học giỏi, ở trong phòng tàng nam nhân. Nhắc tới này nam nhân, giản mẫu lại thẳng nhíu mày. Sắc thật không phải cái tốt, để ra quần liền không nhận người, liền mùa lạnh đều qua đi có nửa tháng, đến bây giờ đều không thấy nhân ảnh. Bất quá giản mẫu cũng không quá đại ý, người không hảo liền đổi một cái. Này thế đạo đổi tức phụ người không nhiều lắm, nhưng đổi trượng phu người nhiều đi. Tuy mặc kệ nam nữ, đều là giống nhau hấn, cũng giống nhau đi săn thú, nhưng chiến đấu vĩnh viễn đều là nam nhân chiếm đa số. Tỷ lệ nhiều, chết tự nhiên cũng nhiều. Đã chết trượng phu chẳng lẽ còn thủ tiết. Tự nhiên là muốn một lần nữa tìm tiếp theo ra, bởi vậy tái giá người nhiều đi. Nay thế đạo đối nam nữ việc, không có quá nhiều trói buộc, cùng với quy củ. Có chỉ là đạo đức điểm mấu chốt. Giản Mẫu trong lòng tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng cũng không cảm thấy tiểu nữ nhi phi người nọ không thể, chờ tật xấu trị hết lại tìm nhà tiếp theo đó là. Giản Mẫu tới vãn, bắt đầu thời điểm cũng không biết Béo Lê đánh chết một con hát thủy hồ sự tình. Hiện tại đã biết, tiến lên nhìn nhìn, lại đặt chân đá một chút. Không thí dùng đồ vật, thì không thể ăn, da lông cũng lại thật sự, còn không bằng lông gà. Giản Mẫu ninh mày, vẻ mặt không thoải mái, này hát thủy hồ liền cùng đại thạc chuột giống nhau, lệnh người chán ghét. An Quốc thở dài một hơi, còn không phải sao. Bằng không có nhiều như vậy hát thủy hồ, chúng ta một nhà phân thượng một đầu, là có thể xuống núi đi. Trong núi đầu rốt cuộc vẫn là nguy hiểm, mới vừa liền thiếu chút nữa làm hát thủy hồ thực hiện được. Nói đến này, An Quốc liền nhớ tới một sự kiện, nhịn không được hỏi, Béo Lê này một thân sức lực, thật là trời sinh. Giản Mẫu nói, một nửa đi, mấy năm nay nàng lao sinh bệnh, không thiếu hướng miệng nàng uy thứ tốt, sức lực chính là như vậy dưỡng ra tới. An Quốc tự nhiên biết nàng theo như lời thứ tốt, nhịn không được khỏe miệng co giật, người bình thường thật đúng là tiêu phí không dậy nổi, không thể không đánh mất trong lòng ý niệm. Đáng tiếc hắn không có tiền, hắn nếu là có thể cùng thần vương như vậy có tiền, này một thôn hùng hài tử tiêu hao hắn đều có thể bao. Giản Mẫu không nói chuyện, lại hung hăng đá hát thủy hồ mấy đá. Ở người khác xem ra, nàng là bởi vì hát thủy hồ vô dụng mà bực bội, rốt cuộc hát thủy hồ là Béo Lê đánh. Nếu là hữu dụng, Béo Lê ít nhất có thể phân hơn phân nửa. Không nói là Giản Mẫu, bọn họ cũng rất bực bội, phí không nhỏ kính, còn có người bị thương, đánh hạ tới đồ vật lại không có thí dùng. Béo Lê lại là biết Giản Mẫu đều không phải là bởi vì cái này mà sinh khí, mà là bởi vì quân đội sự tình, nhiều ít cũng có chút nàng không nghe lời nguyên nhân. Lại hướng quân đội bên kia nhìn mắt, không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi liền làm ruột mệnh. Giản Mẫu lại quăng nàng mấy cái đôi mắt hình viên đạn. Béo Lê. Đột nhiên tưởng đổi cái A nương là chuyện như thế nào. Quân đội lại hướng trong đi rồi năm dặm mà, các thôn dân cũng không dám lại đi theo đi vào, huống chi bọn họ hiện tại cũng được đến không ít đồ vật, chính thương lượng trở về đi. Kỳ thật bọn họ hiện tại đi vào cũng không quá sâu, tổng cộng cũng liền 8 dặm tả hữu. Chỉ là lương sơn cũng không phải không có nguy hiểm, huống chi còn vào vài sóng lợi hại thú, vì an toàn khởi kiến liền tính toán hồi. Mọi người thương lượng hảo về sau, thôn trưởng liền tiến đến cùng Hoàng Thái Tử nói hạ. Hoàng Thái Tử nghe xong cũng không để ý nhiều, hào phóng phất phất tay, còn phái hai người đưa bọn họ xuống núi. Các thôn dân cảm thấy, Hoàng Thái Tử thật là người tốt. Béo Lê kỳ thật không quá muốn chạy, ngày thường nàng cũng không thiếu vào núi, nhưng không có quá hướng nơi xa đi. Từ lương thôn bên này thẳng đi vào sơn, kỳ thật thực thiện, bởi vì rửa gần cấm ngai. Hướng hưu đi, cuối không phải Sâm Vân Sơn, chính là Xích Rũ Lĩnh. Hướng tả đi là Bách Tắc Sơn xem như Đông Thành lãnh địa, bất quá Đông Thành tương đối đặc biệt. Bởi vậy Bách Tắc Sơn liền tính là có nguy hiểm, cũng không quá có thể uy hiếp được đến Đông Thành. Lại hướng Bắc đi đó là Bắc Thành, nói xa không tính xa, nhưng cũng tuyệt đối không gần. Lúc này quân đội là hướng Bắc đi, đại khái là cảm thấy cự thú liền tính là ùa vào tới, cũng không có nhanh như vậy chạy qua Lương Sơn. Lương Sơn cái này địa phương bởi vì có cấm ngai, tính rất đặc thù. Không phải vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này cự thú, giống nhau không quá dám tới gần cấm ngai, hát thủy hồ xuất hiện hẳn là cái ngoài ý muốn. Rốt cuộc hát thủy hồ thích ăn gà, mà Lương Sơn khác thú không có, gà xác thật là rất không ít. Đáng tiếc Béo Lê trong mắt xoay chuyển quá nhanh, bị Giản Mẫu xem xét vừa vặn, một phen liền méo nàng lỗ thai, ngươi cái chết hải tử, lại ở cân nhắc gì. Béo Lê lỗ thai tê dần, lập tức ngao ngao kêu, nương nương nương, lỗ thai rất rất rớt. Giản Mẫu. Giản Mẫu tức giận nói, lao nương còn không có dùng sức đâu, ngươi hạt ngao ngao gì. Béo Lê biểu tình một đốn, cười mỉa, ta này không phải phản xạ có điều kiện sao? Ngài nếu là thiếu ninh điểm ta lỗ thai, ta khẳng định không phản ứng lớn như vậy. Kết quả lời nói vừa rồi nói xong, lỗ thai liền đau. Béo Lê, o. Cho nên nàng cũng không bạch ngao ngao. A nương, ngươi buông tay bái, ta nào cũng không muốn đi, chính là tưởng bỏ bỏ cấm nhai. Béo Lê chiều cấm nhai bên kia ngắm liếc mắt một cái. Ngươi bỏ nó làm gì? Kia gió núi cùng dao nhỏ dường như, có thể đem người thịt đều xẻo hạ vài tầng. Chương 175 ngươi có người trong lòng ba. Giản Mẫu tay nối lỏng, nhưng vẫn là không hoàn toàn buông ra, liền tính ngươi ra mặt lại hậu cũng đỉnh không được. Ta lại không bỏ tối cao nơi đó, ta hướng bên cạnh đi, có thể hướng Xích Rũ Lĩnh nơi đó là được. Ngươi xem Xích Rũ Lĩnh làm gì? A nương ngươi 10 vạn cái vì cái gì sao? Ta liền tò mò muốn đi xem không được sao? Hắc, ngươi này hùng hải tử. Lão nương còn không phải xem ngươi hiện tại gầy đến cùng ma côn dường như, sợ ngươi bị phong quát đi xuống sao? Này đảo không đến mức. Sao không đến mức? Ngươi rất béo. ta bối tảng đá. Giản Mẫu nghẹn họng, biểu tình một lời khó nói hết, rất phục này hùng hài tử, như vậy chiêu đều có thể nghĩ ra được. Hành đi, ái đi liền đi. Giản Mẫu lúc này mới buông lòng tay, lại hướng quân đội bên kia xem xét mắt, thấp giọng cảnh cáo, đừng học Vương gia cái kia không biết xấu hổ, hướng quân đội thấu. A nương yên tâm, ta liền không phải người như vậy. Béo Lê thật còn không có tính toán hướng bên kia thấu, có lẽ người khác đối quân đội tò mò lại hướng tới, nhưng nàng là một chút đều không có. Hùng chi kia hoàng thái tử cho nàng cảm giác quái quái, trực giác nói cho nàng, thiếu tới gần chút nữa người kia. Giản Mẫu thu thập đồ vật, phát hiện còn rất nhiều, mày không tự giác ninh lên. Nàng sức lực tuy không nhỏ, nhưng cũng bối không được nhiều như vậy. Người khác cũng không có khả năng giúp nàng, ai tự mình thu thập đến đồ vật ai tự mình bối, nhiều bối bất động hoặc là tặng người hoặc là người, không ai sẽ hỗ trợ. Giản Mẫu nhìn về phía nhà mình hùng hài tử, bằng không ngươi trước đem đồ vật bối về nhà lại leo núi đi. Béo Lê nhìn mắt đồ vật, còn rất nhiều, ném xác thật đáng tiếc. Hành đi. Dù sao từ nơi này qua đi cấm nhai theo trong nhà qua đi, cũng không kém rất xa, nhiều lắm liền vãn 1-2 giờ. Nghĩ lại tưởng tượng, không đúng a. 1-2 giờ lại thêm 1-2 giờ, hôm nay liền đen. Trời đã tối rồi, còn xem mau. Giản Mẫu cũng không để ý này đó, nếu nói đến, liền phải làm được, lập tức đem một đại bó đồ vật phóng nàng trước mặt. Bối đi. Nói xong chính mình bối cái tiểu nhân. Béo Lê. Làm ngươi miệng tiện. Sự thật chứng minh Béo Lê nghĩ đến không sai, chờ bối đồ vật về đến nhà thời điểm, Thái Dương đều đã ngả về Tây đi, lại có hơn 1 giờ sắc trời liền sẽ hắc. Lúc này đi bỏ cấm ngai, đại khái mới vừa bò lên trên đi, thiên liền đen. Nàng thị lực lại hảo, cũng vô pháp ở trong đêm tối xem quá xa đi. Nhìn về phía nhà mình A Nương ánh mắt, tràn ngập ám nghiệm. Xem ta làm gì? Buổi tối ngươi là ăn gà, vẫn là ăn gà. Giản Mẫu tay trái xách một con ác cá gà, tay phải một con tuyết gà, bên chân còn một con siêu đại chân dài gà. Béo Lê đầy đầu hắc tuyến, nàng hiện tại nhìn đến gà liền ghê tởm, một chút đều không muốn ăn. Nàng hiện tại nhất muốn ăn chính là mì sợi, chén lớn mì thịt bò, mặc kệ là mì sợi vẫn là đao tức diện, không có thịt bò tới thịt heo cũng đúng. Đáng tiếc nơi này không có mì sợi, nàng chỉ có thể ngấm lại, hoặc là ở trong ngộng ăn mấy chén. Cái lẩu đi, đã lâu không ăn. Béo Lê héo ba ba, này cái lẩu ăn nhiều cũng liền như vậy, cũng nhất không nổi gì kính tới, bất quá tốt xấu so ăn gà cường. Giản Mẫu nhăn mày đầu, quán đến ngươi này tật xấu, có đến ăn còn kia láo bắt bẻ. Béo Lê nghiêng đầu xem xét nàng liếc mắt một cái, không nghĩ nói chuyện, khiêng cái quốc liền đi ra cửa. Ngươi làm gì đi? Giản Mẫu gọi lại nàng. Quyền địa đi. Vong gì mà, ngươi muốn kia 5 mẫu đất, ngươi A Phụ cùng ngươi ca không phải cho ngươi đào ra. 5 mẫu quá ít, ta muốn 10 mẫu. Này hùng hài tử sợ là điên rồi. Giản Mẫu lắc đầu, mặc kệ nàng, ăn lẩu cũng rất lao lực, nàng đi trước cách vách lấy thịt tới phiến hảo. Trong nhà đầu kia nửa mẫu đất rời nhà cũng không xa. Ra cửa khẩu là có thể nhìn đến, trước đó không lâu lại nhiều đào 5 mẫu ra tới, hiện tại thoạt nhìn rất không nhỏ. Béo Lê đi trước phát họa, trường 100 mét, khoan cũng là 100 mét, sợ này hình vuông không đủ chính, còn trước tiên ở 4 cái rắc cắm gậy gộc. Hoa 1 giờ tả hữu, đem ven 4 phía mà đào một vòng, đại khái liền 1 mét khoan, sau đó khiêng ra cái cuốc đi trở về. Muốn loại liền nhiều loại điểm, tiểu đánh tiểu nháo không kính. Nàng tính thời gian đỉnh chuẩn, về đến nhà vừa vặn cái lẩu xử lý tốt. Nhà nàng A Nương đang muốn ra tới tìm nàng. Ngươi tính toán nhiều đào nhiều ít ra tới. Giản Mẫu không đi xem mặt đất, không biết nàng làm gì. Không nhiều lắm, chính là đem nó đào chỉnh tề, ngăn nắp một khối. Đó là nhiều ít. Trường 100 mét, khoan 100 mét, nhiều không bao nhiêu võng. Ân, là không. Giản Mẫu vừa định gật đầu, đột nhiên liền cảm thấy không đúng, trường khoan 100 là nhiều ít tới. Nàng bẻ ngón tay tính hạ, mặt tức khắc chịu chịu, này sợ là có 15 mẫu đất. Này chết hải tử thật điên rồi không thành. Giản Mẫu lập tức gấp đến độ, cầm chiếc đũa liền phải đi gõ nàng đầu. Béo Lê vội vàng đem chén lớn phóng trên đỉnh đầu chống đỡ, cảnh giác nói, A Nương ngươi đừng nghĩ đánh ta, ngươi nếu là đánh ta, ta nửa đêm không ngủ được ta cũng đi đem nó đào trưởng thành khoan 200 mễ. Giản Mẫu đem chiếc đũa thu trở về, cười lạnh, ngươi đào à, xem ta có cho hay không ngươi hạt giống. Béo Lê hừ một tiếng, ngươi không cho ta hạt giống, ta liền đi ra ngoài vui vẻ. Giản Mẫu. Hùng hài tử thế nhưng sẽ uy hiếp người. Đến, ái loại liền loại đi. Ngươi liền lăn lộn đi, đến lúc đó vong không đủ, xem ngươi làm sao bây giờ. Giản Mẫu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ chính là kia lao chút vóng, nàng muốn cái gì thời điểm mới có thể biên đủ. Quăng nàng một người, rất lao lực. Nay hùng hài tử liền ái ra bên ngoài chạy, suốt ngày cũng giúp không được gì vội. Mẹ con hai người ở phòng khách đánh cái lẩu, giản dị bếp tử dựa gần lò lửa lớn, sinh ra tới yên hướng lò bên trong đi, hai người một người dọn cái tiểu ghế đèn hướng hai bên ngồi xuống liền vừa vặn tốt, thêm một cái người đều ngại tễ. Đợi một lát thủy khai, béo Lê đã đói bụng thật sự, chạy nhanh hướng trong đầu phóng thịt. Thịt trước mắt công phu liền thục, nàng kẹp chén điểm chấm điểm gia vị đang muốn ăn, nàng phòng bên kia truyền đến quang một tiếng vang lớn, nhưng đem nàng cấp dọa nhảy dựng, kẹp lên tới thịt lại rất hồi trong chén đi. Sao đây là? Giản mẫu cũng dọa nhảy dựng, vội vàng cầm chén đũa phóng nóc lò thượng, quay đầu chiều tiểu nữ nhi phòng bên kia nhìn lại. Động tĩnh mạc danh quen thuộc, người tới. Giản mẫu lại quay đầu lại tới, chiều tiểu nữ nhi liếc đi, liền nhìn đến nàng kẹp lên thịt tới đang muốn hướng trong miệng tắc, tức khắc đầy đầu hát tuyến. Có như vậy đói. Này lão đại động tĩnh, thế nhưng cũng có thể nuốt trôi. Béo Lê miệng đều mở ra, mắt thấy liền phải tiến miệng đi, bị nhà mình A nương kia đẩy mặt xem hừ hừ thú nhìn, mạc danh liền có điểm tắc không đi vào. Nhìn nhìn chiếc đũa thượng thịt, do dự hạ, vẫn là thả xuống dưới. Ta đi xem. Viện môn nàng đóng lại đâu, đại khái không phải là có cái gì tẩu thú chạy vào đâm tường. Chờ béo Lê vào phòng vừa thấy, liền phát hiện chính mình đã đoán sai, tiến vào đích xác thật là một đầu tẩu thú. Chỉ có tiến tới cái cùng cửa sổ không sai biệt lắm giống nhau đại đầu, thân thể còn tạp ở cửa sổ nơi đó. Nay hẳn là một đầu lộc thú, nhưng trên đầu rác đã bị cưa rớt, đâm cửa sổ khi xung lượng quá lớn, đem nàng khung cửa sổ đều cấp tạp rớt, lúc này chính treo ở trên cổ mặt. Chương 176 ngươi có người trong lòng bốn. Lộc thú lang làm cho đầu, thoạt nhìn không giống còn sống bộ dáng, nhưng từ cưa rớt rác thượng xem lại thực mới mẻ. Béo Lê cảnh giác mà nhìn chằm chằm lộc thú nhìn trong chốc lát, xác định nó thật là chết. Lúc này mới tùng một hơi. Chính là rất kỳ quái, này lộc thú từ đâu ra? Ngoài cửa sổ Biên Thịnh Hiến đứng ở lộc thú thân thượng, có vẻ có chút vô thố, hắn muốn nói chính mình không phải cố ý, hôn đảng nữ nhân có thể hay không tin tưởng. Hắn chính là thuận đầu tường đem lộc thú ném vào tới mà thôi, rõ ràng đã tính hảo khoảng cách, ai biết này đầu đã chết lộc thú là như thế nào đâm tiến cửa sổ đi. Không cửa sổ bay không nói, không cửa sổ đều rớt. Bằng không trước trốn chạy. Thịnh Hiến quay đầu liền tưởng bay đi. Mới vừa bày cái phi tư thế lại thu trở về, nặng nề mà hừ một tiếng. Một cái hỗn đản nữ nhân mà thôi, hắn sợ sao? Béo Lê lại nhìn chằm chằm lộc thú nhìn 3 giây, không yên tâm, xoay người liền chạy đi ra ngoài. A Lê, người đâu? Giản mẫu nhịn không được dỗi trưởng cổ xem. Người? Không ai, nhưng thật ra có một đầu lộc thú, đầu so với ta cửa sổ còn đại, này sẽ chính tạp ta cửa sổ kia chết đâu, ta đi ra ngoài nhìn xem là chuyện như thế nào. Béo Lê vừa nói một bên ra bên ngoài chạy. Giản mẫu nghe biến sắc, vội vàng chạy Béo Lê phòng xem. Liếc mắt một cái liền thấy được kia đầu lộc thú, nhận ra tới là một đầu công, nhìn không ra là cái gì cấp bậc, nhưng cho dù là đã chết uy hiếp cũng một chút đều không ít, hiển nhiên không phải cái gì cấp thấp thú. Từ đâu ra lộc thú? Sợ tới mức giản mẫu chạy nhanh chạy ra đi xem viện môn khẩu, phát hiện là đóng lại lúc này mới lược tùng một hơi. Thực mau lại cảm thấy không đúng, cửa này là đóng lại, lộc thú lại từ đâu ra? Nàng nghĩ nghĩ, lại hướng hậu viện chạy. Lúc này Béo Lê đã chạy tới hậu viện, thấy được cái kia đứng ở lộc trên người người. Vẫn là một thân lóa mắt hồng y gì, thấy thế nào đều chói mắt. Cái đại lao ra, như thế nào liền như vậy thích ăn hồng y gì phục. Béo Lê trong miệng đầu thẳng phiếm nói thầm, lại cúi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, vĩnh viễn đều là này hai loại nhan sắc, không phải hôi chính là hoàng. Hôm nay là màu xám của niếm, màu vàng áo trên. Liền hình thức cũng chưa gì thay đổi. Nhìn xem nhân ra. Lại xem chính mình, hâm mộ ghen tị hận. Béo Lê nặng nề mà hừ một tiếng, quay đầu liền đi, vẻ mặt không nghĩ nhìn đến bộ dáng của hắn. Ngươi có ý tứ gì, nhìn đến ta liền chạy, ngươi Thịnh Hiến từ lộc thú thân thượng nhảy xuống muốn đuổi theo, đột nhiên nghe được mặt khác tiếng bước chân, hắn theo bản năng liền núp vào. Béo Lê cũng thấy được nhà mình A Nương, bước chân không tự giác tạm dừng xuống dưới, quay đầu chiều phía sau nhìn trở về. Kết quả liền phát hiện người không thấy. Béo Lê. Ha ha đát. Giản mẫu cũng không có nhìn đến Thịnh Hiến, thấy Béo Lê đứng ở nơi đó, vội vàng hỏi, thấy rõ ràng sao lại thế này sao? Béo Lê lại sau này nhìn mắt, cũng không biết người giấu ở nơi nào. Có người ném vào tới. Béo Lê tức giận mà nói. Ai? Giản mẫu theo bản năng hỏi, đồng nhiên lại trong lòng vừa động, thấp giọng hỏi nói, là cái kia cho người chữa bệnh. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu, đúng vậy, không sai. Giản mẫu lúc này mới yên lòng, không phải cự thú xông tới là được. Nói chiều bốn phía nhìn nhìn. Rất tưởng để sát vào nhìn xem người gì dạng, đáng tiếc liền cái quỷ ảnh cũng chưa nhìn. Béo Lê tức giận nói, đừng xem xét, nhìn không, trốn tránh ngài đâu. Giản mẫu thở dài một hơi, thôi bỏ đi, cũng không niệm, ai làm ngươi lớn lên xấu, lại lùn thật sự, không chị. Nói xong xoay người trở về, lưu lại Béo Lê tại chỗ vô ngữ. Nàng nơi nào xấu? Nói nữa, nàng không cảm thấy chính mình lùn. Béo Lê trong lòng hoa một phen hỏa, đột nhiên liền cảm thấy không phải rất đói bụng, làm Thịnh Hiến cấp khí no. Chiều bốn phía xem xét mắt, không ra đánh đổ. Béo Lê lại thật mạnh hừ một tiếng, xoay người liền trở về đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đương nàng hiếm lạ không thành. Không nghĩ mới vừa đi hai bước, một mạt hồng ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống nàng trước mặt. Người A nương tựa hồ muốn gặp ta. Thịnh Hiến đôi tay ôm ngực, mắt lẽ lướt nàng. Cũng không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Béo Lê hung hăng xẻo liếc mắt một cái, quải cái cong tiếp tục đi. Thịnh Hiến lại che ở nàng trước người, ta nghe được. Béo Lê vẻ mặt nghiêm túc, ngươi lộ thai có bệnh. Thịnh Hiến, ngươi mới có bệnh. Béo Lê muốn chạy, nhưng lại bị ngăn cản, hiển nhiên muốn chạy có điểm khó. Bất quá nàng cũng liền tức giận mà thôi, không nghĩ tới thật không để ý tới người, đều cản vài lần, dứt khoát liền ngừng lại, ngẩng đầu chiều hắn nhìn qua đi. Khác không xem, liền nhìn chằm chằm lỗ mũi. Muốn dùng sắc đẹp dụ hoặc nàng, môn đều không có. Thần Hoàng đại nhân đây là muốn làm gì? Béo Lê mặt vô biểu tình hỏi. Thịnh Hiến có nghĩ làm gì, liền muốn làm nàng. Mấy tháng không gặp, nghĩ đến nổi điên. Không cần kêu thần hoàng, kêu thần tướng là được. Thịnh Hiến cũng không muốn cho người biết chính mình hiện tại tu vi. Nga, thần tướng đại nhân có việc gì sao? Tới. Tìm ngươi nha. Làm ngươi. Lộc cộc. Béo Lê vội một ngày không ăn cơm, nay sẽ bụng ở kháng nghị, một cái kính mạc đều. Nàng rôi tay sờ sờ bụng, nguyên lai nàng không khí no. Liền, liền rất khí. Trong nhà đầu cái lẩu còn ở lan đâu, không rảnh phản ứng ngươi. Béo Lê chừng hắn một cái, lại tưởng vòng qua hắn đi, có gì sự chờ ta ăn no lại nói. Thịnh Hiến bắt lấy nàng cánh tay, đáng thương hề hề nói, ta cũng đói, hôm nay một ngày không ăn cơm. Béo Lê bước chân dừng lại, trong mắt xoay chuyển, vậy ngươi cùng ta một khối ăn đi. Cái lẩu liền phải sấn nhiệt ăn, thịnh ra tới hương vị liền không hảo. Thịnh Hiến lắc đầu, cự tuyệt gặp người. Nhà ta hiện tại theo ta A nương một cái. Béo Lê chờ mong mà nhìn hắn. Thịnh Hiến liền rất do dự, nếu là thấy người, có phải hay không liền cho thấy hắn nhận. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn không nghĩ thấy. Hắn còn tưởng dễ rủa một chút, không nghĩ nhận mệnh. Tính, không vì khó ngươi. Béo Lê xem hắn vẻ mặt khó xử bộ dáng liền tới khí, biết ngươi có người trong lòng. Tới tìm ta chỉ là vì chữa bệnh, căn bản liền không tính toán cưới ta. Ngươi thả yên tâm, bí mật này ta sẽ thay ngươi bảo vệ cho, nhà của chúng ta ai đều sẽ không nói đi ra ngoài. Béo Lê nói xong hung hăng đẩy hắn một phen, nổi giận đùng đùng mà trở về đi, cảm giác chính mình lại tức no rồi. Nhưng mà chỉ là cảm giác, bụng còn tại thầm thịt đều. Nàng cảm thấy chính mình muốn ăn tam đại chén, hóa bi phẫn vì sức ăn, bằng không nan giải trong lòng chi hận. Thịnh Hiến cả người đều ngây ngẩn cả người, chờ phản ứng lại đây khi... Người đều đã chạy vào phòng. Hắn tránh ở cạnh cửa trộm hướng trong nhìn, liền nhìn đến hôn đả này nữ nhân chính vô tâm không phổi mà ăn, căn bản liền đã quên hắn còn đói bụng. Ta từ đâu ra người trong lòng? Thịnh Hiến trong miệng đầu tiểu tâm nói thầm. Thật muốn có người trong lòng, trừ bỏ ngươi cái hôn đả nữ nhân, còn có thể có ai? Lại hướng trong xem xét mắt, rất tưởng đi vào, nhưng chính là dịch bất động bước, dựa vào tường vẻ mặt thủy khuất. Hắn sống lớn như vậy, còn không có chịu quá loại này điều khí. Trừ bỏ hôn đản này nữ nhân, ai còn dám to gan như vậy, cho hắn điều khí chịu. Ngoài cửa nhân khí chẳng như thế to lớn, lại hoán khí mười phần, giản mẫu ha có thể cảm giác không ra. Nhìn về phía đối diện chính ăn đến hăng hái tiểu nữ nhi, không nhịn xuống một chiếc đua gõ qua đi. Bang! Chương 177 nàng hàn chứng rất nghiêm trọng sao một. A nương ngươi làm gì đâu? Lại đánh ta! Béo Lê đang muốn cắn vào trong miệng thịt đều bang kỷ rất hồi trong chén, còn bắn điểm nước canh đến trên mặt. Giản mẫu tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hướng cửa bĩu môi. Ngươi ở cửa đâu, ngươi thế nhưng còn có thể nuốt trôi, còn ăn đến như vậy hương. Ở cửa lại sao, ta lại không phải không kêu hắn tiến vào, chính hắn không vui, sợ thấy gia trưởng. Béo Lê trợn trắng mắt, nói lên cái này nàng còn không thoải mái đâu. Để ý đến hắn. A, béo Lê chiếc đũa lại chiều chén rồi đi, tính toán tiếp tục ăn thịt. Kết quả mới vừa kẹp lên tới lại ai gõ. Bang. Béo Lê dừng một chút. Khỏe mắt hơi chịu, lại thập phần kiên quyết mà ăn lên. Chỉ cần ra đầu không phá, liền ngăn không được nàng ăn thịt. Giản mẫu. Cái hùng hài tử. Giản mẫu nghĩ nghĩ, dứt khoát chính mình đi ra cửa kêu người. Kết quả người còn chưa đi tới cửa, người liền chạy, chỉ tới kịp nhìn đến một mảnh hồng ảnh chợt lóe mà qua. Giản mẫu. Tính tình, làm ra vẻ, ái tới hay không? Giản mẫu mặt vô biểu tình xoay người, lại ngồi trở về, tiếp tục xuyến thịt ăn. Béo Lê vẻ mặt cười quái dị. Lúc này tin không. Kêu cũng là kêu không lên tiếng, nhân ra chính là không nghĩ nhìn đến ngươi. Giản mẫu nhăn mày đầu, ngươi còn không biết xấu hổ cười, đây là chuyện tốt sao? Béo Lê tươi cười cương một chút, thật đúng là không phải chuyện tốt, chạy nhanh lại túi đầu ăn lên, hóa bi phẫn vì muốn ăn. Nghiến răng nghiến lợi, ăn nhiều một chút. Bang! Kết quả mới ăn hai khẩu lại ai gõ. Béo Lê tức khắc tặc bao, không cao hứng ổn nào, á nương ngươi làm gì đâu. Lao đánh ta đầu, đầu đều làm ngươi cấp đánh choáng váng. Giản Mẫu liếc mắt, ngươi chính là ngốc, không phải nói mị mị thú thị tan nhị. Như vậy đại một đầu lộc thú ở kia đâu, cũng không biết đi cắt điểm thịt. Béo Lê! Là Nga, có lộc thịt ăn. Béo Lê cũng không tức giận, lập tức cầm chén đua bông, túm lên dao phay liền hướng bên ngoài chạy. Nàng trong phòng chỉ có lộc đầu, còn tạp ở kia đâu, mới không muốn ăn kia khối thịt, nàng muốn tới trên đùi kia khối. Người sao còn không đi? Chạy đến lộc thú kia, phát hiện Thịnh Hiến còn ở, liền ngồi ở lộc thú thân thượng, tức khắc liền tức giận. Thịnh Hiến chính 90 độ ngẩng đầu nhìn trời, rất yêu thương bộ dáng. Ngươi đây là muốn làm cái gì, lấy dao phay chém ta? Thịnh Hiến tầm mắt dừng ở nàng trong tay dao phay thượng. Ngươi sức tưởng tượng thật phong phú. Béo Lê đem dao phay cử lên, ngươi thịt có lộc thịt ăn ngon sao? Ta là tới chém lộc thịt. Nói muốn liền chiều lộc chân chém tới, cũng không toàn bộ chân chém, liền cắt không đến 20 cân thịt, cầm liền xoay người phải đi. Hôn đản nữ nhân, ngươi chờ hạ lại đi. Thịnh Hiến không nhịn xuống mở miệng đem nàng gọi lại. Béo Lê bước chân một đốn, đột nhiên quay đầu, ngươi kêu ai hôn đản đâu? Đừng tưởng rằng ngươi lợi hại, liền có thể tùy tiện mắng chửi người. Thịnh Hiến nghĩ thầm, trên đời này dám đối với bổn thần tướng làm ra hôn trương sự tới, trừ bỏ ngươi còn có ai, kêu ngươi hôn đản có tật xấu. Ngươi muốn cho ta thấy gia trưởng cũng không phải không thể, nhưng ta nếu là thấy, ngươi về sau cũng chỉ có thể có ta một người nam nhân, không được lại có mặt khác. Thịnh Hiến vẻ mặt nghiêm túc. Bằng không lão tử lộng chết ngươi, cho ngươi lập địa, sau đó lại một đầu đâm chết ở ngươi mộ bia thượng. Béo Lê sửng sốt một chút, mày ninh lên, vậy ngươi vẫn là đừng thấy đi. Ai hỗn đản? Liền hứa ngươi có người trong lòng, không được ta di tình biệt luyến. Bằng gì? Bằng ngươi lợi hại, bằng ngươi lớn lên Mỹ. Con sẽ không ăn này một bộ. Béo Lê vừa định nói điểm cái gì, liền thấy Thịnh Hiến sắc mặt khó coi, lại tiếp tục nói, bổn thần tướng rốt cuộc nơi nào so ra kém hắn, ngươi vì hắn, 3 đến 4 lần muốn bỏ quên bổn thần tướng. Hắn? Béo Lê vẻ mặt ngốc. Như thế nào? Nhưng đừng nói cho ta, ngươi không ngừng một cái hắn. Thịnh Hiến sắc mặt khó coi, ngươi cùng ta nói thật, trừ bỏ cái kia lăng đầu thanh, ngươi còn có ai? Trên đời này có không ít nữ nhân không ngừng một người nam nhân. Hôn đả này nữ nhân sẽ không cũng là giống nhau người đi. Hắn đây là cái gì ánh mắt, thế nhưng coi trọng như vậy. Thịnh Hiến càng muốn liền càng muốn hộp máu. Béo Lê không biết nghĩ đến cái gì, trần trờ nói, ngươi nói lăng đầu thanh là. Thịnh Hiến hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chính là lần trước ngươi nói, cùng hắn trời sinh một đôi cái kia. Không thể hồi tưởng, một hồi tưởng liền đau lòng. Béo Lê, con tôn ngoạn ý. Ngốc đại dữ, nàng nam nhân. Hảo đi, xác thật là nhà nàng nam nhân. Này không tật xấu. Bất quá thần tướng đại nhân ý tứ rõ ràng không phải cái này, Béo Lê tròng mắt xoay chuyển, nói, thần tướng đại nhân, làm người không thể quá bá đạo, chỉ cho phép ngươi có người trong lòng, lại không được ta tìm nam nhân khác. Người trong lòng. Thịnh Hiến cho mày, bổn thần tướng từ đâu ra trong lòng. Nói bỗng nhiên liền tạm dừng trụ, tầm mắt ở trên mặt nàng dạo qua một vòng. Hắn xác thật có cái người trong lòng. Nhưng mà này người trong lòng, liền không phải cái gì người tốt, hắn ánh mắt không phải giống nhau kém. Phóng như vậy thật tốt nữ nhân không thấy thượng, cố tình coi trọng như vậy. Béo Lê nhìn chằm chằm hắn, nói một nửa liền dừng lại, là mấy cái ý tứ tới. Hồi tưởng hạ lời hắn nói, trần trờ nói, từ đâu ra người trong lòng. Thịnh Hiến gật đầu, chính là ngươi tưởng như vậy, bổn thần tướng căn bản liền không có gì người trong lòng. Như vậy nữ nhân, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận chính mình thích. Béo Lê trong lòng nhảy nhảy, bất động thanh sắc hỏi, kia bên ngoài đều ở chuyển cho ngươi có người trong lòng, đều phong thần đem phu nhân. Phía trước còn vẫn luôn ở tìm. Thịnh Hiến liền liếc nàng không nói lời nào, nhưng ánh mắt rất là rõ ràng. Béo Lê. Muốn hay không lớn mật đoán một chút. Chẳng lẽ người kia là ta? Béo Lê ra mặt dày chỉ cái mũi của mình. Tại đây trên đời, trừ bỏ ngươi dám đối với bổn thần tướng làm ra để ra quần liền không nhận người sự tình, còn có thể có ai? Thịnh Hiến hỏi lại. Béo Lê. Trong lòng có cái tiểu nhân ở vui vẻ, thét chói tai. Béo Lê có như vậy điểm thẹn thùng. Vội vàng đem ngón tay đầu thả xuống dưới. Nhìn không được muốn cười, lại có như vậy điểm xấu hổ, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống. Một khi đã như vậy, kia nàng có phải hay không cũng nên giải thích một chút, cái kia lăng đầu thanh là nàng thân ca ca, một đôi long phượng thai. A Lê, cắt thịt muốn nửa ngày sao? Canh đều hoa hoa không có. Không nghĩ vừa muốn giải thích, liền truyền đến giản mẫu tiếng la, vừa nghe liền biết là gân cổ lên tê, nghe tới có điểm tức giận bộ dáng. Béo Lê nhìn mắt trên tay thịt, cảm thấy thiếu điểm. Lại đi cắt một khối. đói bụng liền ở trong phòng chờ, một hồi ta cho ngươi đưa điểm đi vào. Nói xong liền chạy nhanh chạy, đến nỗi giải thích sự tình. Khu, không vội không vội. Gà Tây Tạc Mao thời điểm, cũng rất đáng yêu. Thịnh Hiến trên mặt thật không tốt, lời nói đều nói đến này nông nỗi, hắn cảm giác chính mình mặt đều sẽ xuống dưới ném trên mặt đất, làm nàng giẫm đạp. Kết quả hôn đả này nữ nhân giẫm xong chạy lấy người, không còn có kêu hắn đi vào ý tứ. Làm hắn về phòng chờ là ngốc ý tứ. Tiếp tục làm hắn làm sau lưng nam nhân. Hôn đản nữ nhân, xem như ngươi lợi hại. Thịnh Hiến tức giận đến quay hàm phình phình, hắn cảm thấy chính mình phạm là có điểm tâm huyết, có điểm cốt khí, nên trực tiếp xoay người nhảy tường chạy lấy người. Chương 178 nàng hàn chứng rất nghiêm trọng sao hai. Nhưng mà hắn đều đưa lưng về phía cửa sổ, đã tính toán phải đi, người lại không tự chủ được lùi lại trở về. Không phải hắn không cốt khí, là chân không hảo xử. Thịnh Hiến một tay đem lộc thú kéo ra ném một bên đi, lại nói thầm câu là tay không nghe lời, sau đó theo cửa sổ liền nhảy đi vào. Thấy cửa sổ hỏng rồi, hắn liền có điểm chột dạ, vội vàng tu tu. Một bên tu một bên ở trong lòng đầu nói thầm, nay cửa sổ cũng quá không rắn chắc điểm, tẩu thú là không hảo tiến vào, nhưng nếu là bầu trời bay tới một con chim thú đâu. Nay sẽ trên tay không thích hợp đồ vật, lần sau tới hắn mang điểm, cần thiết đem này cửa sổ cấp tu hảo. Đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn lại từ cửa sổ nhảy ra đi, trước mắt công phu lại khiêng cái bao tải trở về. Béo Lê cầm 30 cân lộc thịt trở về, dọc theo đường đi trên mặt tươi cười liền không đoạn quá, sán lạn đến cùng nở rộ hoa nhi dường như. Mang cái cao răng, nhạc gì. Giản Mẫu rất là ghét bỏ mà liếc nàng liếc mắt một cái. Hi hi. Béo Lê hồi nàng một cái ngây ngô cười. Giản Mẫu. Khí choáng váng. Ngươi nha, cũng đừng khổ sở. Này ba điều chân quắc không hảo tìm, hai cái đùi nam nhân không có rất nhiều. Liền tính không cái này hảo, chúng ta cũng có thể tìm cái không sai biệt lắm. Lời này nói ra liền Giản Mẫu chính mình đều không tin, lớn lên như vậy đẹp, lại lợi hại như vậy, thiên thánh quốc cũng chỉ có như vậy một cái. Béo Lê ngây ngô cười nói, không tìm không tìm, hắc hắc. Giản Mẫu sắc mặt khó coi, đừng treo cổ ở một thân cây thượng, thiên thánh quốc từ trước đến nay nam nhiều nữ thiếu, liền tính nam nhân bị chết so nhiều, cũng vẫn là so nữ nhiều. Này nam nhân không hảo tìm đối tượng, nữ lại hảo tìm thật sự. Ngươi muốn ngại một cái không đủ, chúng ta tới hai cái, ba cái. Béo Lê. A nương ngươi tài xế già. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu chịu, lúc này mới thò lại gần nhỏ giọng nói, A nương, ta vừa rồi biết một sự kiện, ngươi đoán là chuyện gì. Giản Mẫu liếc mắt, ngươi hết bệnh rồi. Béo Lê. Không hảo, là chuyện khác. Có chuyện mau nói, có dám nghẹn. A nương ngươi người này thật là, một chút thú đều không có. Nga. Béo Lê trừng mắt nhà mình A nương, đối nàng phản ứng cũng thật là hết trô nói rồi, liền không thể hơi chút tò mò một chút. Giản Mẫu nơi nào không hiếu kỳ, nhưng nàng có thể nhẫn. Chỉ cần nàng không nóng nảy, sốt ruột chính là hùng hải tử. Thịt quá mềm, không hảo thiết, ngươi thượng điểm đông lạnh. Giản Mẫu giao phay chỉ mới vừa tẩy tốt lộc thịt. Béo Lê lời nói đều đến bên miệng, nghe vậy lại nuốt trở vào, vội vàng trước đem lộc thịt đông lạnh thượng. Không đông lạnh quá ngạnh, bằng không cũng không hảo thiết. Chờ đem lộc thịt đông lạnh hảo, Béo Lê liền thật là nhịn không được, nhỏ giọng nói, A nương, ta mới vừa hỏi hắn một chút. Hỏi hắn người trong lòng là ai, ngươi đoán hắn là như thế nào trả lời ta. Giản Mẫu liếc mắt, là ngươi bái. Béo Lê mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin tưởng, A nương ngươi như thế nào đoán được. Giản Mẫu vẻ mặt bình tĩnh, thứ ngươi biểu tình nhìn ra tới. Trên thực tế nàng nội tâm một chút đều không bình tĩnh, mới vừa kêu ba chữ liền thuận miệng vừa nói, nhưng không nghĩ tới sẽ là thật sự. Làm sao bây giờ, nàng không nghĩ thiết lát thịt. Nghĩ đến một trận manh băm, lấy tỏ vẻ nàng hiện tại tâm tình kích động. Cùng với không chỗ sắp đặt thét chói tai. Bất quá băm là không có khả năng băm, Giản Mẫu thiết thịt động tác càng lúc càng nhanh, thế nhưng vượt xa người thường phát huy. Béo Lê không biết ta, giơ tay che che chính mình mặt, nghĩ thẩm có như vậy rõ ràng sao. Đột nhiên Giản Mẫu nghĩ đến cái gì, mày ninh lên, nếu hắn người trong lòng là ngươi, vì cái gì không muốn thấy ta cùng ngươi A Phụ, hắn không phải là ở lừa ngươi đi. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Giản Mẫu tức khắc liền không có tâm tình. Nói lên cái này, Béo Lê trong lòng thẳng nhạc. Tiểu Tâm phòng nghỉ gian nhìn thoáng qua, lúc này mới nhỏ giọng nói, A nương ngươi không biết, tên kia chính là cái ngốc tử, thế nhưng cho rằng ngốc đại dữ cùng ta là một đôi. Giản Mẫu theo bản năng nói, hai ngươi là một đôi nha, trời sinh một đôi. Béo Lê. Đúng không, không phải nàng biểu đạt có vấn đề, liền nàng A nương đều là nói như vậy. Nếu thật sự có sai, chính là di truyền vấn đề. Hắn này đây vì ta cùng ngốc đại dữ là cái kia một đôi, liền cùng ngươi cùng A phụ như vậy. Béo Lê có chút buồn cười mà nói. Giản Mẫu nghe xong khỏe mắt co giật, vẻ mặt vô ngữ, hắn có phải hay không mắt mù. ngươi cùng ngươi ca lớn lên ít nhất có 5 phần tương tự, dư lại 5 phần không giống, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi ca hắn mặt đại. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu, nhịn không được muốn cười, có lẽ hắn cho rằng đó là phu thê tương đâu. Giản Mẫu vừa nghe, động tác lại tạm dừng xuống dưới, nói không hảo thật đúng là như vậy. Bất quá muốn thật là như vậy. Này tương lai con rể cũng chính là tu vi cao điểm, người lớn lên hảo một chút, nhưng trên thực tế không quá thông minh bộ dáng. Quay đầu lại ngươi nói với hắn rõ ràng, đừng hiểu lầm tới hiểu lầm đi, đem sự tình chỉnh phiên thoái. Ta không. Béo Lê cự tuyệt đi giải thích, muốn xem hắn khi nào mới có thể chính mình phát hiện, ít nhất nàng hiện tại không nghĩ giải thích. Nhìn tên kia bực mình, lại không thể nề hà bộ dáng, liền cảm thấy hảo chơi. Cái lẩu lạnh liền không thể ăn, Béo Lê chỉ năng một chén liền đoan đi vào, coi như làm là ăn lẩu cay bái. Ai làm hắn tự mình không vui gặp người. Béo Lê bưng chén vào phòng, phát hiện liền như vậy trong chốc lát công phu cửa sổ đã bị sửa được rồi, trong phòng còn nhiều cái bao tải. Xem xét mắt, không thấy ra tới là cái gì. Nhạ, ăn đi. Béo Lê cầm chén phóng trên mặt bàn, xoay người liền phải đi ra ngoài. Thịnh Hiến theo bản năng bắt lấy tay nàng, ngươi không cùng ta cùng nhau ăn. Ăn lẩu chính là muốn ở nồi bên cạnh ăn mới ăn ngon, ngươi tự mình không vui đi ra ngoài, còn chống đỡ ta đi ăn ngon không thành. Béo Lê nói xong chừng hắn một cái, cũng tránh ra hắn tay. Ngươi tử tự ăn, ta đi ra ngoài. Thịnh Hiến, ngươi mời ta nha, ngươi cùng mời một lần, ta khẳng định đi ra ngoài. Đáng tiếc Béo Lê liền cùng không có nhìn đến hắn kia ba ánh mắt, xoay người liền đi ra ngoài, liền đầu đều không mang theo hồi một chút. Tức giận đến Thịnh Hiến thiếu chút nữa liền đem chiếc đũa cấp bóc gãy, hôn đản nữ nhân hư thật sự. Hừ. Thịnh Hiến thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trên mặt bàn chén, nghe lên có vẻ rất thơm. Không hề chần chờ, gắp một khối tiến miệng. Hương, thật hương. Liền như vậy ăn đều khá tốt ăn, kia nếu là đứng ở nồi bên, có phải hay không ăn đến càng hương. Thịnh Hiến một bên ăn, một bên nhìn chằm chằm cửa, muốn hay không trực tiếp đi ra ngoài. Mới không, hắn không cần mặt mũi sao. Trừ phi hôn đả này nữ nhân luôn mãi thỉnh hắn đi ra ngoài, nếu không tưởng đều đừng nghĩ, ở nam nữ chi gian sự tình thượng, hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, chết cũng không cần cùng người cộng hầu một thê. Không biết kia nghèo bức lăng đầu thanh thiếu tiền không, hắn có bó lớn tiền, thiếu nói hắn lấy tiền tạp. Tiền không được, liền lấy năng lượng cục đá. Thịnh Hiến tầm mắt dừng ở bên cạnh kia bao tải to thượng, bên trong trang tất cả đều là năng lượng cục đá, hiện giờ đã xác thật năng lượng cục đá có thể giúp nhân tu luyện, hơn nữa không có bất luận cái gì di chứng. Hắn mới vừa vội xong, liền cấp hốn đả này nữ nhân tặng một bao tải lại đây, kết quả lại ăn một bụng khí. Nữ nhân này khắc hắn, trời sinh chính là tới khắc hắn. Mới gặp mặt liền cho hắn sắc mặt xem. Chương 179 nàng hàn chứng rất nghiêm trọng sao ba. Cũng không xem hắn có hay không gầy, hỏi một chút hắn như thế nào lâu như vậy không có tới. Không lương tâm. Thịnh Hiến hóa bi phẫn vì muốn ăn, không nhiều sẽ liền đem một chén toàn ăn sạch, nhìn giống tuyết chén, hắn lại lần nữa trầm mặc. Đi ra ngoài. Vẫn là không ra đi. Đây là cái thực nghiêm túc vấn đề. Ăn xong rồi. Hiển nhiên Béo Lê cho hắn làm quyết định, thực mau bưng một chén tiến vào, ngươi tốc độ cũng thật rất nhanh, ta đều còn không có ăn thượng mấy khẩu. Kết quả đã bị mẹ ruột cấp đuổi đi tới đưa ăn. Béo Lê cầm chén phóng trên bàn, một tay đem trên tay hắn không chén lấy đi, tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thịnh Hiến thiếu chút nữa không nghĩ buông tay, muốn chính mình lấy ra đi. Nên, ai làm ngươi ăn lẩu? Thịnh Hiến hừ một tiếng. Còn không thỉnh hắn đi ra ngoài ăn, tránh ở trong phòng ăn, nào có vây quanh nồi ăn đến hương. Có bản lĩnh ngươi đừng ăn. Béo Lê bưng chén phải đi, đống nhiên nhớ tới một sự kiện, ngươi lần trước không phải chê ta ra hỏa thực không tốt, phải cho ta đưa thức ăn. Châu mẹ đâu? Làm ngươi ăn sống rồi sao? Thịnh Hiến chiều cửa sổ bĩu môi, ngoài cửa sổ kia chẳng phải là. Lão đại một đầu lộc thú đâu? Béo Lê cũng không phải thực thích, lộc thịt lại tươi ngon, năng lượng lại là nồng hậu, kia cũng là thịt tới. Nàng muốn ăn châu cơm, không trộn lẫn những thứ khác, muốn từng ngụm ăn. Hiện giờ trong nhà đầu nghèo thật sự, không nói mua không nổi châu mễ, liền tính là mua nổi, cũng tìm không thấy chỗ nào bán. Châu mễ sản lượng thật sự quá ít, trước nay chỉ thấy thu mua, cực nhỏ thấy ra bên ngoài bán. Dù ra giá cũng không có người bán đồ vật. Ta muốn ăn châu mễ, quay đầu lại ngươi lại đến thời điểm, lộng hai túi châu mễ tới. Béo Lê không khách khí mà nói. Ngươi là của ta ai, ngươi nói muốn ăn, ta liền cho ngươi nha. Thịnh Hiến mắt lẽ nhìn nàng. Béo Lê tức khắc liền bực, duỗi tay liền phải đi đoạt lấy hắn chén. Kết quả tự nhiên là không cướp được, bị Thịnh Hiến bưng lên tới né tránh. Béo Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không lại đoạt, vốn dĩ cũng là làm bộ dáng, thật đúng là có thể không cho hắn ăn. Không tiễn đánh đổ, ta chính mình cũng có thể loại. Béo Lê nhìn trên tay không chén, hừ một tiếng, một hồi đừng nghĩ ta lại cho ngươi đưa vào tới, ăn không đủ no liền bị đói đi. Nói xong liền bưng không chén đi ra ngoài. Thịnh Hiến tức khắc liền có điểm hối hận, hận không thể cho chính mình một miệng tử, làm gì liền miệng tiện đâu. Chẳng lẽ nàng muốn ăn, hắn thật không cho đưa. Không có khả năng, liền tính là phiền toái điểm, hắn cũng vẫn là muốn đưa. Chỉ là này chén có thể hay không nhỏ điểm, hắn cảm thấy hắn có thể ăn xong 8 chén lớn, 2 chén vừa mới đủ tắc cái răng. Nếu là Trung Lịch ở chỗ này, nhìn đến hắn liền như vậy chớp mắt công phu, liền ăn xong lớn như vậy một chén. Không, là 2 chén, nhất định sẽ trừng rất trong mắt. Phải biết rằng Thịnh Hiến ngày thường ăn đến cực nhỏ, so này chén tiểu một nửa chén, nhiều nhất cũng liền ăn xong một chén. Rất nhiều thời điểm liền nửa chén, lại như thế nào hống cũng chưa dùng. Đem người hống phiền, một chén khấu ngươi đầu thượng. Béo Lê không cao hứng, là thật không tưởng lại hướng trong phòng đưa ăn, nhưng nhà nàng mẫu thượng đại nhân không làm. Vẫn là không ăn mấy khẩu, lại bị đuổi đi đi đưa. A nương, thượng đuổi không phải hảo mua bán, ngươi có thể hay không đừng lao trưởng hắn uy phong, tốt xấu cho ta điểm mặt mũi. Béo Lê đã đói bụng đâu, đến bây giờ cũng không ăn mấy khẩu, sao có thể vui. Ngươi nếu có thể đem sự tình nói rõ ràng, đem người hô lên tới ăn, ta dùng đến sai xử ngươi đi. Nếu không phải cảm thấy không thích hợp, nàng đều chính mình đi đưa, nào dùng đến này hùng hải tử. Mới không nói, ai làm hắn tự cho là đúng, lại mắt mù. Béo Lê vừa nói, một bên chạy nhanh hướng trong miệng đầu tắc đồ vật ăn, vội cả ngày, nàng cảm giác có thể ăn xong một con trâu. Đừng ăn, chạy nhanh đưa đi. Giản Mẫu tức giận mà nói, bằng không ngươi đổi cái trâu. Béo Lê nhìn thoáng qua kia chén, tuy nói không ít, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều lắm, một chuyến lại một chuyến mà chạy, liền rất có thể phiền nhân. Giản Mẫu nhìn nhìn chén, thấy tiểu nữ nhi thật sự đói cực kỳ, mày không tự giác nhíu lại. Tính, đổi buồn đi. Tiểu tử lại hảo cũng không phải nàng thân, tổng không thể vì cái người ngoài hủy khuất nhà mình nữ nhi. Giản Mẫu quyết đoán đi phòng bếp, lấy về tới một cái không lớn không nhỏ đồ ăn trầu. Nàng chính mình không rảnh lo ăn, một cái kính mà năng đồ ăn, may mắn cái nồi này không tính tiểu, bên trong canh nhiều, vẫn luôn thầm thì mở ra, đồ ăn bỏ vào đi một lát liền có thể thủ, bằng không đến vội nửa ngày. Béo Lê một bên ăn một bên nhìn, đột nhiên liền có điểm đau lòng nhà mình A Nương, gắp một miếng thịt phóng miệng nàng biên, A Nương, ngươi ăn. Giản Mẫu quay mặt qua chỗ khác, ghét bỏ nói, một bên đi, đừng vướng bận. Béo Lê, biết trên đời này vì sao sẽ có nhiều như vậy bất hiếu con cháu sao? Liên bởi vì đương cha mẹ tự mình không có làm hảo, nhi nữ hiếu thuận thời điểm không cười nạp, không cần đánh đổ. Béo Lê chiếc đua điều cái đầu, đem thịt hướng chính mình trong miệng một tắc, lại không phải ngươi nhi tử, như vậy quan tâm làm gì. Giản Mẫu trắng này hùng hài tử liếc mắt một cái, nàng vất vả như vậy là vì ai. Nữ nhi mới là thân, nàng đối con rể lại hảo, tiền đề cũng là vì nữ nhi. Giản Mẫu bận việc thời gian không lâu lắm, không nhiều sẽ liền đem đồ ăn canh hảo, lại cấp trang một chén chấm liêu. Liền làm Béo Lê cấp đưa vào đi. Chỉ là liền như vậy trong chốc lát công phu, đối nguyên bản liền không có cái gì kiên nhẫn Thịnh Hiến tới giảng, liền có như vậy điểm trường, có loại mỏi mắt chờ mong cảm giác. Chủ yếu vẫn là hắn cho rằng Béo Lê sinh khí, sẽ không lại cho hắn đưa ăn đi vào. Liền ở hắn hai tay bắt lấy chén, quyết định muốn đi ra ngoài, thậm chí đều đã đứng lên thời điểm, Béo Lê nàng lại bưng buồn vào được. Vì sao nói lại? Nguyên nhân đương nhiên là hắn lại hạ quyết định đi ra ngoài. Gián chắc lại lần nữa bị đánh gãy. Hôn đản này nữ nhân tuyệt đối khắc hắn. Nhạ, ta A Nương sợ ngươi không đủ ăn, đem ngươi bị đói, riêng thay đổi cái đại chậu, ngươi một người từ từ ăn đi. Béo Lê đem buồn đặt lên bàn, có lớn như vậy một chậu, khẳng định đủ hắn ăn. Thịnh Hiến nhìn mắt, bên trong không chỉ có đồ ăn có thịt, còn có không ít canh ở bên trong. Hừ, thính ngươi thức thời. Thịnh Hiến lại ngồi trở về. Béo Lê đi ra ngoài tiến chờ, lại nhìn mắt kia bao tải. Liền rất muốn mở ra tới xem. Bất quá nàng vẫn là nhìn xuống, đem không chén đoạt lấy tới lại đi ra ngoài. Trong phòng lại chỉ còn lại có Thịnh Hiến một người. Thịnh Hiến bởi vì thân thể nguyên nhân, đại đa số thời điểm đều là chính mình một người, trước nay cũng không có cảm thấy cô độc tịch mịch. Hiện tại lại mạc danh cảm thấy cô độc, quặng cu é. Lại hướng ngoài cửa nhìn mắt. Bên ngoài mơ hồ truyền đến nói chuyện thanh, chỉ là có điểm xa, lại cách một phiến môn, nghe không rõ lắm. Chỉ từ thanh âm nghe được ra tới. Mẹ con hai người rất cao hứng. Đi theo vào núi các thôn dân đều đã trở lại, duy độc Vương Nguyệt không có, thế nhưng cắn răng cùng Thánh Thành quân đội đi rồi. Muốn nói Thánh Thành quân đội cũng không cần thiết mang nàng như vậy một cái mới là chiến tốt một bậc người, không thể giúp được cái gì, còn sẽ kéo chân sau. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Vương Nguyệt hiểu được một ít dược lý, vừa lúc này đây Thánh Thành quân đội đi theo y sư khuyết thiếu giúp đỡ, mới miễn cưỡng tiếp nhận rồi Vương Nguyệt đi theo. Vương Nguyệt là cái người thông minh, một đường đều biểu hiện đến đặc biệt ngoan ngoãn. Chương 180 nàng hàn chứng rất nghiêm trọng sao 4. Đi theo y sư thấy nàng ngoan ngoãn, lại xác thật hiểu được không ít, liền nổi lên mua chuộc chi tâm. Vừa lúc hắn thiếu giúp đỡ, cô nương này lớn lên đẹp, lại thông minh ngoan ngoãn, liền rất hợp hắn tâm ý. Đối với Vương Nguyệt về điểm này tiểu tâm tư, đi theo y sư cũng không có để ý, ở Thánh Thành vẫn luôn có lưu hành một câu, đều vừa thấy Hoàng Thái Tử lầm trung thân, có cái nào cô nương thấy Hoàng Thái Tử không động tâm. Trừ bỏ lúc trước cái kia tiểu cô nương. Bất quá kia tiểu cô nương nhìn còn nhỏ, phỏng chừng còn không hiểu nam nữ việc, nếu không như thế nào sẽ bỏ được cự tuyệt Hoàng Thái Tử. Theo hắn biết, này vẫn là Hoàng Thái Tử lần thứ hai ăn mệt. Nguyệt Nguyệt, thích điện hạ không có quan hệ, rất nhiều người đều thích điện hạ, bất quá thích về thích, quy củ không thể phá, biết sao. Trần Y Dì Sư coi trọng cái này Vương Nguyệt, tự nhiên không vui nhìn đến Vương Nguyệt phạm sai lầm. Vương Nguyệt sắc mặt khẽ biến biến, không nghĩ tới chính mình tâm tư sẽ bị nhìn ra tới, vội vàng cúi đầu. Ta biết đến, cảm ơn Y Dì Sư đại nhân nhắc nhở. Vương Nguyệt biết đối phương thích chính mình cái gì, tự nhiên liền sẽ biểu hiện ra ngoài cái gì. Quả nhiên nhìn đến Vương Nguyệt như vậy nghe lời, Trần Y Dì Sư tương đương vừa lòng. Cùng lúc đó, cũng nguyện ý dạy dỗ Vương Nguyệt một ít tri thức. Vương Nguyệt hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là Hoàng Thái Tử. Tự nhiên không có tâm tư nghe Trần Y Y sư giảng, nhưng lại không thể không nghe, chỉ có thể tận lực tập trung lực chú ý. Bởi vì nàng lo lắng một khi chính mình không quen biết, sẽ bị Trần Y Y sư ghét bỏ, do đó đuổi ra cái này chiến đội. Chỉ là chân trước mới vừa đáp ứng xuống dưới, sau lưng tóm được cơ hội, nàng lại hướng Hoàng Thái Tử trước mặt thấu. Nàng quá thích người nam nhân này, chỉ cần một hồi không thấy, nàng trong lòng liền cùng thiếu cái gì dường như. Có lẽ đây là tình yêu. Vương Nguyệt cảm thấy, chính mình là thật sự yêu Hoàng Thái Tử. Hoàng Thái Tử một đường mang đội thâm nhập Bách Tắc Sơn, tiến hành nghiêm mật tìm tòi, quả nhiên phát hiện không ít trung cấp cự thú, cũng chính là 4-5-6 cấp cự thú. Cũng may Hoàng Thái Tử mang người không tính thiếu, lại mỗi người tu vi không thấp, bởi vậy thương vong cũng không nhiều. Đối Vương Nguyệt tới gần, tựa hồ cũng không chán ghét. Kỳ thật Vương Nguyệt đều không phải là mặt ngoài nhìn đến như vậy, nàng chỗ vẫn luôn theo sát ở Trần Y Dì Sư tả hưu, là bởi vì nàng sợ chết. Trần Y Dì Sư bên cạnh có hộ vệ, thậm chí so Hoàng Thái Tử kia còn muốn an toàn đến nhiều. Lại bị Trần Y Dì Sư xem thành ngoan ngoãn nghe lời, không điều gây chuyện. Hoàng Thái Tử xem ở trong mắt, khoe miệng vẫn luôn treo nhợt nhạt mỉm cười, tựa hồ cũng thực vừa lòng Vương Nguyệt thức thời, không làm ra kéo bọn họ chân sau sự tình. Đối Vương Nguyệt tiếp cận, tựa hồ cũng không có nhiều ít kháng cự. Bất quá ngẫu nhiên mà sẽ gián tiếp hỏi một ít có quan hệ với giản gia sự tình, mặt bên đi hỏi thăm Béo Lê người này. Vương Nguyệt cũng không tưởng để Béo Lê sự tình, thậm chí nhắc tới Béo Lê người này, nàng nội tâm đều tràn ngập chán ghét. Nhưng Hoàng Thái Tử bộ dáng cũng không như là cố ý nhắc tới, giống vậy như vừa rồi Hoàng Thái Tử hỏi, các ngươi người trong thôn đều thực thích trồng trọt sao? Liên cung phía trước nữ hài giống nhau, thu hoạch như thế nào, có phải hay không rất cao? Vương Nguyệt muốn nói như thế nào? Nhân ra Hoàng Thái Tử là hỏi trồng trọt sự tình, mà không phải hỏi Béo Lê sự. Lời nói khai đầu, liền thường thường mà liền đem Béo Lê lôi ra tới nói một chút, nói được Vương Nguyệt toa một bụng hỏa. Đặc biệt là nhìn đến Hoàng Thái Tử trong mắt đối Béo Lê khen ngợi, nàng liền càng là sinh khí. Cố tình nàng còn không thể hướng Hoàng Thái Tử phát giận, đối với ôn hòa Hoàng Thái Tử, nàng thậm chí không quá dám nói lời nói dối. Phảng phất nàng nói câu đầu tiên lời nói dối, đều là đối Hoàng Thái Tử vũ nhục. Bất quá cứ việc như thế, Vương Nguyệt vẫn là tận lực ở bôi đen Béo Lê, cũng không muốn cho Hoàng Thái Tử đối Béo Lê sinh ra ấn tượng tốt. Đi theo y sư thấy nàng ngoan ngoãn, lại xác thật hiểu được không ít, liền nổi lên mua chuộc chi tâm. Vừa lúc hắn thiếu giúp đỡ, cô nương này lớn lên đẹp, lại thông minh ngoan ngoãn, liền rất hợp hắn tâm ý. Đối với Vương Nguyệt về điểm này tiểu tâm tư, đi theo y sư cũng không có để ý, ở Thánh Thành vẫn luôn có lưu hành một câu, đều vừa thấy Hoàng Thái Tử lầm trung thân, có cái nào cô nương thấy Hoàng Thái Tử không động tâm. Trừ bỏ lúc trước cái kia tiểu cô nương. Bất quá kia tiểu cô nương nhìn còn nhỏ, phỏng chừng còn không hiểu nam nữ việc, nếu không như thế nào sẽ bỏ được cự tuyệt Hoàng Thái Tử. Theo hắn biết, này vẫn là Hoàng Thái Tử lần thứ hai ăn mệt. Nguyệt Nguyệt, thích điện hạ không có quan hệ, rất nhiều người đều thích điện hạ, bất quá thích về thích, quy củ không thể phá, biết sao. Trần Y Dì Sư coi trọng cái này Vương Nguyệt, tự nhiên không vui nhìn đến Vương Nguyệt phạm sai lầm. Vương Nguyệt sắc mặt khẽ biến biến, không nghĩ tới chính mình tâm tư sẽ bị nhìn ra tới, vội vàng cúi đầu. Ta biết đến, cảm ơn Y Dì Sư đại nhân nhắc nhở. Vương Nguyệt biết đối phương thích chính mình cái gì, tự nhiên liền sẽ biểu hiện ra ngoài cái gì. Quả nhiên nhìn đến Vương Nguyệt như vậy nghe lời, Trần Y Sư tương đương vừa lòng. Cùng lúc đó, cũng nguyện ý dạy dỗ Vương Nguyệt một ít tri thức. Vương Nguyệt hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là Hoàng Thái Tử, tự nhiên không có tâm tư nghe Trần Y Sư giảng, nhưng lại không thể không nghe, chỉ có thể tận lực tập trung lực chú ý. Bởi vì nàng lo lắng một khi chính mình không quen biết, sẽ bị Trần Y Sư ghét bỏ, do đó đuổi ra cái này chiến đội. Chỉ là chân trước mới vừa đáp ứng xuống dưới, sau lưng tóm được cơ hội, nàng lại hướng Hoàng Thái Tử trước mặt thấu. Nàng quá thích người nam nhân này, chỉ cần một hồi không thấy, nàng trong lòng liền cùng thiếu cái gì dường như. Có lẽ đây là tình yêu. Vương Nguyệt cảm thấy, chính mình là thật sự yêu Hoàng Thái Tử. Hoàng Thái Tử một đường mang đội thâm nhập Bách Tắc Sơn, tiến hành nghiêm mật tìm tòi, quả nhiên phát hiện không ít trung cấp cự thú, cũng chính là 4-5-6 cấp cự thú. Cũng may Hoàng Thái Tử mang người không tính thiếu, lại mỗi người tu vi không thấp, bởi vậy thương vong cũng không nhiều. Đối Vương Nguyệt tới gần, tựa hồ cũng không chán ghét. Kỳ thật Vương Nguyệt đều không phải là mặt ngoài nhìn đến như vậy, nàng chỗ vẫn luôn theo sát ở Trần Y Di Sư tả hưu, là bởi vì nàng sợ chết. Trần Y Di Sư bên cạnh có hộ vệ, thậm chí so Hoàng Thái Tử kia còn muốn an toàn đến nhiều. Lại bị Trần Y Di Sư xem thành ngoan ngoãn nghe lời, không yêu gây chuyện. Hoàng Thái Tử xem ở trong mắt, khoe miệng vẫn luôn treo nhợt nhạt mỉm cười, tựa hồ cũng thực vừa lòng Vương Nguyệt thức thời, không làm ra kéo bọn họ chân sau sự tình. Đối Vương Nguyệt tiếp cận, tựa hồ cũng không có nhiều ít kháng cự. Bất quá ngẫu nhiên mà sẽ gián tiếp hỏi một ít có quan hệ với Giản gia sự tình, mặt bên đi hỏi thăm Béo Lê người này. Vương Nguyệt cũng không tưởng để Béo Lê sự tình, thậm chí nhắc tới Béo Lê người này, nàng nội tâm đều tràn ngập chán ghét. Nhưng Hoàng Thái Tử bộ dáng cũng không như là cố ý nhắc tới, giống vậy như vừa rồi Hoàng Thái Tử hỏi, các ngươi người trong thôn đều thực thích trồng trọt sao. Liên cung phía trước nữ hài giống nhau, thu hoạch như thế nào, có phải hay không rất cao? Vương Nguyệt muốn nói như thế nào? Nhân ra Hoàng Thái Tử là hỏi trồng trọt sự tình, mà không phải hỏi Béo Lê sự. Lời nói khai đầu, liền thường thường mà liền đem Béo Lê lôi ra tới nói một chút, nói được Vương Nguyệt toa một bụng hỏa. Đặc biệt là nhìn đến Hoàng Thái Tử trong mắt đối Béo Lê khen ngợi, nàng liền càng là sinh khí. Cố tình nàng còn không thể hướng Hoàng Thái Tử phát giận, đối với ôn hòa Hoàng Thái Tử, nàng thậm chí không quá dám nói lời nói dối. Phảng phất nàng nói câu đầu tiên lời nói dối, đều là đối Hoàng Thái Tử vũ nhục. Chương 181. Sói Sam Thu Ly bên này không xa, đại khái nửa km tả hữu, cái này khoảng cách đối Đoản Chân nhân loại mà nói có điểm xa. Nhưng đối chiều cao chân lớn lên sói Sam thú mà nói, cũng đã rất gần. Sói Sam thú cảnh giác đức nhìn bên này, xa xa mà nó đã nghe tới rồi từ nhân loại trên người phát ra, kia cổ mê người mùi hương. Trực giác nói cho nó, ăn một cái này đó kỳ quái thu ăn luôn, nó sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Bởi vậy sói Sam thú tuy rằng đã nhận ra nguy hiểm, lại không có phải rời khỏi ý tứ. Phải đi cũng đến ăn thượng một cái. Hoàng Thái Tử cũng không có chờ sói xám thú công tới, mà là trực tiếp rút kiếm bay qua đi. Sói xám thú đột nhiên đồng tử co rụt lại không có lui ra phía sau, há mồm chiều Hoàng Thái Tử phát cắn qua đi. Hoàng Thái Tử năm ấy 30, cũng đã là một người phi tướng, hơn nữa vẫn là cao giai phi tướng, không lâu tương lai sẽ là thần tướng. Từ trước hắn cùng Tùy Thuấn Ngọc cùng được xưng là thần vương người nối nghiệp, bởi vì bọn họ đều thực xuất sắc, nhất có cơ hội thành tiếp theo cái thần vương. Chỉ là sau lại Tùy Thuấn Ngọc xảy ra chuyện, nay có khả năng nhất trở thành thần vương người, cũng chỉ dư lại hắn một cái. Đến nỗi Thịnh Hiến, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, đó là cái ma ốm đoản mệnh quỷ, tùy thời đều có khả năng sẽ ngỏm cụ tỏi, cho nên căn bản không đem hắn tính thượng. Vương Nguyệt một bên hồi ức bên ngoài đồn đãi, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Thái Tử cùng sói xám thú đánh nhau, tầm mắt ái mộ càng thêm thâm. Đây mới là nàng thâm ái nam nhân nên có bộ dáng. Vô luận là trước đây cái kia vô dụng chiến sĩ, lại hoặc là chân quẹ còn tính tình hư thiếu chủ, cùng trước mắt nam nhân so sánh với, liền thí đều không tính. Vương Nguyệt ảo tưởng có thể gả cho đối phương, chẳng sợ không thể trở thành chính phi, nàng cũng nguyện ý. Rốt cuộc đó là Hoàng Thái Tử nha, ngày sau là muốn kế thừa thánh hoàng chi vị, trừ bỏ hoàng hậu bên ngoài, còn có mấy cái phi tử là thực bình thường sự tình. Hoàng Thái Tử đối thượng sói xám thú vẫn là có chút cố hết sức, hoa không ít thời gian đem sói xám thú giết chết, chính hắn cũng bị thương. Nhưng đem Vương Nguyệt cấp đau lòng, trực tiếp liền đã quên quy củ, chiều Hoàng Thái Tử nhào tới. Điện hạ ngươi thế nào? Có đau hay không, ta hiện tại liền cho ngươi thượng dược. Vương Nguyệt một bộ thập phần sốt ruột bộ dáng, duỗi tay liền đi đỡ. Một bên quân nhân thấy thế biến sắc, theo bản năng liền phải đi ngăn cản. Hoàng Thái Tử nâng lên tay tới vây vây, ý bảo bọn họ không nên gấp gáp, cũng không cần tới gần. Con hảo, chính là có điểm đau. Hoàng Thái Tử cứ việc bị thương, trên mặt vẫn là mang theo tươi cười, thập phần ôn hòa hào phóng. Vương Nguyệt vội vàng nói, ta đi lấy dược tới cấp ngươi thượng dược. Nói chiều Trần Y Sư chạy qua đi, nàng muốn bắt dược. Y Sư đại nhân, điện hạ bị thương, ngài mau cho ta thuốc trị thương. Vương Nguyệt một bộ gấp đến độ muốn khóc bộ dáng, ba ba mà nhìn Trần Y Sư. Trần Y Sư nhăn nhăn mày, không quá tán đồng Vương Nguyệt như vậy tới gần Hoàng Thái Tử, chủ yếu là đem nàng đem không được tâm. Bất quá Hoàng Thái Tử thương tự nhiên là quan trọng nhất, hắn không rảnh lo quá nhiều, vội vàng đem dược đem ra. Đang muốn nói điểm cái gì, dược đã bị Vương Nguyệt một phen đoạt qua đi. Trần Y Sư dừng một chút, vẫn là theo đi lên, xem ở Vương Nguyệt là bởi vì lo lắng Hoàng Thái tử thương thế phân thượng, tha thứ Vương Nguyệt như vậy hành vi. Vốn đang rất lo lắng Vương Nguyệt sẽ không xử lý miệng vết thương, theo sau liền phát hiện, Vương Nguyệt so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hiểu một ít. Ít nhất ở xử lý thương thế phương diện, liền làm được thực hảo. Vương Nguyệt trước kia sở dĩ có thể ở chiến đội hôn đến khai, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng hiểu được một ít y y thuật, ở trị liệu thương thế một phương diện cũng làm đến hảo. Muốn nói Vương Nguyệt người này, kỳ thật một chút đều không đốc. Biết rõ chính mình thể chất không được, chiến hồn là lợi dụng linh dược mạnh mẽ thức tỉnh, so không được người bình thường, sau này cũng rất khó có tiến triển. Bởi vậy ở tiến vào thu thập đội sau, liền thường thường ở y y sư trước mặt lộ diện, xử kế thảo y y sư vui mừng, giáo hội nàng không ít đồ vật. Vương Nguyệt học được rất là nghiêm túc, bởi vậy hiểu được không ít. Này không, lại được chỗ tốt. Y dì sư thấy nàng niên cấp nhẹ nhàng, động tác lại như thế thành thạo, nhận định Vương Nguyệt là cái hảo trợ thủ, đối chuyện vừa rồi lại không ngại, lần nữa vừa lòng vài phần. Hơn nữa Hoàng Thái tử tựa hồ cũng không để ý, đối Vương Nguyệt tựa hồ có nhất định dung nhẫn, Trần Y dì sư liền càng thêm không so đo. Nếu Vương Nguyệt có thể được Hoàng Thái tử ưu ái, kia tự nhiên là càng tốt bất quá sự tình. Hoàng Thái tử sở chịu ngoại thương thoạt nhìn không nhẹ, nhưng đều chí mạng, xử lý lên cũng không phiền toái. Vương Nguyệt vẻ mặt đau lòng bộ dáng, động tác thập phần mềm nhẹ, sợ sẽ làm đau Hoàng Thái tử. Nhưng mà tuy rằng thương ở Hoàng Thái tử thân, Hoàng Thái tử lại liền mày đều chưa từng nhăn một chút, biểu tình thập phần thản nhiên. Cái này làm cho Vương Nguyệt càng thêm bội phục, ái mộ càng sâu. Trải qua lúc này đây, Hoàng Thái tử tựa hồ đối Vương Nguyệt càng thêm hiền lành, này lệnh Vương Nguyệt trong lòng vô cùng vui mừng. Nếu nàng có thể trở thành Hoàng Thái tử phi tử, nghĩ tới ngày sau tốt đẹp, Vương Nguyệt động tác càng thêm mềm nhẹ. Béo Lê cảm thấy Thịnh Hiến là cái đại thùng cơm, nếu không phải hắn tự mình có bản lĩnh, nói không chừng kiếm tiền còn chưa đủ ăn. Bất quá Béo Lê hiện tại không rảnh đi để ý tới hắn, như vậy đại một đầu lộc thú không thể ném kia mặc kệ, đến đem nó thu thập ra tới mới được. Qua một cái mùa lạnh, trong nhà đầu đã không có gì muối. Muối loại đồ vật này ở toàn bộ Thiên Thánh Quốc đều là thập phần khan hiếm đồ vật, đều xuất từ với 800 dặm ngoại kia phiến hồ nước mặn, mà hồ nước mặn mỗi năm sản lượng rất là hữu hạn. Không chỉ có như thế, đi một chuyến cũng là thập phần lao lực, sẽ gặp được các loại nguy hiểm. Bởi vậy toàn bộ Thiên Thánh Quốc đối muối khống chế thực nghiêm khắc, mỗi người mỗi tháng đều có quy định, chỉ có thể mua được nhiều ít muối, bởi vậy giản gia hiện tại cũng không có nhiều ít muối. Muốn đem một chỉnh đầu lộc đều yêm khẳng định không được, chẳng sợ làm thành thịt khô, cũng đến muốn một ít muối mới có thể. Hiện tại cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể trước thu thập hảo trước đông lạnh thượng. Kho hàng phía dưới xây cái ao to ra tới, bên trong chứa đầy thủy. Béo Lê mỗi cách 3 ngày liền đi vào một lần, đi đem nó biến thành hàn băng. Béo Lê làm ra tới hàn băng cực băng, lại thập phần lại phóng, 3-4 thiên đều không thấy được sẽ hóa rớt. Chính là không thể trực tiếp đụng tới thịt, nếu không thịt sẽ có chút biến vị, ăn lên vị sẽ kém rất nhiều. Hoa không ít công phu mới đem lộc thú thu thập hảo, Béo Lê lúc này mới có rảnh trở về xem Thịnh Hiến mang đến bao tải. Mở ra tới vừa thấy, là năng lượng thạch. Ngươi này có tính không là sao ác giao hang ổ, nó có thể vui. Vẫn là kia ác dao đã bị ngươi lộng chết. Béo Lê đem bao tải sách lên tới, đem năng lượng cục đá toàn đảo vào bên cạnh đại lu. Chỉ trang non nửa lu, cũng không phải rất nhiều. Tồn tại đâu, nó còn không thể chết được. Nó nếu là đã chết, kia ngầm sông ngầm liền không đổ vật thủ, sợ là người nào đều có thể đi. Thịnh Hiến không biết nhớ tới cái gì, mày nhăn lại. Các ngươi thôn có phải hay không có cái kêu Vương Lâm? Béo Lê trong lòng vừa động, nói, đúng vậy, làm sao vậy? Thịnh Hiến nói, người này cổ quái quái, vừa vặn lại là từ các ngươi thôn đi ra ngoài, cho nên hỏi một chút. Béo Lê cúi người xuống lay hạ năng lượng cục đá. Chương 182. Trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác, vẻ mặt như suy tư gì, không biết Vương Lâm hiện tại là cái gì tu vi. Nghe nói hắn là cái thiên tài. Béo Lê nói. Thịnh Hiến đột nhiên nhăn mày, không cao hứng mà nói, hắn nơi nào thiên tài, cùng ta giống nhau niên cấp, hiện tại cũng bất quá mới là cái chiến sĩ. Ngươi cùng hắn một cái thôn. Ngươi không phải là cũng coi trọng hắn đi. Béo Lê. Ăn cái gì làm giấm. Bất quá nói trở về, này Vương Lâm trước kia là nàng vị hôn phu tới. Nhìn Thịnh Hiến liếc mắt một cái, việc này giống như không cần thiết nói. Hắn trước kia là ta vị hôn phu, trước kia ta khở, rất thích hắn. Béo Lê nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là nói một chút tương đối hảo. Quả nhiên vừa mới nói xong, liền nhìn đến người này đen mặt. Người đâu chỉ là ngốc, còn làm ghen mắt mở. Thích đều là cái gì dưa vẻo táo nức. Liền bổn thần tướng một cây ngón chân đầu đều so ra kém. Tức chết hắn, hôn đản này nữ nhân cái gì ánh mắt, tận chọn rác rưởi thích. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu chịu, đều nói nàng trước kia choáng váng, còn tưởng như thế nào tích. Huống chi trước kia cái kia, lại không phải nàng. Vừa muốn phản bác điểm cái gì, đột nhiên nàng phát hiện có cái năng lượng cục đá là màu xanh lục, liền không người cầm lấy tới nhìn nhìn. Sắc thật cũng là năng lượng cục đá, nhưng cho nàng cảm giác tựa hồ lại có chút bất đồng, đến tột cùng nơi nào bất đồng lại nói không nên lời. Nói ngươi ngốc đâu, như thế nào không điểm phản ứng. Thịnh Hiến bất mãn mà hướng nàng gầm nhẹ. Ngươi muốn gì phản ứng? Đấm ngươi vài cái. Béo Lê Trắng liếc mắt một cái, giơ giơ lên trong tay lục năng lượng thạch, cái này năng lượng thạch vì cái gì sẽ là màu xanh lục. Thịnh Hiến nhìn một chút, thực dứt khoát mà nói, không biết. Béo Lê. Còn rất đúng lý hợp tình. Béo Lê lại nhìn nhìn, cũng không thấy ra cái gì tới, dứt khoát đem năng lượng cục đá ném về đi, lại lấy cái nắp cái. Nay sẽ không có chuyện gì, theo bản năng liền chiều hắn nhìn lại. Vừa lúc Thịnh Hiến nhìn chằm chằm nàng xem, bốn mắt nhìn nhau. Tuy là Béo Lê sắc mặt đủ hậu, lúc này cũng có chút ngượng ngùng, cứng đờ mà chuyển qua đầu. Nàng giống như rất sắc, thế nhưng tưởng kia gì? Ngươi còn muốn đứng ở nơi đó. Thiên đều sắp sáng. Thịnh Hiến thở phì phì mà từ trên giường nhảy xuống, đem người khiêng thượng hướng trên giường một ném, sau đó phát tới. Béo Lê, o. Nàng do dự một chút, nói, ta hôm nay kỳ thật quái mệt. Lại không làm ngươi động. Nguyệt Thành thành phủ đại tiểu thư Trần Tương Lan sắc thật là coi trọng Giản Dữu, chủ yếu là bởi vì Giản Dữu lớn lên đẹp, mới 19 tuổi cũng đã là một người chiến sĩ. Bất quá cũng chỉ là coi trọng, cũng không có phi Giản Dữu không thể. Nàng người này vốn là thích so nàng tuổi trẻ, ám đế trong đất cũng từng có vài cái, đều là số tuổi tương đối tiểu nhân. Vốn dĩ cũng chỉ là tưởng cùng Giản Dữu chơi chơi, cũng không nghĩ tới muốn thật muốn gả hắn, nhưng mùa lạnh qua đi lại nhìn đến Giản Dữu, Trần Tương Lan lập tức thay đổi chủ ý. Mới 20 tuổi cũng đã là cao giai chiến sĩ, thậm chí đã có chiến tướng hơi thở, hiển nhiên không dùng được bao lâu liền sẽ là chiến tướng. Không đến 25 tuổi chiến tướng A, đã là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Như thế thiên tài, Trần Tương Lan như thế nào nguyện ý buông tha? Trước kia chỉ là ba phải cái nào cũng được, làm người có điều hiểu lầm, hiện tại tắc trực tiếp đứng ở Giản Dữu bên cạnh, có loại tuyên thệ chủ quyền ý vị. Còn không phải là 10 vạn tinh tệ sao? Không tính cái gì, ta thế ngươi còn. Trần Tương Lan vẻ mặt sủng nịch mà nhìn Giản Dữu. Thằng đem Giản Dữu xem đến sởn tóc gáy, cả người nổi da gà đều rất đầy đất. Này lão bà có tật xấu. Không cần, ta có thể chính mình còn. Giản Dữu không chút nghĩ ngợi mà liền cự tuyệt, thậm chí kéo ra cùng Trần Tương Lan khoảng cách. Kia vẻ mặt mạc ai lão tử, xem đến Trần Tương Lan ánh mắt hơi ám, bất quá thực mau lại dơ lên tươi cười. Không sao cả, thiên tài phần lớn đều kiêu ngạo. Nàng đối chính mình mỹ mạo, cùng với tài lực có tự tin. Trước mắt thiếu niên này sẽ không chạy ra tay nàng lòng bàn tay. A Dữu, ngươi hẳn là chuyên tâm tu luyện, tiền sự tình không cần lo lắng, ta nơi này có, ngươi không cần thiết cùng ta khách khí. Trần Tương Vân dường như không có việc gì, lại gần qua đi, thập phần ôn nhu nói. 10 vạn tinh tệ không phải số lượng nhỏ, nàng tin tưởng Giản Dữu sẽ biết như thế nào lựa chọn, huống chi. Trần Tương Vân nhíu mày nói, ta biết ngươi có bản lĩnh, nhưng ngươi hẳn là ngẫm lại ngươi muội muội, nàng mỗi năm yêu cầu hoa không ít tiền mua thuốc đi. Nếu ngươi đem tiền còn, kia nàng dược tiền phải làm sao bây giờ? Hiển nhiên Trần Tương Vân đang xem thượng Giản Dữu sau, đã làm đủ chuẩn bị, đem Giản ra sự tình cũng điều tra rõ. Ta có biện pháp, không cần ngươi quản. Giản Dữu lại nhanh chóng né tránh, không cho Trần Tương Vân tới gần chính mình 1 mét, tầm mắt ghét bỏ trói lọi, chút nào không thấy che giấu. Trần Tương Vân cũng không phải là cái hảo tính tình, từ trước đến nay cao ngạo thật sự, vẫn là lần đầu đối nam nhân như thế ôn nhu, không nghĩ người nam nhân này thế nhưng một chút đều không thượng đạo. Nay liền làm nàng không cao hứng. A Dữu ngươi cần phải nghĩ kỹ, thật muốn vì khẩu khí này, mà chí ngươi muội muội với không màng. Tại như vậy nhiều người trước mặt bị rơi xuống mặt mũi, Trần Tương Vân mặt tự nhiên có chút không nhịn được, âm điệu cũng để cao chút. Ai cần ngươi lo? Giản Dữu thẳng trợn trắng mắt. Nhà hắn muội muội bệnh đã không sai biệt lắm hảo, hơn nữa hắn chính là có lại nhiều tiền, cũng mua không được thích hợp dược. Hiện giờ duy nhất hữu dụng dược, sợ chỉ có vị kia đại nhân. Chiến đội không ít người đều đang nhìn. Đều là vẻ mặt chế nhạo. Kỳ thật bọn họ có không ít người biết, Trần Tương Vân người này có điểm tật xấu, liền thích mặt nội điểm, Giản Dữu bị coi trọng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Ở Giản Dữu phía trước, Trần Tương Vân liền từng có mấy cái thân mật. Bọn họ cũng liền mở một con mắt bế trợn mắt, chỉ đương không có nhìn đến, nam nữ việc ngươi tình ta nguyện, có cái gì đáng để ý. Này đó cùng quá Trần Tương Vân người cũng không lỗ, rốt cuộc Trần Tương Vân từ trước đến nay hào phóng, người cũng lớn lên khá xinh đẹp. Có chút người thậm chí còn khuyên Giản Dữu từ. Giản Dữu sẽ từ sao? Đương nhiên sẽ không. Không kiên nhận ứng phó Trần Tương Vân, Giản Dữu dứt khoát chạy đến bên kia đi. Thấu ta này làm gì, hồi ngươi tự mình chiến đội đi. giản phụ một cái tát chịu ngốc nhi tử trên đầu. A phụ ngươi sao còn đánh người đâu? Đem ta đánh choáng váng nhưng làm sao? Giản Dữu tức giận đến dậm chân, vẻ mặt không cao hứng. Ngốc liền ngốc, ngươi vốn gì cũng không thông minh. Giản phụ lần này trở về, bởi vì Tu Vi đã là chiến tướng, liền cấp an bài một cái đội ngũ, hiện giờ hắn là một cái đội trưởng, không hề cùng nhi tử ở cùng cái trong đội ngũ. Đảo không phải không nghĩ đem nhi tử lộng tới tự mình trong đội ngũ, nhưng mà hắn muốn người thời điểm bị phía trên tạp, hiển nhiên là có người động tay chân. Cấp ra lý do là phụ tử ở cùng cái đội ngũ, dễ dàng làm việc thiên tư. A, làm việc thiên tư sao? Nói đến giống như không có phụ tử cùng cái đội ngũ dường như, không ít trong đội ngũ đâu chỉ là phụ tử, tổ tôn tam đại bốn đời đều có, nhiều bình thường sự tình. Rõ ràng là có người tìm tra, xem bọn họ phụ tử không vừa mắt. Đến nỗi là ai? Giản phụ nhìn thoáng qua Giản Dữu, vẻ mặt ghét bỏ. Không cần phải nói, khẳng định là này ngốc nhi tử gây ra sự. Chương 183. Giản Dữu sờ sờ đầu, tự giác đi xa một chút, nhưng cũng không có rời đi chín đội địa bàn. A phụ, chúng ta có phải hay không hẳn là đem tiền còn? Giản Dữu nhỏ giọng hỏi. Cấp gì? Giản phụ liếc mắt. Ta không nghĩ sốt ruột ta thậm chí còn muốn quỵt nợ, nhưng đều trách ngươi nhi tử ta lớn lên quá xoái, làm một cái lao bà cấp theo dõi, một cái kính mà kêu thay ta còn tiền, ta có thể làm sao bây giờ? Giản Dữu vẻ mặt bất đắc dĩ. Kia vừa lúc, ta có thể sớm một chút ôm tôn tử. A phụ ngươi không nghe hiểu. Lao bà, đó là cái lao bà. Mới 43, nơi nào già rồi? Thực tuổi trẻ a. Ta mới 20 tuổi. Ngươi biết ngươi mới 20 tuổi, ngươi còn như vậy trương dương, xứng đáng ngươi bị rồi bỏ theo dõi. Giản Dữu biểu tình một lời khó nói hết, biết là rồi bỏ còn không hỗ trợ, liền biết ở chỗ này vui sướng khi người gặp họa. Giản phụ mới không quen hắn, tự mình sự tình tự mình giải quyết. Ngươi muội muội kia muốn mệnh sự tình ta đều quản không được, còn có thể quản ngươi. Giản phụ mặt vô biểu tình, lại bắt đầu đuổi đi người, chạy nhanh lăn trở về ngươi tam đội đi, ly ta chín đội địa bàn xa một chút. Giản Dữu không muốn, chết ăn vạ chín đội không đi. A phụ ngươi hôm nay nếu không cho ta chi cái chiều, hoặc là liền cho ta đem tiền trả ta, bằng không ta liền không đi rồi, đánh chết ta cũng không đi. Giản Dữu liền mặt đều từ bỏ, trực tiếp ôm lấy giản phụ chân. Giản phụ, như thế nào liền sinh như vậy cái ngọn ý? Nhiều sự tình đơn giản, ngươi nói thẳng không thích nhân gia, chán ghét nhân gia không phải được. Giản phụ thẳng trợn trắng mắt. Kia nữ nhân ấm đâu, lại đem ta điều đến nàng đội thượng, ta sợ nàng chỉnh ta. Giản Dữu ninh mày nói. Vậy nỗ lực tu luyện, chờ ngươi trở thành chiến tướng là có thể đương đội trưởng. Giản phụ cũng nhăn mày đầu, ngốc nhi tử việc này xác thật xử lý không tốt, liền rất phiền toái. Bị ai coi trọng không tốt, cố tình là thành phủ đại tiểu thư. Giản Dữu khỏe miệng vừa kéo, tu vi nào có như vậy hảo thăng, liền tính hắn lại là nỗ lực, cũng muốn ở nhân gia thuộc hạ quá đã lâu đâu. Bất quá xem nhà mình A phụ bộ dáng, tựa hồ cũng không có gì hảo biện pháp, tức khắc liền thở dài một hơi. A phụ, đem tiền con bái. Giản Dữu chỉ có yêu cầu này. Giản phụ nhăn mày đầu, còn tiền không khó, nhưng ngươi đến nghĩ kỹ rồi. Vốn dĩ bọn họ liền hoài nghi chúng ta đem mị thú kéo đi bán, dễ dàng như vậy liền lấy ra 10 vạn tinh tệ tới, sợ là trực tiếp liền ngồi thật tên này đầu. Giản Dữu vừa nghe, mày ninh đến càng khẩn. Không biết cái nào bẹp con bê ở truyền, giữa ở nhà bọn họ mị thú sở dĩ liền cái thi thể đều không có, đều không phải là mị thú chạy, mà là bị bọn họ kéo đi bán đi. Việc này truyền đến có mũi có mắt, không ít người đều tin. Chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ ra nghèo, còn có cái đặc biệt có thể ăn tiền. Tính, trước không còn đi. Giản Dữu tức giận mà nói. Giản phụ nâng nâng chính mình chân, liếc mắt, kêu buông tay. Giản Dữu chẳng những không tùng, còn ôm chặt chút, dùng sức lắc đầu, không buông, ngươi là ta A phụ, ta phải ôm chặt điểm. Một đám đều trêu chọc hắn, muốn hắn từ trần tương lan, hắn mới không vui trở về. Giản phụ, này ngốc nhi tử, ngươi ôm đến lại khẩn cũng đến trở về, nói nữa. Ngày mai các ngươi tam đội cùng chúng ta đội không phải cùng cái phương hướng, có điểm gì sự ta cũng quản không được. Giản phụ nói đến cái này, lại nhíu mày đầu. Nói thật, không quá yên tâm ngốc nhi tử. Giản Dữu khóc tang một khuôn mặt, ngài vẫn là ta thân A phụ sao? Sao một chút biện pháp cũng không thể tưởng được, ở như vậy cái lao bà thủ hạ làm việc, lòng ta khổ. Giản phụ như suy tư gì, đối hắn nói, ngươi đi tìm quan đồng lễ hỗ trợ. Giản Dữu lập tức chừng hắn một cái, tên kia hận không thể bái ta mấy tầng ra. Sẽ vui giúp ta. Giản phụ tức giận nói, ngươi liền không biết động động đầu óc, hắn tưởng bái ngươi ra, ngươi liền không biết lợi dụng một chút. Giản Dữu nghe vậy trong lòng vừa động, bắt đầu cân nhắc lên. Đúng vậy, có thể lợi dụng A. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Giản Dữu không nói hai lời bỏ dậy, liên thanh từ biệt đều không có, giơ chân liền chạy. Giản phụ nhìn thoáng qua, lại chiều tam đội phương hướng nhìn nhìn, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt có chút ấm lãnh. Bên kia quan đồng lễ biết được giản dư ý đồ đến, không khỏi cười nhạo. Gia hỏa này là thiếu tâm nhãn, vẫn là đầu góc có hố, thế nhưng tới tìm hắn hỗ trợ. Không biết hắn tưởng lộng chết hắn sao. Ta biết ngươi xem ta không vừa mắt, cũng biết ngươi xem ta không vừa mắt nguyên nhân. Giản dư phiết phiết cái mũi, vẻ mặt khinh thường, còn không phải là bởi vì ngươi thích nữ nhân không thích ngươi, lại thích ta như vậy cái anh tuấn lại tuổi trẻ. Biết là một chuyện, nói ra lại là một chuyện khác. Quan đồng lễ thiếu chút nữa làm cái này khờ phê cấp khí cái ngã ngửa, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hung tợn mà trừng mắt giản dữ. Nơi nào còn có thường lui tới như vậy ôn hòa, lại cười tủm tỉm, thoạt nhìn thực dễ nói chuyện bộ dáng. Lại cứ giản dữ vô tâm không phổi, còn lớn tiếng ồn ào, nhìn xem, lộ gương mặt thật đi. Ngươi nói ngươi người này, cả ngày mang một trương giả mặt, cũng không chê mệt. Quan đồng lễ, muốn đánh chết này khờ phê. Này như là cầu người bộ dáng sao. Lan. Quan đồng lễ tức giận đến đuổi đi người. Giản dữ mục đích còn không có đạt tới đâu, sao có thể sẽ chạy lấy người. Không chỉ có không đi, còn ngồi xuống. Trên mặt bàn có ấm trà, còn có sạch sẽ chén trà, giản dữ thực tự giác mà cho chính mình đổ một ly. Chỉ uống một ngụm, đôi mắt liền sáng, đây là hồng quả trà, còn bỏ thêm đường, ngươi này tôn tử cũng thật sẽ hưởng thụ. Quan đồng lễ sắp tức giận đến nổ tung, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới ngồi vào đối diện đi. Có chuyện nói thẳng, có dám mau phóng. Giản dữ liếc mắt nhìn hắn, ta đánh dám xú, sợ đem ngươi cấp vân đã chết. Quan đồng lễ, tờ mờ giờ thật hối hận lần trước không có lại tàn nhẫn một chút, đem hắn trực tiếp lộng chết ở bên ngoài. Không nói liền lăn, không có hứng thú cùng ngươi ma kỷ. Quan đồng lễ sắc mặt âm trầm đến có thể nhỏ giọt thủy tới. Giản dữ một chút đều không nóng nảy, lại bẹp mấy son môi quả trà, lúc này mới nói, ngươi nhìn đến ta ở tam đội, cùng Trần Tương Lan mỗi ngày ở bên nhau, ngươi liền không nóng nảy. Không nói cái này còn hảo, vừa nói cái này, quan đồng lễ sắc mặt lại càng khó nhìn chút. Nếu không phải còn muốn phong độ, trực tiếp liền xuống tay. Giản dữ xem vẻ mặt của hắn, không khỏi suy một tiếng, ngươi thích người, ta nhưng một chút đều không thích. Bất quá nói trở về, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ hảo, rốt cuộc kia nữ nhân thích mặt nộn, mà ngươi. Tấm tắc. Quan đồng lễ sắc mặt lại khó coi vài phần, quyền tay niết đến bạch bạch vang lên, rất có hắn lại nói điểm cái gì khí hắn nói, liền một quyền đánh bạo hắn đầu chó. Nói như thế, ngươi tưởng cái biện pháp, đem ta từ tam đội điều ra đi. Giản dữ đem mục đích của chính mình nói ra. Quan đồng lễ cười lạnh một tiếng, thực sự có dễ dàng như vậy, ta còn có thể làm ngươi vẫn luôn ở tam đội nhảy nhót. Giản dữ cũng biết không dễ dàng, nhưng không dễ dàng cũng đến nghĩ biện pháp nha. Hắn trong lòng sốt ruột thật sự, trên mặt lại nửa điểm không dám biểu lộ, liếc quan đồng lễ liếc mắt một cái, ngươi người này tâm nhãn tử rất nhiều, ta cũng không tin ngươi không có biện pháp. Chương 184 hắn khả năng có bệnh một. Thấy quan đồng lễ không lên tiếng, giản dữ liền còn nói thêm, ngươi nếu không giúp ta này vội, ta liền không lăn lộn, dứt khoát tiếp nhận rồi đại tiểu thư. Dù sao ta một người nam nhân, cũng không lỗ. Lời này chính là chọc quan đồng lễ tâm hoa thượng, sắc mặt lại trầm trầm, so an phân còn muốn khó coi. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi lộng chết. Quan đồng lễ âm trầm trầm nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ. Giản dữ phiết phiết cái mũi, muốn ta phát hiện ngươi tưởng hồ ta, ta lập tức liền đi bỏ kia nữ nhân giường. Làm kia nữ nhân trước đem người cấp chỉnh. Không biết xấu hổ. Quan đồng lễ này sẽ chân khí cái ngã ngửa, thần sắc vô cùng dữ tợn, nhìn về phía giản dữ ánh mắt tràn ngập sát ý. Cái này lăng đầu thành, thật là cái gì đều dám nói, thật sẽ làm giận. Cố tình quan đồng lễ liền sợ cái này, chẳng sợ giản gia phụ tử đều trở thành chiến tướng hắn cũng không có lo lắng quá, rốt cuộc phụ thân hắn là một người phi tướng. Nhưng hắn thật sợ hãi giản dữ thành đại tiểu thư người, như vậy liền thật sự khó đối phó. Nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không cần thiết. Ta sẽ nghĩ cách. Quan đồng lễ bình tĩnh xuống dưới, nếu giản dữ đối đại tiểu thư vô tâm, hắn nghĩ biện pháp hỗ trợ chính là muốn đem người bức nóng nảy, thật cùng hắn đoạt người, mới thật không có lời. Nhưng mà trong lòng như vậy nghĩ, rồi lại không tự giác mà xem mắt giản dữ mặt, trong mắt hiện lên một mạt ghen ghét. Giản dữ không chỉ có tuổi trẻ tuấn Mỹ, còn dài quá một trương hoa hoa mặt, loại người này không nói mới 20 tuổi, chính là sống đến 100 tuổi, cũng sẽ nhìn vẫn là thực tuổi trẻ. Tưởng hủy diệt, đặc biệt tưởng. Giản dữ thấy quan đồng lễ đáp ứng xuống dưới, trên mặt không có kích động, chỉ là khỏe miệng hàm chứa một mặt mỉm cười, lại uống mấy ngụm trà, lúc này mới rời đi. Đi ra cửa, hắn thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, vươn hai ngón tay đầu lớn tiếng kêu ra. Vốn tưởng rằng rất khó sự tình, kết quả liền đơn giản như vậy giải quyết, giản dữ trong lòng miễn bản có bao nhiêu đắc ý. Kết quả hắn đắc ý qua đầu, mới vừa trở lại tam đội, lại bị Trần Tương Lan ngăn cản xuống dưới. A dữ, chỉ cần ngươi cùng ta ở bên nhau, ta không chỉ có giúp ngươi đem tiền còn. Về sau ngươi muội muội dược tiền, cũng đều bao ở ta trên người. Trần Tương Lan tham lam mà nhìn Giản Dữ mặt, kiêu ngạo kiều tiểu bộ dáng, làm nàng càng xem liền càng là thích. Không cần, không cần, không cần, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Giản Dữ vẻ mặt vô cùng kiên quyết, lại rất là nghiêm túc mà nói, ta không thích tuổi so với ta đại nữ nhân, đại tiểu thư tuổi liền cùng ta A Nương không sai biệt lắm, nhìn ngươi cảm giác tựa như ở nhìn đến một cái đại thẩm, một cái trường bối, còn thỉnh đại tiểu thư chớ có lại nói những lời này đó. Trần Tương Lan đen mặt, nàng năm nay 14-13 tuổi, chính trực thanh niên, như thế nào chính là đại thẩm. Nàng tuổi là so với hắn lớn một ít, nhưng nàng không có cảm thấy có bất luận cái gì không ổn, bất quá là kém hơn 20 tuổi mà thôi. Trên đời này có bao nhiêu phu thê kém 4-5 chục tuổi trở lên, mới hơn 20 căn bản không tính cái gì. Nhưng Giản Dữ trong mắt đầu ghét bỏ không làm bộ, Trần Tương Lan chỉ có thể an ủi chính mình, đại khái là Giản Dữ tuổi còn nhỏ, không hiểu đến nữ nhân số tuổi đại điểm chỗ tốt. Chờ hắn hiểu được, liền chẳng những sẽ không ghét bỏ, còn sẽ thích thượng. Hiện tại việc cấp bách, là muốn đem người lộng tới tay. Giản Dữ cũng không biết Trần Tương Lan suy nghĩ cái gì, nếu biết đến lời nói, đại khái sẽ tưởng phun. Thừa dịp Trần Tương Lan đang ngẩn người, hắn chạy nhanh tránh đi nàng thoán vào phòng, hơn nữa phanh một tiếng đóng cửa lại. Hướng cửa không tiếng động phi một tiếng, liền chạy nhanh đả tọa tu luyện. Tổng ở người khác thuộc hạ làm việc, vẫn là quá phiền toái chút, không phải chuyện này. Vẫn là tranh thủ sớm ngày đột phá, cũng hôn cái đội trưởng đương đương. Chỉ cần tu vi tới chiến tướng, liền có tư cách đương đội trưởng, đây là cho tới nay bất thành văn quy củ. Ngoài cửa Trần Tương Lan sắc mặt cũng không đẹp, vốn dĩ đã tối nay cùng Giản Dữ cùng phòng. Kết quả nàng chính là sửng sốt một chút thần, đã bị nhốt ở ngoài cửa. Trần Tương Lan không tin Nguyệt Thành còn có nàng trị không được nam nhân, nhưng cố tình liền ở Giản Dữ nơi này ăn nghẹn. Người cho ta chờ coi, người sớm hay muộn sẽ là của ta. Trần Tương Lan nhìn chằm chằm cửa phòng nhìn đã lâu, thậm chí còn xuống tay đi chụp. Kết quả môn chính là không khai, ngại bị người nhìn đến mất mặt, liền đi trước. Trần Thành chủ nhìn đến đại nữ nhi từ bên ngoài trở về, chân mày cau lại, nghe nói ngươi lại coi trọng một cái người trẻ tuổi. Trần Tương Lan rất là bình tĩnh, nói, lần này là thật coi trọng, ta buồn kết hôn đi. Trần Thành chủ dừng một chút, mới hỏi, là cái dạng gì tiểu hỏa? Trần Tương Lan liền đem Giản Dữ sự tình đơn giản nói một chút. Trần Thành chủ nghe được mày như cũ không có giãn ra, tiểu hỏa nghe tới thực không tồi bộ dáng, nhưng này tiểu hỏa người nhà lại không phải đèn cạn dầu. Càng đừng nói trong nhà còn có cái thiêu tiền chủ, này liền lệnh người rất là không thoải mái. Quan đồng lễ không hảo sao? Ý a phụ giảng. Ngươi nếu là tưởng kết hôn, không bằng liền cùng quan đồng lễ. Trần Thanh chủ khuyên. Quan đồng lễ. Nhắc tới người này, Trần Tương Lan mày ninh lên, thập phần chán ghét nói, hắn lớn lên quá lao tướng, nhìn đến hắn cảm giác tựa như nhìn đến A Phụ, ta là một chút đều thích không nổi. Trần Thanh chủ. Liền rất mẹ nó nghẹn. Này con khuyên như thế nào? Trần Tương Lan nói xong lại nghĩ tới một sự kiện tới, tức khắc giống như an tường, sắc mặt siêu khó coi. Trần Thanh chủ lại không chú ý tới. Mà là thở dài một hơi, kia lần này người trẻ tuổi, ngươi mang về tới cấp chúng ta nhìn xem. Trần Tương Lan khỏe miệng hơi chịu, nói, nhân gia còn không có đáp ứng đâu, chờ đáp ứng rồi. Trần Thành chủ nghe vậy trong mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn, thế nhưng còn có không đáp ứng, này liền có như vậy điểm thần kỳ. Hành! Bất quá đáp ứng đến đảo cũng thông khoái. Ngay sau đó còn nói thêm, ngày mai liền phải ra nhiệm vụ, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Trần Tương Lan gật gật đầu, nàng tự nhiên sẽ hảo hảo nghỉ ngơi. Không lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Lúc đó quan đồng lễ đang cùng 7 đội trưởng giao thiệp, muốn đem Giản Dữ đổi đến 7 đội. Sở dĩ sẽ tìm 7 đội, là bởi vì 7 đội trưởng là cái nữ, từ trước đến nay xem Trần Tương Lan không vừa mắt. Trần Tương Lan tuy rằng là thành phủ đại tiểu thư, khá vậy không phải một tay che trời, tại đây trên đời này đây thực lực nói chuyện. 7 đội trưởng thực lực không thể so Trần Tương Lan kém, hơn nữa vẫn là thật đánh thật, không giống Trần Tương Lan như vậy, ăn không ít linh dược. Linh dược là thứ tốt. Ăn nhiều tu vi liền có điểm phụ, đối thể chất có nhất định ảnh hưởng. Biết được quan đồng lễ ý đồ đến, lại biết Giản Dữ buồn rầu, 7 đội trưởng rất thống khoái liền đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó hơn phân nửa đêm thừa dịp Trần Tương Lan không ở, liền đem Giản Dữ cấp điều tới rồi 7 đội, liền tư liệu dẫn người cùng nhau hoành qua đi, thay đổi cái thân cao 2 mét người vạm vỡ trở về. Này hán tử lớn lên tráng, sức lực đại, là trung cấp chiến sĩ. Tuy rằng tu vi có chút không kịp Giản Dữ, nhưng nhìn một chút đều không thể so Giản Dữ kém. Quan đồng lễ tự nhiên cũng có chính hắn lý do, hắn hiện tại là quản tam đội hậu cần, thiếu một cái sức lực đại người hỗ trợ, mà cái này người vạm vỡ nhất thích hợp bất quá. Chỉ là quan đồng lễ không nghĩ tới, Trần Tương Lan hơn phân nửa đêm không ngủ được, thế nhưng trộm sở đến Giản Dữ phòng. Chương 185 hắn khả năng có bệnh hai. Trong tay cầm đem truy thủ, thập phần thành thạo mà liền giữ cửa khai, sau đó đi vào đóng cửa. Này người vạm vỡ hỏa khí trọng, ngủ thời điểm dựng đâu. Trần Tương Lan thế nhưng cũng mắt ngủ, rõ ràng hình thể kém không ít, thế nhưng lăng là không nhận ra tới. Lại hoặc là nàng đã nhận ra tới, chỉ là lười đến lại đi tìm người, dứt khoát tạm chấp nhận dùng. Bởi vậy ngày hôm sau sáng sớm, liền ở quan đồng lễ đỉnh một đôi gấu trúc mắt cũng thập phần đắc ý thời điểm, liền nhìn đến Trần Tương Lan từ nguyên bản giản dị phòng đi ra, vừa đi còn một bên xoay eo, đi đường tư thế cũng có chút quái. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời dừng lại. Quan đồng lễ mặt tức khắc liền đen. Trần Tương Lan mày một ninh, đánh đòn phủ đầu, giản dữ đâu? Ngươi đem giản dữ lộng đi đâu vậy? Quan đồng lễ người hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngươi vì cái gì sẽ từ phòng này ra tới? Trần Tương Lan ánh mắt hơi hơi lập lòe, nhiều sự tình đơn giản, nàng nửa đêm suy nghĩ tới tìm người bái. Ai biết trong phòng thế nhưng không phải giản dữ, thiếu chút nữa không tức chết nàng. Chân chính quen thuộc nàng người đều biết, nàng đối phương diện này nhu cầu đại, ba lượng thiên không lăn lộn một chút khó chịu. Vì giản dữ, nàng đã có nửa tháng không chạm vào nam nhân. Chuyện của ta không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi đem giản dữ lộng đi đâu vậy là được. Trần Tương Lan vẻ mặt không kiên nhẫn, giống quan đồng lễ loại này mặt hiền lão, thân thể lại không được người, nàng là một chút đều trướng mắt. Liên tính lớn lên đẹp thì thế nào, còn không bằng trong phòng cái kia đâu. Cùng bảy đội thay đổi, ta yêu cầu cái sức lực đại hỗ trợ, đổi người khác bọn họ không cần, liền phải giản dữ. Quan đồng lễ cùng bảy đội trưởng thương lượng tốt cách nói, liên tính Trần Tương Lan lại khí cũng không có cách. Trần Tương Lan ánh mắt hơi hơi lập lòe, sức lực xác thật rất đại. Bất quá này cũng không gây trở ngại nàng sinh khí, đặc biệt khí, nàng cố ý chạy đến tam đội đảm đương đội trưởng, chính là vì cùng giản dữ bồi dưỡng cảm tình, kết quả nàng nhân tài lại đây không hai ngày, đã bị quan đồng lễ cấp lộng đi. Ngươi muốn thay đổi người, vì cái gì không cùng ta nói? Trần Tương Lan ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Cùng ngươi nói ngươi có thể đồng ý. Quan đồng lễ hỏi lại. Trần Tương Lan tự nhiên sẽ không đồng ý, không cao hứng nói, bất quá là muốn một cái sức lực đại người, chỉ cần ngươi mở miệng, ta tùy thời đều có thể cho ngươi tìm. Quan đồng lễ nhàn nhạt nói, có thể có quan hệ bằng sức lực đại. Kia tự nhiên là không có, Trần Tương Lan tự mình nghiệm chứng quá, người này lực lớn còn mãng. Một cái không được, vậy hai cái, ba cái, ta là Nguyệt Thành đại tiểu thư, muốn tìm vài người còn không dễ dàng. Trần Tương Lan chán ghét nhìn quan đồng lễ, cảm thấy hắn chính là ở cùng nàng đối nghịch. Ngươi đi cho ta đem người phải về tới. Nếu không phải cùng bảy đội trưởng bất hòa, Trần Tương Lan đều chính mình tự mình đi tìm người. Tưởng tượng đến bảy đội trưởng kia trương đen đuổi mặt, Trần Tương Lan liền phiền chán đến không được, căn bản là không nghĩ qua đi. Ta không đi, ta liền nhìn chúng quan bằng. Quan đồng lễ đánh cái ngáp, hắn còn có cái lấy cớ, đó chính là quan bằng cùng hắn còn có như vậy điểm quan hệ họ hàng quan hệ. Quan đồng lễ không chịu đi, Trần Tương Lan lại khí cũng không biện pháp. Nghĩ đến giản dịu gương mặt kia, Trần Tương Lan không có khả năng hết hy vọng, dứt khoát liền chính mình đi. Nhưng người khác sẽ xem ở nàng là thành chủ đại nữ nhi trên mặt, cho nàng vài phần mặt mũi, bảy đội trưởng lại là một chút mặt mũi đều không cho. Biết được nàng ý đồ đến, không chỉ có không cho người, còn đem Trần Tương Lan mắng cái máu cho phun đầu. Đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì, còn không phải là ngựa sao. Nhìn đến cái hơi chút lớn lên tuấn điểm thiếu niên liền mãi bất động chân mạc xem bảy đội trưởng là cái nữ nhân, mắng khởi người tới so nam nhân còn kia gì. Tuy là Trần Tương Lan ra mặt đủ hậu, cũng nhịn không được mặt đỏ thai hồng, rốt cuộc mắng tới rồi nàng tâm khảm. Đối thượng như vậy nhiều người kia vẻ mặt cười quái dị, chỉ cảm thấy tao đến hoảng, hận không thể một đống thú phân tắc bảy đội trưởng trong miệng đầu đi. Làm ấm ý nửa ngày cũng không thấy giản dữ ra tới, tức giận đến Trần Tương Lan ngứa răng đến, chỉ phải giận dỗi rời đi. Phi! Bảy đội trưởng xoay eo, hướng nàng bóng dáng hung hăng phi một ngụm. Thẳng đến Trần Tương Lan rời đi, giản dữ mới từ trong phòng chui ra tới. Hướng bảy đội trưởng giơ ngón tay cái lên. Đội trưởng lợi hại. Bảy đội trưởng lại nhăn mày đầu, ngươi về sau trôn tránh nàng điểm, nữ nhân này quá có thể ghê tởm người, cũng đừng làm cho nàng cấp thực hiện được. Giản dữ vẻ mặt cười tủm tỉm, trốn tránh đâu. Bảy đội trưởng cảm thấy đứa nhỏ này có điểm đốc, lại đề điểm hạ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nữ nhân này có điểm bị ổi, không chiếm được khả năng sẽ sử dụng. Có lẽ là nhớ tới không cao hứng sự tình, bảy đội trưởng sắc mặt cũng không tốt. Giản dữ tiếp tục gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Kỳ thật hắn khá tò mò, muốn hỏi điểm cái gì tới, nhưng rốt cuộc mới đến còn không thân, liền không mặt mũi hỏi. Lại qua hai ngày, trả tiền nhật tử tới rồi, hai cha con không có tiền còn, tức khắc liền thành tam đội trong miệng lão lại. Mị mị thú nguyên bản là tam đội, vốn dĩ ở tam đội giản gia phụ tử lại đi khác đội, một cái thành chín đội đội trưởng, một cái còn lại là bảy đội trưởng coi trọng hậu sinh. Hiện giờ liền thành bảy đội cùng chín đội thiếu tam đội tiền. 7 đội cùng 9 đội người liền không vui, cái này mùa lạnh báo tuyết quá lớn, nào đội bất tử mấy đầu thú. Liền các ngươi tam đội thú so ưu tú, tương đối chân quý. Không chỉ có muốn bồi 10 vạn tinh tệ, còn muốn hạn định nhật tử còn. Có 7 đội cùng 9 đội người ra ngựa, tam đội người lập tức liền thành quỷ hẹp hòi, còn vô sỉ bị hồi, cái vu hãm người. Cái nào ngu ngốc, đầu óc có bệnh có hố, mới có thể ở đại hàn quý mua mị mị thú, cũng không sợ dưỡng không sống. Huống hồ giản ra người chính là tưởng bán, cũng không dám ở Nguyệt Thành bán đi, Nguyệt Thành mới bao lớn điểm địa phương, nhà ai nhiều đầu mị mị thú nhìn không ra tới. Đều không có. Cho nên này liền xem như bán, cũng là bán được khác thành đi. Đại hàn quý, hạ như vậy đại tuyết, đem mị mị thú bán khác thành đi, giản ra phụ tử là như thế nào tồn tại từ khác thành trở về. Mắt mù tâm hạt, mới có thể cho rằng phụ tử hai người đem mị mị thú bán đi. Tam đội người. Liền rất oan. Việc này tuy rằng là bọn họ truyền ra tới, nhưng phía trên muốn không như vậy nói, bọn họ không biết xấu hổ như vậy truyền sao. Đều là lầm đạo nha. Thành phủ lập tức sôi nổi, bất quá cũng không truyền ra đi bao lâu, rốt cuộc bọn họ 10 cái đội người đều phải xuất phát. Tháng riêng đế, voi ma mút thú muốn bắt đầu di chuyển, tất cả mọi người ở chuẩn bị. Cái này mùa lạnh chết thú quá nhiều, muốn một lần nữa thuần dưỡng hoặc là mua sắm, yêu cầu nhất định thời gian. Bọn họ đều hy vọng có thể được đến voi ma mút thú bổ sung. Bởi vì voi ma mút thú thông minh, lại thập phần ôn thuần, chỉ cần cho chúng nó cung cấp nhu cầu, chúng nó liền sẽ cùng nhân loại hợp tác. Voi ma mút thú đàn chỉ có một lần di chuyển cơ hội, thời gian thập phần gấp gáp, cơ hội là chúng nó chân trước mới vừa di chuyển đi, sau lưng thú triều liền sẽ tiến đến. Ở di chuyển trên đường, chúng nó nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ biết rơi vào thú triều chung, trở thành ăn thịt cự thú đồ ăn. Lúc này nhân loại xuất hiện, tương đương với cho chúng nó lần thứ hai sinh mệnh, giống nhau voi ma mút thú đều sẽ có điều cảm kích, không ít càng là sẽ nguyện ý lưu lại. Chương 186 hắn khả năng có bệnh ba. Voi ma mút thú đối nhân loại mà nói rất quan trọng, đó là 100 đầu mị mị thú cũng so ra kém. Bởi vì voi ma mút thú thân hình thật lớn, liền lợi hại nhất ăn thịt cự thú nhìn đến, cũng sẽ không tự giác tránh đi. Ngàn năm tiền nhân loại còn chưa từng thuần dưỡng voi ma mút thú, mỗi lần đi hồ nước mặn lấy muối thời điểm. Đều là lấy thương vong quá nửa thảm thống đại giới đem muối thu hồi. Có voi ma mút thú về sau, tuy rằng vẫn có thương vong, nhưng so ngàn năm trước hảo gấp trăm lần không ngừng. Voi ma mút thú di chuyển muốn đi ngang qua Nam Thành ngoại Xích Rú Lĩnh, Thịnh Hiến làm đại Nam Thành bảo hộ thần tướng, tự nhiên muốn đích thân mang đội đi Xích Rú Lĩnh chờ đợi. Béo Lê vốn là nhớ thương voi ma mút thú, hiện tại thật vất vả người tới, sao có thể buông tha. Ngươi đến mang ta đi, ngươi nếu không mang ta đi, ngươi lần sau cũng đừng tới. Béo Lê ôm Thịnh Hiến cánh tay không buông tay, này vương bắt đảng nếu không mang nàng đi, nàng A Nương khẳng định không đồng ý làm nàng ra cửa. Ngươi đi làm gì, Xích Rú Lĩnh nguy hiểm đâu? Ta là thần tướng, ta sợ gì? Là, ngươi là thần tướng, nhưng ngươi sẽ phi sao? Béo Lê thật đúng là sẽ không, người nhiên phi tướng là có thể bay, nhưng nàng cái thần tướng vẫn là phi không được. Chủ yếu là nàng không học quá, phía trước là đan điển có lo lắng âm thầm, hiện tại là không gì lo lắng âm thầm, nhưng nàng còn không có luyện qua. Căn bản liền không biết nên như thế nào phi. Ta có thể học. Béo Lê không cảm thấy chính mình buồn, sẽ học không được. Hiện tại chậm. Thịnh Hiến mắt lẽ lướt nàng, đảo không phải không nghĩ mang nàng đi, chính là cảm thấy bị nàng như vậy ôm, ỉ lại, trong lòng mạc danh thoải mái, tưởng nàng nhiều ôm một hồi. Béo Lê lại không kiên nhẫn, một cái tắt chụp hắn cánh tay thượng, đừng vô nghĩa, ngươi mang vẫn là không mang theo. Thịnh Hiến, o, mới vừa vẫn là cái tiểu khả ái, đảo mắt liền biến thành nữ chương phi. Mang. Thịnh Hiến khỏe miệng co giật. Béo Lê lập tức liền cao hứng, buông ra tay chạy ra đi, nàng là đứa bé ngoan, như vậy chuyện quan trọng tự nhiên muốn nói cho A Nương mới được. Đem chuyện này vừa nói, giản mẫu nhăn mày đầu. Ngươi làm gì thế nào cũng phải muốn đi, nhiều nguy hiểm a. Chẳng sợ có người trông chừng, giản mẫu cũng không phải thực yên tâm. Sống ở trên đời này, không trải qua mưa gió, làm sao có thể nhìn thấy cầu vồng. Béo Lê nghiêm trang mà nói. Thiếu xả. Người A Nương ta ở nhiệt quý, cơ hồ mỗi ngày sáng sớm là có thể thấy cầu vồng, cũng không gặp trời mưa. Giản mẫu trợn trắng mắt, hùng hài tử tẫn sẽ nói càn nói bậy. Béo Lê. Hào đi, này quỷ cự thú đại lục, liền rất vô nghĩa. Nhưng ngươi tổng không thể mỗi ngày đem ta vòng trong nhà đi. Béo Lê giơ lên ba ngón tay đầu, ta thể, xem xong voi ma mút thú di chuyển liền trở về. Giản mẫu vốn dĩ cũng không tưởng quá ngăn đón nàng, rốt cuộc có Thịnh Hiến ở, liền tính không cẩn thận phát bệnh cũng có người trị. Thấy nàng như vậy, liền gật gật đầu, xem như đồng ý. Béo Lê tức khắc liền liệt miệng, mặt mày hớn hở, thiếu chút nữa mừng rỡ thẳng nhảy cao. Ta đây đi thu thập đồ vật đi lạc. Sớm một chút trở về trông trọn. Giản Mẫu ở nàng phía sau hướng nàng kêu. Béo Lê thiếu chút nữa trèo chân, nàng một cái xanh miết mị thiếu nữ, nơi nào nhìn giống cái trồng trọn, rõ ràng tựa như giống slow moon. Nàng muốn chiến đấu, muốn chiến đấu. Nhưng mà đến miệng nói lại là, ta biết rồi. Thịnh Hiến một chân chi ở trên giường, một chân trên mặt đất run rẩy, mắt lẽ nhìn Béo Lê thu thập đồ vật. Ngươi thu thập này đó phá bố làm gì, hôi giống rẻ lau, hoàng giống sắp chiên tiêu lòng đỏ trứng, xấu đã chết. Xấu ngươi đừng nhìn, không làm ngươi xem. Ta đưa cho ngươi băng tằm đâu. Đã chết đi, sao không đem tơ tằm lột dệt thành bố. Sẽ không dệt vải, hơn nữa băng tằm không chết đâu. Gì, không chết. Ngừng. Không chỉ có không chết, còn sống được hảo hảo, tam đầu hai ngày cho nó thua điểm băng hàn chi lực, cường tráng thật sự. Thịnh Hiến vẻ mặt ngoài ý muốn, như suy tư gì, ngươi cũng cho nó năng lượng cục đá. Béo Lê trợn trắng mắt, không có, phía trước ngươi lấy kia mấy khối năng lượng cục đá liền người đều không đủ sử, nào có dư thừa cho nó. Thịnh Hiến nghi hoặc, kia nó sao sống. Béo Lê nhưng thật ra không do dự, trực tiếp nói cho hắn, nó rất thích ta trên người băng hàn chi lực, lâu lâu cho nó thua điểm, hiện tại cường tráng thật sự. Mau mang ta đi nhìn xem. Không cho xem. Nơi đó là giản gia bí mật nơi, sao có thể sẽ dẫn hắn đi, còn không phải người một nhà đâu. Béo Lê không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, động tác dừng một chút, quay đầu hướng hắn lộ ra vẻ mặt mỉm cười. Ngươi nếu muốn đi cũng không khó, trực tiếp đi hỏi ta A Nương nha, nàng khẳng định sẽ đồng ý. Thịnh Hiến lanh mồm lanh miệng, buột miệng thốt ra, ngươi tưởng mở, không đi. Nói xong liền tưởng cho chính mình một miệng tử. Này xem như gián tiếp mời đi. Kết quả lại làm chính mình làm hỏng, không biết hiện tại hối hận còn kịp không. Không được, hắn đến sĩ diện. Ha ha. Béo Lê hướng hắn nhe răng cười. Xem ở Thịnh Hiến trong mắt, chỉ cảm thấy nàng này tươi cười quái đến tàn nhẫn, tựa hồ nào nào đều không thích hợp. Béo Lê cũng mặc kệ hắn suy nghĩ cái gì, động tác nhanh chóng đóng gói hảo tam bộ quần áo, vô vô tay tính xong việc. Nếu không phải nàng lao ái lộng hư quần áo, sợ hỏng rồi không đến đổi, kỳ thật đều lười đến mang quần áo. Có thể, đi thôi. Béo Lê quay đầu đối Thịnh Hiến nói. Nói xong bối thượng ba lô liền đi cửa đi đến, mới đi hai bước lại dừng lại, quay đầu lại đối Thịnh Hiến nói. Một hồi ngươi từ cửa sổ đi ra ngoài, nhớ rõ giúp ta đem cửa sổ đóng lại. Vừa định cùng nàng cùng đi cửa Thịnh Hiến. Dựa vào cái gì hắn chỉ có thể nhảy cửa sổ. Nhưng lời nói đều nói như vậy, hắn còn không biết xấu hổ cùng sao. Thịnh Hiến tức giận đến chừng mắt nhìn nàng cái hốt liếc mắt một cái, lúc này mới chiều cửa sổ đi qua đi. Béo Lê căn bản không cảm thấy chính mình nói có cái gì không đúng, gia hỏa này không vui thấy gia trưởng, từ trước đến nay đều là lựa chọn nhảy cửa sổ. Không nhảy cửa sổ mới là chân thần kỳ. Ra cửa phòng, xoay người lập tức liền giữ cửa khóa lại. Giản Mẫu liền ngồi ở phòng khách, nhìn đến nàng ra tới, nói, lần này cùng nhân ra đi ra ngoài, nhớ rõ đem sự tình nói rõ ràng, đừng lao nháo mâu thuẫn. Béo Lê trong mắt xoay chuyển, sau đó nga một tiếng, cũng không biết có hay không nghe đi vào. Đúng rồi, A Nương, ta trong phòng cái kia đại lưu bên trong có bảo bối, ngươi đừng làm cho người tiến ta phòng đi, làm người cầm đi đã có thể không hảo. Béo Lê nói đem chìa khóa đưa qua. Giản Mẫu liếc mắt chìa khóa, nghĩ nghĩ, vẫn là nhận lấy. Lại nhịn không được lần nữa nói, sớm một chút trở về. Đã biết, A Nương ngươi thật rong dài. Lao Nương mới nói ba lần, nơi nào rong dài. Chết hải tử chính là thiếu thu thập. Béo Lê cũng mặc kệ nàng có cao hứng hay không, giơ chân liền ra bên ngoài chạy, đi ngang qua nhà mình kia 15 mẫu đất thời điểm, bước chân tạm dừng một chút. Tại chỗ xoay cái vòng, chiều bốn phía xem. Kỳ quái, tên kia đâu? Lại đứng ở trong chốc lát, không gặp người, đoán người khả năng ở đại kim thụ nơi đó, dứt khoát liền xoay người. Không nghĩ mới vừa quay người lại, một đạo hồng ảnh từ trên trời giáng xuống, ngăn ở nàng trước mặt. Béo Lê. Cho nên nàng đây là quên mất hướng lên trời thượng xem phải không? Sẽ phi thật đúng là. Ghê gớm. Chương 187 hắn khả năng có bệnh bốn. Hôn đản nữ nhân ngươi tìm gì? Thịnh Hiến nghi hoặc mà nhìn nàng. Tìm heo, nhà ta heo ném. Béo Lê mặt vô biểu tình mà nói. Heo. Chính là hừ hừ thú. Thịnh Hiến nghĩ nghĩ, thực mau vẻ mặt tỉnh ngộ, ngươi nói chính là hừ hừ thú. Nhà ngươi dưỡng hừ hừ thú sao, ta như thế nào không có nhìn đến. Béo Lê liền không nói lời nào, dùng dư quang liếc hắn, ý tứ tương đương rõ ràng. Thịnh Hiến. Ách, hôn đản này nữ nhân. Ta mới không phải nhà ngươi. Thịnh Hiến trong miệng nhỏ giọng nói thầm, lại liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó đúng lý hợp tình, người lớn lên không đẹp. Nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ. Hừ, ngươi một cái bị hồng mạng nhện hồ quá người, ta cũng không nghĩ muốn. Chết nữ nhân, cũng thật sẽ làm giận. Thịnh Hiến nói bất quá nàng, dứt khoát rời đi đề tài, chiều bên cạnh này khối không nhỏ mà liếc mắt, đây là nhà các ngươi mà. Ngừng. tính toán loại cái gì? Châu mễ, toàn bộ loại châu mễ, chúng ta nhà nghèo mua không được châu mễ ăn, chỉ có thể dựa loại. Béo Lê nói lời này thời điểm, liền dùng sức liếc hắn, cái Vương Bát Đản phát lệnh quý ở nàng kia đãi thời gian không ngắn, ăn nàng không ít châu mễ, làm hại nàng phía sau liên châu cháo đều uống không thượng, mỗi ngày chỉ có thể ăn thịt. Không nhiều lắm loại một ít, nàng nội tâm bất an. Thịnh Hiến, cảm giác bị nội hàm. Yêu cầu ta đưa ngươi chút hạt giống sao? Thịnh Hiến hỏi. Không cần. Béo Lê phiết phiết cái mũi, chờ thú chiều qua đi, nhà nàng phụ huynh liền sẽ đem hạt giống mang về tới. Hiện tại căn bản không cần hắn xung xoe. Được rồi, chạy nhanh đi thôi, nhà ta mà không cần ngươi quản. Béo Lê đều chờ không kịp, đẩy hắn đi. Mới vừa đẩy Thịnh Hiến đi không vài bước, liền gặp từ chân núi đào rau dại trở về lao hoàng hai khẩu tử. Béo Lê theo bản năng liền thu hồi tay, còn ở chính mình trên quần áo cọ cọ, vẻ mặt ngượng ngùng lại có điểm xấu hổ cười. Hoàng thúc, hoàng thẩm, đào rau dại đi nha. Béo Lê hướng bọn họ chào hỏi. Lao hoàng hai khẩu tử đánh giá Thịnh Hiến liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy này hậu sinh lớn lên thật tuấn, chính là đôi mắt lớn lên không phải thực hảo, thoạt nhìn quái lợi hại quái hung bộ dáng. A Lê, đây là ai a? Qua nương kéo kéo Béo Lê tay háo nhỏ giọng hỏi. Hắn là Béo Lê vừa định nói ta nam nhân tới, lời nói đến bên miệng liền biến thành, ta một tiểu tỉ muội, lớn lên đẹp đúng không? Tiểu tỉ muội. Lao hoàng hai khẩu tử lại đánh giá hạ, trừ bỏ đôi mắt lông mày bên ngoài, sắc thật rất giống cái nữ, còn giữ một đầu tóc dài. Đẹp. Qua nương cười gật đầu. Vậy các ngươi vội, đôi ta liền đi trước ca. Béo Lê lại hướng bọn họ cười cười, đẩy Thịnh Hiến tiếp tục đi. Thấy hắn tưởng nói chuyện, lập tức kháp người eo một chút. Thịnh Hiến tức khắc eo bốn éo, cảm giác cả người đều là tô, nói không ra lời. Vẫn luôn đi đến đại kim dưới tàng cây, Thịnh Hiến mới phản ứng lại đây, cả khuôn mặt đều đen xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi, tiểu tỉ muội. Béo Lê trên mặt tươi cười, ngượng ngùng, nói sai lời nói, hẳn là tiểu ca ca. Thịnh Hiến, cút đi ngươi, đương láo tử ngốc. Nhất làm hắn tức giận chính là nàng trước mặt ngoại nhân, thế nhưng liền hắn là cái nam nhân đều dám thừa nhận, hắn đường đường một đại nam thành thần tướng, cho nàng mất mặt sao? Con nhỏ tỉ muội. A, tiểu tỉ muội. Thịnh Hiến sinh khí, hư lạnh một tiếng, trực tiếp chân vừa dẫm, chiều ra thủy khẩu bay đi. Ai, ngươi từ từ ta nha. Không đợi, có bản lĩnh chính ngươi quá. Thịnh Hiến nói xong liền một đầu chui vào ra thủy khẩu, cũng không quay đầu lại cái loại này. Hắc, người này thật đúng là. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu chịu, có điểm chột dạ, lại có điểm khó chịu, nhỏ giọng nói thầm, keo kiệt. Này ra thủy nước miếng lưu mau đâu, nhớ trước đây nàng chính là bị phun ra tới. Di, khẩu tử thế nhưng biến đại. Vốn là phun trào thức, hiện tại biến thành thác nước thức, ra thủy khẩu thoạt nhìn lớn vài lần. Béo Lê không tự giác nhăn mày đầu, khẩu tử trở nên lớn như vậy, kia ác dao có phải hay không có thể tùy thời xuất nhập. Nếu là nói như vậy, lương thôn đến nhiều nguy hiểm, rốt cuộc ác dao nó cũng là ăn người. Lại tại chỗ đợi một lát, thấy Thịnh Hiến vẫn là không có ra tới, do dự một chút vẫn là nhảy cầu bơi qua đi. Phi! Nàng sẽ không, không học đâu. Nói câu thành thật lời nói, nàng liền chiến hồn cũng chưa xử quá vài lần, muốn nàng phi là thật khó cho nàng. Tuy nói này xuất khẩu thủy biến đại, dòng nước cũng không có phía trước như vậy cấp, nhưng Béo Lê vẫn là không gì nắm chắc, tổng cảm thấy chính mình còn không có đi vào liền sẽ bị lao ra đi. Nghiêng đầu hướng trong xem xét, gì cũng xem không. Quỷ hẹp hỏi. Béo Lê nói thầm hạ, căng ra đầu chui đi vào. Ai, ta đi. Béo Lê mới vừa tới gần ra thủy khẩu, đã bị thủy cấp hướng chạy, một đầu chui vào phía dưới hả. Rốt cuộc không trước kia béo, phí điểm kính mới hiện lên tới, hung hăng mà lao mặt thượng thủy. Có thể nha, thật đủ hướng. Béo Lê nói thầm lại bơi qua đi, tiếp tục bám vào cục đá bò lên trên đi, ta còn cũng không tin, kia Vương Bát Đản có thể hành, ta liền không được. Cho ta chờ coi, ta nếu là luyện hảo, về sau có thể chính mình quá, còn dùng đến ngươi làm gì. Béo Lê trong miệng đầu huyên thuyên, tất tất cái không ngừng, chuẩn bị sẵn sàng lại đi chạy thủy. Lần này so lần trước hảo điểm, đỉnh vài giây mới bị hướng chạy. Béo Lê hiện lên tới lau mặt, lại tiếp tục chạy, nhiều luyện tập vài lần, còn cũng không tin quá không được. Đến nỗi kia ác dao, nàng hiện tại cũng không nghĩ tới sợ, chờ thấy lại nói. Rốt cuộc ở sông mười mấy thứ sau, Béo Lê tìm được rồi bí quyết, mắt thấy đều đã đi vào bên trong, lại hướng trong đi lên vài bước. Tới rồi dòng nước không phải như vậy cấp địa phương, sẽ không sợ sẽ lại lần nữa bị hướng chạy. Đột nhiên một mạt hồng ảnh bay ngược mà đến, một chút liền đem nàng cấp sông ra ngoài. Béo Lê. Người cái tiên nhân bản bản. Béo Lê ở đáy nước hạ thấy được Thịnh Hiến, tức giận đến lập tức liền nhào tới, đem hắn ấn ở đáy nước hạ hung hăng giẫm mấy đá. Làm ngươi đâm ta, làm ngươi cái cẩu nam nhân đâm ta, đầu góc vào thủy. Thật vất vả đi vào, đã bị như vậy đâm ra tới, tức giận đến nàng bốc khói. Nếu đầu góc nước vào, vậy nhiều tiến điểm. Béo Lê dâm xong liền muốn chạy, kết quả bị giữ chặt chân túm trở về, phản bị ấn ở đáy nước hạ. Béo Lê biến sắc, còn tưởng rằng hắn muốn dâm trở về, duỗi tay bóp chặt hắn ngực, liền hung hăng mà một ninh. Thịnh Hiến, o. Chết nữ nhân ngươi ninh làm sao? Thịnh Hiến cả người cứng đờ, hắn hoài nghi chính mình có chịu ngược khuynh hướng, này trong nháy mắt hắn hoàn toàn sẽ không động. Béo Lê lại nhân cơ hội này, lại hung hăng đá hắn một chân, dùng sức ra cẩu bảo tư thế, dùng sức hướng mặt nước hoa. Động tác chút nào không ngừng đốn, tiếp tục hướng ra thủy khẩu bò, sau đó một đầu chát đi vào. Trước lạ sau quen, lúc này đây nàng không có bị lao xuống đi, không nhiều khó khăn liền chui đi vào, chỉ là yêu cầu dùng đến một chút nguyên lực mà thôi. Chờ Thịnh Hiến từ trong nước bỏ dậy thời điểm, bóng người đều không thấy. Thịnh Hiến theo bản năng xoa xoa ngực, hôn đản nữ nhân xuống tay còn rất tàn nhẫn, rõ ràng đau đến muốn chết, rồi lại có một loại thập phần kỳ quái cảm giác, hảo tưởng nàng lại véo một lần. Bê hắn khả năng có bệnh. Chương 188 mạc danh quen thuộc một. Béo Lê thoán đi vào liền hối hận, nàng không quen biết ác giao nha. Thứ này nó không ăn Thịnh Hiến, đó là bởi vì Thịnh Hiến có thể đánh thắng được nó. Nhưng nàng đánh không lại nha, có thể hay không bị một ngụm nuốt rớt. Như vậy nghĩ, Béo Lê liền rụt. Nhiều nhất, bị dâm trở về bái. Chẳng sợ ở trong sông đầu uống mấy ngụm nước, cũng tốt hơn bị ăn luôn, cuối cùng biến thành chảy về phía sông nước giao phân đúng không? Béo Lê như vậy nghĩ quyết đoán rụt trở về, tính toán theo dòng nước đi ra ngoài. Này không khó, bất động là được. Vì thế Béo Lê liền theo dòng nước phiêu a phiêu, sau đó phiêu tới rồi Thịnh Hiến trong lòng ngực. Béo Lê dọa một cái giật mình, còn tưởng rằng là thứ gì, một khuỷu tay đỉnh trở về, dùng sức cẩu bảo xa điểm, mới quay đầu lại đi xem. Gì, không đồ vật. Mới vừa đó là gì? Thịnh Hiến đều ngốc, này một khuỷu tay đỉnh, hắn trực tiếp liền từ ra thủy khẩu xuyên đi ra ngoài. Phục hồi tinh thần lại ngực bên kia cũng bắt đầu đau, cút đi nữ nhân tâm thật đủ hắc, đây là muốn hắn mệnh. Chờ Thịnh Hiến lại lần nữa đi vào thời điểm, liền nhìn đến Béo Lê gián biên, chính vẻ mặt cảnh giác mà nhìn quét này bốn phía. Thịnh Hiến vẻ mặt tức giận, trực tiếp bơi qua đi. Béo Lê mới vừa bị dọa tới rồi, cảm thấy là ác giao tại đây, nhìn đến Thịnh Hiến cũng không nghĩ chuẩn lớn rồi, vội vàng cẩu bảo qua đi, một phen méo Thịnh Hiến góc áo. Chính phòng bị đánh Thịnh Hiến. Đây là mấy cái ý tứ. Ở đấy nước hạ vô pháp nói chuyện, Béo Lê khoa tay múa chân nửa ngày, Thịnh Hiến không thấy hiểu, vẻ mặt ngông vòng đức nhìn nàng. Nhưng đem Béo Lê vội muốn chết, bạo tính tình đi lên, lại cho hắn một chân. Vũ lực cùng đầu góc kém xa sao. Đều khoa tay múa chân đến như thế rõ ràng, thế nhưng cũng xem không hiểu. Thịnh Hiến. Liền rất oan. Người khoa tay múa chân tư thế cùng ngươi bơi lội khi tư thế không sai biệt lắm, làm lao tử như thế nào đoán. Hôn đản nữ nhân thật đúng là, hung thật sự. Lại cứ Thịnh Hiến lấy nàng không biện pháp, bị đá bay còn phải trở về tìm nàng. Kỳ thật Béo Lê đem người đá chạy cũng có chút hối hận, gặp người lại du trở về, lúc này mới tùng một hơi. Lại giơ tay bắt lấy hắn góc áo, cảnh giác mà nhìn quét bốn phía, đã không tính toán cùng Thịnh Hiến khoa tay múa chân điểm cái gì. Thịnh Hiến vẻ mặt vô ngữ, lại hảo bất đắc dĩ, tên hôn đản này nữ nhân đến tột cùng là sao. Hắn nghĩ, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Này trong nước an toàn thật sự, chớ sợ. Béo Lê. Có bị an ủi đến. Thịnh Hiến thấy nàng thả lỏng không ít, liền mang theo nàng chiều ác dao xào bơi đi. Không quá nhiều sẽ, Béo liền thấy được thiếu hai điều chân sau ác dao, đang theo cẩu dường như dùng sức phe phẩy cái đuôi, dùng một trương sưng đến không ra gì mặt, hướng Thịnh Hiến một cái kính mà lấy lỏng. Mới vừa nó không phải cố ý đem hắn chụp phi, thật không phải. Chủ yếu là hắn vừa mới tìm nó đánh nhau, đánh đến nó thật sự quá đau, một cái không cẩn thận liền đem hắn chụp bay. Béo Lê xem nó như vậy, thiếu chút nữa liền không nhận ra tới, vô cùng khiếp sợ, nó chính là ác dao. Rõ ràng trừ bỏ thiếu hai điều chân sau bên ngoài, đều vẫn là giống nhau, nhưng thoạt nhìn liền rất không giống nhau. Trước kia ác dao là như vậy hung ác, hiện tại ác dao là như vậy khôi hài, giống cái đậu bỉ, lại có như vậy điểm đáng khinh bộ dáng. Thịnh Hiến lại sờ sờ nàng đầu, mang theo nàng hướng ác dao xào một toảng, sau đó liền ngừng lại. Khắp nơi năng lượng cục đá, chung quanh trên dưới đều là, không phải đặc biệt lượng. Nhưng Béo Lê cũng cảm giác chính mình mắt bị lóe hoa. Đây là một cái bị đào ra đại động, nhìn dáng vẻ là ác dao chính mình đào. Trên vách cũng tất cả đều là năng lượng cục đá, Béo Lê duỗi tay moi một chút, phát hiện không phải nạm đi lên, vốn dĩ chính là này mặt trên năng lượng cục đá. Này một cái năng lượng cục đá quạng. Béo Lê vô cùng khiếp sợ mà nhìn về phía Thịnh Hiến. Thịnh Hiến cái này nhìn ra tới nàng có ý tứ gì, hướng nàng gật gật đầu. Béo Lê liền có điểm thụ sủng nhược kinh, lớn như vậy sự kiện đều làm nàng biết. Nàng đến có bao nhiêu đại mặt mũi nha. Lại nhìn Thịnh Hiến liếc mắt một cái, mặc danh liền có điểm hư, chạy nhanh rời đi tầm mắt. nhưng mà vẫn là nhịn không được lại nhìn thoáng qua, thần tướng đại nhân cũng thật đẹp, đều xem qua không ít lần, nhưng là mỗi lần xem đều là như thế kinh diễm. Duy nhất không đẹp chính là mặt mày có điểm hung, tựa hồ tùy thời đều sẽ tạc mau. Thịnh Hiến quay đầu nhíu mày, nghi hoặc mà nhìn nàng, xem gì. Béo Lê vội vàng thu hồi tầm mắt, đảo không phải sợ hắn, chỉ là thật không thể nhiều xem một hồi trái tim đều có điểm chịu không nổi. Quá đẹp, đỉnh không được. Nàng phát hiện chính mình là thật sự động tâm, chẳng sợ ra hỏa này chết ngạo kiểu, lại thật sự hung, nàng vẫn là thích vô cùng. Trong lòng thần trương, lại theo bản năng moi mấy khối năng lượng cục đá xuống dưới. Nay ngoạn ý không hào moi, ngón tay moi đau, cũng mới moi xuống dưới một khối. Năng lượng cục đá vừa đến tay, nàng liền phát giác không đúng, theo bản năng chiều trên vách nhìn lại. Quả nhiên ở nàng moi xuống dưới này khối năng lượng cục đá mặt sau, có một khối màu xanh lục, thoạt nhìn so trong nhà nàng đầu kia khối còn muốn lượng. Ta muốn cái này. Béo Lê kéo kéo Thịnh Hiến tay, lại chỉ trên vách. Nay ngoạn ý không hào đào, có nam nhân dùng, nàng làm gì chính mình đào. Thịnh Hiến chiều nàng sở chỉ xem qua đi, mày một chọn, đây là hắn lần thứ hai nhìn đến màu xanh lục năng lượng cục đá. Chỉ là hắn cũng không có tiến lên đi đảo, mà là sai sử ác giao cấp đảo. Ác giao nào dám phản đối, nhìn về phía này khối năng lượng cục đá ánh mắt, tràn ngập thịt đau cùng không tha. Nó từ theo dõi nơi này, đến chiếm cứ tại nơi đây, đã có mấy ngàn năm lâu, giống như vậy năng lượng cục đá, nó tổng cộng cũng bất quá mới đảo ra mười mấy khối. Lần trước kia bị cướp đi kia khối, là nó cuối cùng tàng tư. Không tàng trụ không cầm đi, hiện tại thật vất vả nhìn đến một khối, lại không phải nó. Không thể không nói ác dao móng vuốt hảo sử, nó một chút chảo, không nhiều sẽ liền đem năng lượng cục đá đảo cùng đi. Thịnh Hiến lấy ở trên tay nhìn hạ, sau đó đưa qua đi cấp Béo Lê. Năng lượng cục đá vừa đến tay, Béo Lê liền cảm giác không giống nhau. Này năng lượng cục đá cho người ta cảm giác thập phần nhu hòa, bên trong trừ bỏ nguyên lực bên ngoài, tựa hồ còn ẩn chứa một loại khác lực lượng. Đến nỗi là cái gì, nàng cũng không rõ ràng. Theo bản năng liền cảm thấy như vậy trực tiếp sử dụng nói, sẽ quá mức lãng phí. Cho nên nàng cũng không có nếm thử. Thấy ác dao mắt trông mong, thập phần khát vọng mà nhìn màu xanh lục năng lượng cục đá, nàng quyết đoán đem nó nhét vào chính mình trong bao. Ác dao, anh. Ở đấy nước hạ đại thời gian dài, Béo Lê cảm thấy chính mình có điểm chịu đựng không nổi, vội vàng ý bảo Thịnh Hiến rời đi nơi này. Thịnh Hiến lại xem minh bạch nàng ý tứ, tầm mắt dừng ở nàng trên môi, nghĩ muốn hay không cho nàng độ một hơi, kịch nam đều là như vậy giảng, nhìn rất lãng mạn lại mỹ tư tư. Frank. Béo Lê một quyền tạp hắn cánh tay thượng, thất thần làm gì, nhanh lên đi. Thịnh Hiến. Cái hung ba ba hốn đản nữ nhân, lãng mạn cái quỷ. Thịnh Hiến vẻ mặt buồn bực, lại có điểm sinh khí, túm nàng cổ áo liền đi. Béo Lê, o. Tuy nói cái này động tác rất không hữu hảo, nhưng Béo Lê cũng không có sinh khí, ngược lại cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Có người mang nàng du, không cần nàng cầu bảo, khá tốt nha. Chi tiết gì, không quan trọng. Có Thịnh Hiến ra ngựa, Béo Lê thực mau liền ra thủy. Rơi xuống bên bờ thượng. Chương 189 mạc danh quen thuộc hai. Mới từ trong nước ra tới, trên người ướt lộc cộc, nàng vừa muốn nắm khởi góc áo tới ninh một chút, Thịnh Hiến một cái ôm lại đây, nàng toàn thân lập tức liền mạo yên. Vốn dĩ từ sau lưng ôm là một kiện đã ôn nhu lại lãng mạn sự tình, lăng là bị chỉnh đến quái quái, như là ở biểu diễn ma thuật, nàng phảng phất còn nghe được tư tư thanh. Bất quá này hiệu quả sát thật hảo, không nhiều sẽ quần áo liền toàn làm, liên quan nàng ba lô cũng là làm. Lợi hại. Béo Lê hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Thịnh Hiến đem trên má một sợi tóc rút đến sau đầu đi, đắc ý nói, đó là tự nhiên. Béo Lê hồi hắn một cái tươi cười, sau đó chiều bốn phía nhìn nhìn, phát hiện có như vậy một chút quen mắt. Hình như là năm trước nàng rơi xuống địa phương. Bất quá thượng một lần rơi xuống quá mức vội vàng, nàng căn bản liền tới không kịp nhìn kỹ, cùng lần đầu tiên xem không nhiều ít khác nhau. Ta còn chưa có đi quá Nam Thành đâu. Béo Lê tuy nói không hiểu biết nơi này, nhưng cũng đại khái biết. Nơi này ly Nam Thành cũng không xa. Thịnh Hiến lại ở tự hỏi, muốn hay không làm nàng gặp người. Nếu làm nàng bại lộ ở mọi người trước mặt, như vậy hắn cùng người cộng hầu một thê sự tình liền sẽ thực mau liền tàng không được. Nhưng nếu không cho nàng thấy, ý ý nàng tính tình. Đại khái cũng liền đá hắn mấy đá liền xong việc, căn bản liền sẽ không để ý, mặc danh liền cảm giác càng tâm tắc. Cùng ta trở về Nam Thành, ngươi về sau chính là người của ta, trừ phi ta chết, nếu không ngươi không có cơ hội tìm nam nhân khác. Bằng không toàn thành người quang nước miếng tanh là có thể đem người chết đuối. Thịnh Hiến hơi nghiêng mặt, mắt lẽ nhi liếc nàng. Một đôi điếu sao đơn phượng nhãn, thấy thế nào như thế nào thiếu tấu. Đại khái là người lớn lên đẹp, mặc kệ làm gì đó biểu tình đều có vẻ đẹp. Béo Lê tuy cảm thấy hắn rất thiếu tấu, lại một chút đều không cảm thấy chán ghét. Gia hỏa này cũng liền tính tình ngạo kiểu chút, kỳ thật người vẫn là khá tốt. ngươi liền sẽ không theo người khác nói, ta là ngươi bằng hữu. Béo Lê nhúng mày. Cái gì bằng hữu có thể bỏ lao tử giường? Ý của ngươi là, tới rồi Nam Thành sau, muốn cùng lao tử phân giường ngủ. Thịnh Hiến ánh mắt không tốt, rất có nàng dám nói là, liền bóp chết nàng khả năng. Béo Lê không khỏi sửa đúng một chút, là ngươi bỏ ta giường, không phải ta bỏ ngươi. Ngươi đừng lầm, cho tới nay đều là ngươi ở bỏ, là ngươi. Thịnh Hiến bàn tay vung lên, loại chuyện này, so đo như vậy rõ ràng làm cái gì? Lao tử liền hỏi ngươi một câu, bỏ không bỏ lao tử giường. Béo Lê. Không bỏ. Thịnh Hiến. Hôn đản nữ nhân chính là bị thu thập đến quá ít. Chiều bốn phía nhìn nhìn, vừa lúc bốn bề vắng lặng, muốn hay không? Thần tướng đại nhân. Một đạo kinh hỉ thanh truyền đến, ngay sau đó một người cao lớn thân ảnh từ một cục đá lớn sườn biên đi ra, cũng vô cùng cao hứng xông tới, Thịnh Hiến tức khắc liền đen mặt. Trung Lịch nhàn rỗi không có việc gì, mang theo mấy người ra tới chuẩn bị mới mẻ tìm đồ ăn ngon, không nghĩ tới mới tiến cánh rừng liền tưởng ngồi xổm. Mới vừa bên này có động tinh hắn nghe thấy được, nhưng không thấy được là người nào. Thật vất vả giải quyết xong ra tới vừa thấy, thế nhưng là bọn họ lại mất tích vài thiên thần tướng đại nhân, tức khắc liền vẻ mặt kinh hỉ. Thịnh Hiến lại một chút đều không kinh hỉ, sắc mặt khó coi, ngươi tránh ở cục đá mặt sau làm cái gì? Trung Lịch bật thốt lên nói, ị phân A. Thịnh Hiến. Béo Lê. Cái này liền Béo Lê cũng vô ngữ, đầy đầu hát tuyến. Trung Lịch lúc này mới chú ý tới Béo Lê, liếc mắt một cái liền đem nàng cấp nhận ra tới, tức khắc mắt lượng lại là sáng ngời, trực tiếp một cái tắt chịu qua đi. Hắc, tiểu hài tử. Bang. Béo Lê bị này một cái tắt cấp chịu đến, thiếu chút nữa một đầu chắt trên mặt đất đi, may Thịnh Hiến đỡ nàng một phen. Thịnh Hiến nháy mắt liền đen mặt, hôn đản này nữ nhân tuy rằng hôn đản chút, nhưng hắn cũng chưa bỏ được đánh một chút, Trung ma ma cái này cẩu đồ vật, cũng dám đương hắn mặt đánh hắn nữ nhân. Giây tiếp theo, Thịnh Hiến liền nâng lên chân, một chân đem người đá phi. Bịu phanh. Trung Lịch bị đá đến bay ngược đi ra ngoài, đại trên mặt tất cả đều là mờ mịt, thần tướng đại nhân lại chịu cái gì điên rồi. Đau không? Thịnh Hiến rôi tay sờ sờ Béo Lê đầu, trong mắt hiện lên một mặt đau lòng. Không có việc gì, đầu của ta ngạnh đâu. Chính là mới vừa bị đánh thời điểm có điểm ong ong, bất quá chớp mắt công phu thì tốt rồi, hiện tại là thật không gì sự. Lơ đã ngừng đầu, liền nhìn đến Trung Lịch ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, tứ chi mở ra vẫn không núp đích. Hắn như thế nào nằm kia đi? Béo Lê trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, hiển nhiên nàng vừa rồi đầu ong ong, cũng không biết Thịnh Hiến đạp người. Hắn có bệnh. Thịnh Hiến hử lạnh một tiếng. Trung Lịch vạch ngồi dậy, còn quấn lên chân, hoàn hồn đem đại nhân, thuộc hạ hảo thật sự, không bệnh. Thịnh Hiến lạnh lùng nói, ngươi có bệnh. Trung Lịch. Đúng vậy, ta có bệnh. Ngài là thần tướng ngài nói tính, Trung Lịch vẻ mặt đứng đắn, tầm mắt lại không tự giác hướng Béo Lê trên người phiêu. Nay tiểu hài tử sao hồi sự, sao cùng thần tướng đại nhân ở bên nhau? Trung Lịch thật sự không nhịn xuống, hỏi một câu, tiểu hài tử, ngươi không phải ở phong thành làm việc sao? Sao chạy nơi này? Thịnh Hiến đem người hướng tự mình trong lòng ngực ôm ôm, trừng mắt nhìn Trung Lịch liếc mắt một cái, quan ngươi Trung ma ma đánh giám. Trung ma ma lịch. Giống như có chỗ nào không đúng. Quả nhiên ngay sau đó hắn liền nhìn đến, nhà mình thần tướng đại nhân nắm tiểu hài tử tay, từ người khác bên cạnh đi ngang qua, còn nhẫn tâm duỗi chân đá hắn một chút. Không, này đều không quan trọng nhất. Nặng nhất chính là thần tướng đại nhân vì cái gì sẽ nắm này tiểu hài tử tay. Không phải là hắn tưởng như vậy đi. Trung ma ma trong mắt đều trợn tròn, vội vàng bỏ lên, chiều hai người đuổi theo. Vừa đi một bên nhìn chằm chằm hai người nắm chặt tay. Nay tiểu hài tử là thần tướng đại nhân thân thích ra hài tử. Nhưng cho dù là thân thích, cũng không có khả năng như vậy nắm tay. Nhưng nếu không phải thân thích ra hài tử, đó là cái gì? Song con B, nhà hắn thần tướng đại nhân không bình thường, thế nhưng có loại này ham mê. Thần tướng đại nhân mới 25 tuổi, vừa vặn tốt thành niên, không biết này tật xấu có thể hay không sửa được. Trung Lịch càng nghĩ càng cảm thấy không tốt, vội vàng thấu đi lên, thừa dịp Thịnh Hiến không chú ý chọc chọc Béo Lê bả vai. Béo Lê, ngươi làm gì? Trước kia không biết chính mình lợi hại, cho nên sợ ngươi, hiện tại nhưng không sợ. Trung Lịch thấy nàng không rõ, lại làm mặt quỷ, mãn nhãn đẩy mặt không tán đồng. Béo Lê như suy tư gì, không tán đồng gì. Không tán đồng nàng cùng thần tướng đại nhân ở bên nhau. Béo Lê tức khắc mỉm cười, chiều hắn vươn tay, hữu hảo mà một cái tắt chụp hắn. Vươn đi tay dừng một chút, mới chụp ở khuỷu tay thượng, sau đó bắt một chảo. Trung Lịch lập tức liền cứng lại rồi, đông cứng. Ngoa tào. Đây là cái gì tiểu hải tử, vì cái gì sẽ như vậy tà môn. Chỉ cảm thấy tay tê dần, lập tức liền giống như rơi vào hàn băng trong địa ngục, thiếu chút nữa hồn đều cấp đông lạnh không có đi. Thịnh Hiến hình như có sở giác, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Trung Lịch dùng sức chuyển trong mắt. Thần tướng đại nhân cứu mạng A. Kết quả Thịnh Hiến không tiếng động há mồm, xứng đáng. Trung Lịch, thần tướng đại nhân không yêu ta. Ồ, chờ đi xa một ít, Thịnh Hiến mới hỏi nói, ngươi hiện tại thân thể hảo. Béo Lê tròng mắt xoay chuyển, ta vẫn luôn liền khá tốt. Chương 190 mạc danh quen thuộc ba. Thịnh Hiến trắng nàng liếc mắt một cái, cho rằng ta không biết, trên người của ngươi tật xấu cũng lợi hại đâu. Ta tu vi so ngươi cao, muốn so ngươi rõ ràng đến nhiều, này tật xấu tu vi càng cao liền càng nghiêm trọng. Liên như hắn hiện tại, đừng nhìn người còn hảo hảo, đan điền kia mạng nhện còn ở đâu. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu chịu, dù sao ta hiện tại hảo, không ngươi cũng không có việc gì. Thịnh Hiến nghe vậy trong lòng hơi hoảng, này chết nữ nhân sẽ không không cần hắn, sau đó một chân đem hắn đạp đi. Như vậy tưởng tượng, bắt lấy Béo Lê tay lại nắm thật chặt. Không, ngươi còn không có hảo. Thịnh Hiến nghiêm trang, vô cùng nghiêm túc mà nói, không có người so với ta càng rõ ràng này tật xấu, tu vi mỗi chướng một đoạn, này tật xấu liền phải phạm một phạm, ngươi đời này đều đừng nghĩ rời đi ta. Béo Lê hơi hơi hé miệng, tưởng phản bắt tới, bất quá xem hắn dáng vẻ khẩn trương, không tự giác liền có điểm mềm lòng. Hảo đi. Ngươi thắng. Kỳ thật này cũng không tính cái gì tật xấu, chính là chiến hồn quá mức cường đại, thân thể vô pháp thừa nhận nó lực lượng, lại khống chế không được, mới có thể một lần lại một lần mà nháo tật xấu. Béo Lê hiện tại xác thật là không có việc gì, đại thể còn phải ít nhiều kia hai điều ác giao chân, cùng với Thịnh Hiến hỏa chiến hồn áp chế, mới có thể một chút mà cùng chiến hồn tương dung hợp. Cũng may ở lúc còn rất nhỏ, Béo Lê chiến hồn đã bị áp chế, mấy năm nay mới buộc phát ra tới, bằng không cũng không có dễ dàng như vậy là có thể hảo. Thịnh Hiến liền không quá giống nhau, hắn chiến hồn đã rất là cường đại, lại đặc biệt táo bạo, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn áp chế không được. Ngày thường thiếu động chiến hồn lực lượng còn hảo, thường xuyên sử dụng vẫn là dễ dàng phát tác, một khi phát tác lên liền rất muốn mệnh. Kỳ thật mặc kệ là của nàng, vẫn là Thịnh Hiến, đều là bẩm sinh chiến hồn, muốn so bất luận kẻ nào cường đại. Chỉ là bẩm sinh chiến hồn người phi thường có thể thừa nhận, tạm thời còn không có biện pháp giải quyết này vấn đề. Bờ sông cánh rừng ly Nam Thành không bao xa, hai người không đi nhiều sẽ liền thấy được cửa thành. Có không ít thủ vệ đâu, Béo Lê có điểm ngượng ngùng, theo bản năng liền phải rút về tay, kết quả bị Thịnh Hiến gắt gao nắm lấy. Hôn đả này nữ nhân quả nhiên không thể quá yên tâm, mới nói hảo cả đời ở bên nhau, đảo mắt lại sợ người khác biết bọn họ quan hệ. Tường phủi sạch, môn đều không có. Béo Lê nào biết hắn trong lòng diễn nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy quái ngượng ngùng, nàng ra mặt lại hậu cũng không trải qua quá chuyện như vậy. Tổng cảm thấy bộ dáng này đi vào nói, sẽ làm rất nhiều người nhìn chằm chằm, cũng quá cao điệu điểm. Trên thực tế nàng lo lắng không có sai, cho dù là thủ thành đám kia đại lao ra, vừa thấy đến Thịnh Hiến cùng nàng tay nắm tay đi, cũng một đám trừng lớn đôi mắt, há to miệng, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Béo Lê xem ở trong mắt, càng cảm thấy đến ngượng ngùng, thậm chí còn có điểm da đầu tê dại. Không tự giác mà lại kéo kéo, tưởng bắt tay lùi về đi. Thịnh Hiến sao có thể đáp ứng, chết sống chính là không buông tay. Không chỉ có như thế, ngày thường lỗ mũi hướng lên trời, ngạo kiều như hắn, lại vẫn vẻ mặt cười tủm tỉm mà hướng người phất tay. Sở hữu nhìn đến người đều sợ ngây người, dùng sức xoa đôi mắt, hoàn toàn không thể tin được một màn này. Đây là bọn họ thần tướng đại nhân. Sắc, từ đâu ra hàng giả, lớn lên còn rất giống. Gõ lương, đôi mắt mù. Béo Lê cảm giác chính mình tựa như trên đường cái chơi hầu, cả người đều cứng đờ, không tự giác nâng lên tay tới che mặt. Thịnh Hiến vừa thấy, không vui. Che cái gì che, lão tử lại không chê ngươi xấu. Thịnh Hiến một tay đem tay nàng kéo xuống dưới, cũng không nắm, trực tiếp đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Béo Lê bị người nhìn, thật sự thực không được tự nhiên, nếu không phải bị ôm, nàng khẳng định đi đường thời điểm đều cùng tay cùng chân. Mà Thịnh Hiến thật giống như chấm dứt một cọc tâm sự dường như, cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liếc Béo Lê liếc mắt một cái, chết nữ nhân đời này cũng đừng nghĩ lại bỏ qua một bên hắn. Bằng không, đồng quy vu tận. Ngoài thành Trung Lịch bị người tìm được thời điểm, cả người còn cương đâu, đại nhiệt thiên thẳng run. Phi tướng đại nhân đây là sao? Quái lạnh ha. Nếu không phải đại nhân là cái đại lao ra, ta đều muốn ôm một chút. Trung Lịch run run dôi chân, tưởng hung hăng đá bọn họ mấy đá, một đám hi hi ha ha liền biết nói nói mát, không gặp hắn hiện tại chính khó chịu. Đuổi, chạy nhanh trở về thành. Trung Lịch mồm mép đều không nhanh nhẹn. Không biết hiện tại trở về còn tới hay không đến cập. Thần tướng đại nhân mang theo như vậy cái tiểu hài tử trở về, muốn cho người phát hiện cái gì, kia cũng thật đến không được a. Nhưng mà hắn lo lắng vẫn là thành hiện thực, chờ hắn vội vàng chạy trở về. Đều còn không có vào thành môn đâu, ở cửa thành liền nghe thấy một đám người ở nghị luận sôi nổi, đều là nói thần tướng đại nhân mang theo cái tiểu cô nương trở về, không chỉ có tay nắm tay, còn ôm vào liếc mắt một cái. Trung Lịch hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. Xong rồi, thanh danh toàn hủy hoại. Sau đó hắn căn bản liền không nghe rõ mọi người ở nghị luận cái gì, giơ chân chạy nhanh hướng thành phủ chạy. Không biết hắn hiện tại đi ngăn cản nói, còn tới hay không đến cập. Mới vừa vào thành phủ đại môn, đang muốn hướng cung điện chạy, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, lại quay đầu thay đổi cái phương hướng. Lan Y Sư là thần tướng đại nhân biểu ca, nói không chừng Lan Y Sư sẽ có biện pháp, nhất định không thể làm thần tướng đại nhân phạm phải bực này lệnh người cấu ngự sự tình. Lan Huyền Túng dùng 3 ngày 3 đêm thời gian, ngao đến quầng thâm mắt đều ra tới, mới cuối cùng đem tân dược dịch luyện hảo. Mới vừa bế lên tới muốn bắt đi phóng hảo, trung lịch như một trận gió xoáy vọt vào tới, thẳng tắp đánh vào ấm thuốc thượng. Phanh! Ấm thuốc hảo hảo không hư, nhưng nước thuốc toàn xái ra tới. Lan Huyền Túng túi đầu nhìn chằm chằm nước thuốc, vẻ mặt trầm mặc, tầm mắt lại ấp ủ gió lốc. Tuy rằng chỉ là cái bán thành phẩm, nhưng cũng háo hắn rất nhiều tâm huyết, kết quả đã bị một cái khở phê cấp đâm không có. Trung lịch hay còn không tự biết, thập phần nôn nóng mà nói, Lan Y Sư không hảo, thần tướng đại nhân hắn mang về tới một cái tiểu hài tử, còn đem người đặt ở trong cung điện. Lan Huyền Túng ánh mắt sâu kín, có cái gì không đúng sao? Trung lịch mạc danh cảm thấy hắn ánh mắt đáng sợ, không tự giác lui hai bước, chân đá vào bình thượng cũng không tự biết.